Chương 2501 Chức Mộng Thần Điện. Những tia sáng kỳ dị từ khắp nơi xung quanh khúc xạ tới, khiến tầm mắt của Vân Triệt trở nên quỷ dị, đứt đoạn và hoảng hốt. Trong tầm mắt của Vô Mộng Thần Tôn, hình ảnh của bể tán vụ bình thường cũng dần biến mất. Vân Triệt nhắm mắt lại, hít vào hai hơi ngắn ngủi, khi mở mắt ra, tầm nhìn đã trở nên trong trẻo. Mộng Không Thiền đã ngồi ngay ngắn trên thần tọa, với ánh mắt bình thản như thể không có cảm xúc nào hướng về hắn. Xem ra, ngươi cũng không phải là không có thượng giai túi ra. Đó là lời tán thưởng từ Chức Mộng Thần Tôn, không hề xen lẫn bất kỳ tâm tình nào. Thần chủ cảnh cấp 3 tu vi, lại có thể nhanh chóng khôi phục sự thanh tỉnh trong thần điện này. Quả thật, hồn lực của ngươi, có vẻ vượt xa huyền lực của ngươi. Vân Triệt tiến về phía trước vài bước, rồi cúi chào bằng lễ của một vãn bối. Vãn bối Vân Triệt, chỉ là một kẻ nhỏ bé. Lần này lại làm phiền Vô Mộng Thần Tôn, thực sự cảm thấy sợ hãi vô cùng. Dù ngươi có nhỏ bé đến đâu, trong mắt thải ly nha đầu kia, ngươi cũng có đủ tư cách để kiêu ngạo trước bất kỳ nam nhân nào. Lời này của Mộng Không Thiền không rõ là bình thản hay châm chọc, ngươi chuẩn bị đi đâu? Vân Triệt đáp, thật không dám giấu giếm, vãn bối mặc dù đã hướng tới Chức Mộng Thần Quốc từ lâu, nhưng biết rất ít, có thể nói là không biết gì cả. Vậy nên, vãn bối nhất định sẽ nghe theo sự sắp xếp của Vô Mộng Thần Tôn. Mộng Không Thiền lạnh nhạt đáp, không có xuất thân, thần chủ tu vi, và cái điện chín kia, chênh lệch không chỉ là trời đất. Bản tôn cũng rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là bằng cách nào, để cho thải ly nha đầu kia kiên trì như vậy với ngươi. Rõ ràng, ảnh, đều, chuyên, trình, hộ, ngươi, mà, tới. Giọng hắn dường như ngày càng trở nên chậm rãi, rồi từ từ trở nên mơ hồ, càng ngày càng xa xăm. Vừa mới đặt chân vào Chức Mộng Thần Quốc, sao có thể không có một giấc mộng dài, tia sáng đang vặn vẹo, tầm nhìn bỗng chốc trở nên hoàn toàn mông lung, bóng người Vô Mộng Thần Tôn như đã xa ở chân trời. Chỉ do bản tôn, tự tay giúp ngươi giấc mộng, điều này được xem như là sự tiếp đãi cao nhất của Chức Mộng Thần Quốc. Không uổng công thanh ảnh tự mình đưa ngươi tới. Hai con ngươi của Vân Triệt đã mất đi tiêu cự, tùy chi cũng mất đi màu sắc, như thể bị một lớp khói xám dày nặng bao phủ. Hắn cố gắng nhíu mày. Tính toán khép mở khóe môi nhưng lúc này hoàn toàn trở nên yên lặng, thậm chí ngay cả quanh thân tự nhiên tỏa ra huyền khí cũng dường như lâm vào hôn mê, trở nên nhạt nhòa vô cùng. Từ đầu đến cuối, Mộng Không Thiền vẫn duy trì tư thế và thần thái ban đầu, không có một chút thay đổi. Chỉ có đôi mắt của hắn, nhỏ nhắn với ánh bạc nhạt, mang theo vẻ quỷ dị. Không ai biết, chân thần chi hồn của hắn đã âm thầm chạm tới hồn hải của Vân Triệt, sau đó, gặp phải một sự chống cự kiên cường. Đây là bản năng chống đỡ của linh hồn trước ngoại xâm. Với tu vi của Vân Triệt, có thể có được một sự phòng ngự linh hồn như vậy, đối với Mộng Không Thiền mà nói đã là điều đáng tán thưởng. Nhưng trước chân thần chi hồn của hắn, chỉ là một lớp vải mỏng yếu ớt không chịu nổi. Hắn hơi ngưng mắt, một linh hồn to lớn bỗng chốc như gào thét trong biển cả, trực tiếp che chắn linh hồn của Vân Triệt. Oanh! Trong đầu Vân Triệt vang lên một tiếng ầm ầm. Nhưng, ngay tại khoảnh khắc chân hồn của Mộng Không Thiền chạm đến đáy hồn của Vân Triệt, hồn của hắn đột nhiên trở nên quái dị và sợ hãi. Hắn thấy được một đôi mắt đen như mực mở to ra. Đó là một loại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cực hạn hắc ám mà hắn từng thấy trong đời. Đôi mắt đen ấy trong hồn của hắn nhanh chóng phóng đại, rồi bùng nổ. Hồn không cách nào khống chế, run rẩy, và trong khoảnh khắc, hắn chợt nhận ra mình đã trở nên vô cùng nhỏ bé. Hồn của hắn như lật đổ biển cả. Nhưng treo giữa biển, như thể bao phủ chư thiên, mãi mãi không thấy dưới cùng hắc ám ma uyên. Giống. Đôi mắt đen bùng nổ, ma uyên che lấp, nuốt chửng biển cả, không còn một chút gợn sóng, không còn một tia sáng. Thế giới của Mộng Không Thiền vang lên một tiếng vô cùng phẫn nộ của giao cổ ma ngâm. Mộng Không Thiền toàn thân kịch chấn, trong hai con ngươi ánh bạc, trong nháy mắt, tan biến, thay vào đó là một màu tối vô tận, sâu thẳm. Vân Triệt lúc này từ từ mở mắt, trong mắt hắn, phản chiếu một bóng ma dữ tợn. Hắn mở miệng, phát ra âm thanh như thể chính mình, lại không giống, khàn khàn như ma âm, ta. Là, mộng, thấy, uyên, ngắn ngủi năm chữ, như tiếng ma than nhẹ, vừa tựa như âm thanh từ thiên ngoại mênh mông, vừa như ám uyên vô tận trầm ngâm. Âm thanh vừa dứt, trong con mắt của Vân Triệt, bóng ma dữ tợn dần dần tiêu tan. Tùy chi càng lộ ra ánh mắt đồng cảm với Vô Mộng Thần Tôn. Niết vòng, ma hồn, Vân Triệt dần dần hồi phục sự tỉnh táo bên trong hồn hải, vang lên tiếng nỉ non thất thần của Lê Sa. Nàng nhớ lại Vân Triệt rơi xuống thâm uyên không chi trước đó, ma hậu chỉ vũ Phật đã rót vào trong linh hồn Vân Triệt, 8 phần 10 niết vòng ma hồn. Vân Triệt không thể khống chế niết vòng ma hồn, mà ngay cả việc chủ động thúc giục cũng không thể. Nhưng, nó là từ ta tự mình cắt rời đi, vì vậy phải thật biết điều mà ẩn náu trong linh hồn của ngươi. Mãi đến khi, nó bị kích động trong khoảnh khắc. Kích động thì sao? Sẽ giống như một ma thần tỉnh dậy từ trong mộng. Nhưng, chỉ có thể kích động một lần, thì có thể trở thành niết vòng ma đế. Nhớ lại lời nói của chỉ vũ Phật lúc đó, Lê Sa cuối cùng hiểu rõ âm mưu của Vân Triệt. Trong truyền thuyết, ái nữ như mệnh họa tâm thần tôn, chiết thiên thần nữ cùng xâm la thần tử hôn ước, chủ tu hồn lực nắm giữ rất mộng chi lực của chức mộng thần quốc, cùng nhau kết thành bạn hữu chí giao xâm la, chiết thiên, dệt thành mộng tam thần tôn, tổng hợp mọi yếu tố lại. Với vụ hải gặp lại họa thải ly, cùng với việc đem mộng kiến châu huyền cương nhiếp hồn, Lê Sa lúc này mới nhận ra, từ khoảnh khắc ấy, Vân Triệt đã mưu đồ đến hôm nay. Khi bóng ma đen xuất hiện trong mắt mộng không thiền, nàng biết Vân Triệt đã thành công. Mặc dù, so với một chân thần chi hồn hoàn chỉnh, chỉ là mấy sợi niết vòng ma hồn thực sự quá nhỏ bé. Nhưng, đó cuối cùng là ma đế chi hồn. Dù ở rất xa chư thần thời đại, cũng là thế gian tầng cao nhất mặt linh hồn, cao hơn chân thần thần hồn suốt một cái đại vị diện. Hơn nữa, đây không phải là giữa linh hồn chính diện đối kháng, mà là vô mộng thần tôn hoàn toàn khống chế hồn lực đấu đá. Sau đó, dưới sự bất phòng bị, chịu sự cắn trả của ma đế cấp độ phẫn nộ. Một cây ngân châm đã định sẵn không thể đối kháng với vạn trượng cây khô, nhưng chắc chắn sẽ để lại một dấu ấn vĩnh hằng trên cây khô. Ma đế chi nộ, vạn ma hãi hồn, ngũ quan của mộng không thiền bắt đầu rung động, trong ánh mắt, ma ảnh đang nhanh chóng vặn vẹo, rồi từng chút một phai nhạt, mang theo âm thanh ma đế nộ ngâm từ từ lùi xa. Khi ma ảnh hoàn toàn biến mất, niết vòng ma đế để lại một tia ma đế chi hồn, vĩnh viễn biến mất trong thế gian này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Duy chỉ còn lại một tia cuối cùng tồn tại trong linh hồn của chỉ vũ Phật, cũng đang đọng lại trên thần hồn của vô mộng thần tôn, để lại một vết ấn tối tăm vĩnh hằng. Sau khi ma ảnh biến mất, hắc mang trong mắt mộng không thiền cũng dần dần tiêu tan. Cuối cùng, hắn đột nhiên mở mắt, sau đó hô lên. Hắn nhìn chằm chằm Vân Triệt, con ngươi co lại, môi run rẩy, thậm chí khí tức cũng như mất kiểm soát, hoàn toàn không còn vẻ uy nghi, lãnh đạm và kiên chế như trước. Thậm chí, sự không kiềm chế này, căn bản không nên xuất hiện với một thân thần tôn. Uyên Nhi! Ngươi là Uyên Nhi! Ngươi là Uyên Nhi! Hắn run rẩy lên tiếng, mỗi một chữ đều như đang bị cơn gió bão cuốn đi. Vân Triệt đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Bởi vì phản ứng của mộng không thiền, vượt xa dự đoán của hắn. Lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng, hắn đã đoán sai vị trí của cái tên mộng kiến Uyên trong lòng vô mộng thần tôn. Vân Triệt ngước mắt, ánh mắt mang theo sự thanh tỉnh vừa khôi phục sau cơn mông lung. Vô mộng thần tôn, ngươi nói. Cái gì Uyên Nhi? Mộng không thiền phi thân đập xuống, đường đường vô mộng thần tôn, chỉ với một động tác đơn giản, đứng dậy đã khiến hắn lảo đảo. Hắn căn bản không thể giữ thăng bằng, cứ như vậy nghiêng người về phía Vân Triệt, rồi nắm chặt cánh tay hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Uyên Nhi, ngươi còn sống. Ngươi còn sống. Đột nhiên nhận ra điều gì, hắn buông lỏng tay Vân Triệt, nhưng vẫn không thể rời bỏ. Nói xong, Vân Triệt từ ánh mắt của hắn cảm nhận được sự rung động mạnh mẽ, rõ ràng thấy được một tia vụ quang. Vân Triệt hơi nghiêng người về phía sau, mặt đầy vẻ kinh dị và thất thố. Tại hạ Vân Triệt, tuyệt không phải trong miệng vô mộng thần tôn là Uyên Nhi. Xin vô mộng thần tôn hãy nghe. Không, ngươi là Uyên Nhi mà phụ thân đã mất trăm năm. Mộng không thiền mỗi một chữ càng thêm kích động, trong mắt sương mù cũng ngày càng dày thêm. Năm đó, là vì phụ vô năng. Không thể bảo vệ cẩn thận ngươi, để cho ngươi phải trải qua nhiều năm như vậy. Trăm năm, suốt trăm năm, nhưng vi phụ chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm ngươi. Trời có mắt, ngươi còn sống, trở về bên cạnh vi phụ. Cũng đã lớn đến như vậy. Thật tốt. Giọng hắn dần dần khàn khàn, cuối cùng rõ ràng mang theo một chút nghẹn ngào. Vân Triệt từ từ lắc đầu, ta. Thật sự không biết vô mộng thần tôn đang nói gì. Lúc này, một trận dồn dập tiếng kêu từ bên ngoài điện truyền tới. Phụ thần, đã xảy ra chuyện gì? Khí tức của mộng không thiền rõ ràng mất đi tự chủ, âm thanh càng không kiểm soát, hung hăng kinh động tới gần thần điện mộng kiến khê. Hắn vội vã xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến hắn đột ngột đứng chết chân tại chỗ. Thân thể run rẩy, hai mắt rưng rưng. Trong đời, đây là lần thứ hai, hắn thấy thân phận vô mộng thần tôn phụ thần ở trong tình trạng như vậy. Lần đầu tiên, là vào trăm năm trước khi mộng kiến Uyên mất tích, phía sau hắn có một người vóc dáng cao lớn, ánh mắt sắc bén, thanh niên đó cũng mang vẻ mặt kinh ngạc giống như mộng kiến khê. Mộng không thiền chuyển ánh mắt, giọng nói kích động không hề giảm, kiến khê, kiến trạch. Uyên Nhi đã trở về rồi. Hắn trở lại rồi. Đây chính là Uyên Nhi sao? Mộng kiến khê nhìn về phía Vân Triệt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mộng kiến trạch trợn to mắt, nhìn chằm chằm Vân Triệt, không thể tin nổi mà hỏi, cái nào là Uyên Nhi? Mộng kiến khê cũng từ từ tiến về phía trước, kích động mở miệng, chẳng lẽ hắn là Uyên đệ? Không sai, không sai. Dường như đến lúc này, Mộng Không Thiền mới tìm lại được chút tỉnh táo. Hắn hít một hơi sâu, ổn định lại cơn giận và tâm tình. Uyên Nhi không có chết, hắn đã trở về, hoàn hảo không chút tổn hại. Mộng Kiến Khê lắp bắp, cái này. Mộng Kiến Trạch nhìn Vân Triệt, lại nhìn Mộng Kiến Khê, nhất thời không biết nên làm sao, mặt mày khó xử. Vân Triệt liền né người, lịch sự nói, ra mắt trước Mộng Thần Tử. Tại hạ họ Vân, tên Triệt, phụng mệnh Tâm Thần Tôn đến thăm vua Mộng Thần Tôn, tuyệt đối không phải là Uyên Nhi như các vị nghĩ đâu. Không, sẽ không sai. Mộng Không Thiền từ đầu đến cuối vẫn giữ chặt tay Vân Triệt, như thể sợ rằng nếu buông lỏng một chút, hắn sẽ lại rời khỏi thế giới của mình. Uyên Nhi, ta hỏi ngươi, tuổi của ngươi, có phải là hai giáp không? Đúng. Vân Triệt gật đầu. Mộng Không Thiền tiếp tục hỏi, Họa Tâm Thần Tôn nói, ngươi đã cứu người khi khoảng 10 tuổi, sau khi tỉnh lại, cũng không có trí nhớ gì về 10 tuổi trước đây, có phải không? Đúng là như vậy. Vân Triệt lại gật đầu. Mộng Không Thiền hơi căng ngón tay, nhìn vào ánh mắt của hắn mà nhẹ giọng nói, vi phụ Uyên Nhi, chính là vào 100 năm trước, khi hắn 10 tuổi, vô cớ biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Thời gian, tuổi tác đều hoàn toàn trùng khớp. Hắn tiếp tục nói, ngươi đã mất đi ký ức, nhất định là do ngươi bị ám toán, dẫn đến linh hồn bị thương. Mà Mộng Kiến Uyên, chính là tên của ngươi khi 10 tuổi. Là vi phụ năm đó tự mình đặt cho ngươi. Vân Triệt ánh mắt khẽ run, nhưng vẫn lắc đầu, thời gian, tuổi tác rất có thể chỉ là trùng hợp. Con cháu của vô Mộng Thần Tôn, sao có thể chỉ dựa vào điều này mà nhận định ta là Mộng Kiến Uyên? Mộng Không Thiền ánh mắt trở nên mờ mịt, từ khi Mộng Kiến Khê và Mộng Kiến Trạch xông vào, tầm mắt của hắn vẫn không rời khỏi Vân Triệt. Ta Mộng Không Thiền, vì chức Mộng Thần Quốc Thần Tôn, cho dù linh hồn sụp đổ, nhận thức mờ mịt, cũng vĩnh viễn không thể nhận sai con trai của mình. Linh hồn của ngươi, khí tức của ngươi, huyết nhục của ngươi. Vi phụ sao có thể nhận sai, sao lại có thể nhận sai? Mộng Kiến Trạch quay đầu nhìn về phía Mộng Kiến Khê, thấy hắn cũng đã hai mắt phiếm hồng, trong miệng kích động lên tiếng, quá tốt rồi. Quá tốt rồi. Đây quả thực là trời ban thần tích. Nói xong, hắn đã nhanh chóng bước về phía trước, đặt tay lên bả vai Vân Triệt, Uyên đệ, hoan nghênh trở về. Ngươi có biết, phụ thần những năm qua đã ngày đêm tìm kiếm ngươi, sống lại từ đầu, cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi áy náy. Cho dù 100 năm trôi qua, phụ thần vẫn không buông tha tìm kiếm ngươi. Ngươi trở về bình yên, không chỉ là đại hỷ sự của chức Mộng Thần Quốc, mà còn là cứu vớt phụ thần. Khắp nơi đều tràn ngập sự kích động và hoài cảm, không kém gì Mộng Không Thiền. Ha ha! Mộng Không Thiền cười lớn, không sai, không có gì vui hơn chuyện này. Ta phải lập tức thông báo toàn bộ các vùng. Thông báo thiên hạ, ta Uyên Nhi đã trở về. So với hai người đầy kích động, sắc mặt Vân Triệt lại mang theo nhiều cảm giác lẫn lộn. Hắn nâng cao giọng nói, vô Mộng Thần Tôn, chức Mộng Thần Tử, nói như vậy nhất định là mất hứng, nhưng... Tại hạ họ Vân, tên Triệt, tên này là do sư phụ ban tặng, minh thân cả đời, tuyệt đối không thể bỏ. Hôm nay, là lần đầu tiên ta đặt chân lên chức Mộng Thần Quốc. Trước đó, trong trí nhớ không có bất kỳ hình bóng nào của chức Mộng Thần Quốc, càng không biết Mộng Kiến Uyên là ai. Vì vậy, xin vô Mộng Thần Tôn minh giám, ta là Vân Triệt, mà không phải là Mộng Kiến Uyên. Ngươi nói bừa. Mộng Không Thiền còn chưa mở miệng, một tiếng quát chói tai đã vang lên, Mộng Kiến Trạch thần sắc nghiêm trọng nói, phụ thần là nhân vật thế nào, trong chuyện huyết mạch sao có thể tính sai. Ngươi biến mất 100 năm, hôm nay trở về, càng như thế nghi ngờ và chống đối. Đùng, tiếng tan vỡ vang dội khắp đại điện, Mộng Kiến Trạch chưa nói hết lời, đã bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung rơi vãi một mảng lớn máu. Ngu xuẩn. Mộng Kiến Khê âm thầm lẩm bẩm. Mộng Kiến Trạch hoảng hốt bò dậy, ngẩng đầu lên, liền đối mặt với ánh mắt âm lệ đến cực điểm của phụ thần. Hắn vừa muốn chống lên hai đầu gối thì bỗng mềm nhũn, vô tận hoảng sợ khiến hai con mắt của hắn co rúm lại sắp nứt. Uyên Nhi vừa mới quay về, mọi thứ thương yêu và vui mừng của bản tôn còn chưa biết phải sắp đặt thế nào. Ngươi lại dám nói với Uyên Nhi như thế? Thần tôn giận dữ, như thể trời nghiêng. Dù là con trai ưu tú nhất của Mộng Không Thiền, Mộng Kiến Trạch chưa từng bị phụ thần nhìn với ánh mắt như vậy. Hắn kinh hãi nằm dạp xuống, run rẩy lên tiếng, đứa bé. Hải Nhi không dám, Hải Nhi vừa rồi chỉ là... Cút ra ngoài. Phải, phải. Mộng Kiến Trạch hoảng hốt quay người, chạy trối chết. Ánh mắt quay trở lại trên người Vân Triệt, nơi nơi thâm độc trong nháy mắt hóa thành nhu hòa. Không sao, sư phụ ngươi đã cứu mạng của ngươi, hắn không chỉ là ân nhân của ngươi, mà còn là vi phụ, là đại ân nhân của cả chức Mộng Thần Quốc. Ngươi ký ức thiếu sót, không thể tiếp nhận thân phận Mộng Kiến Uyên, không thể tiếp nhận ta là phụ thần, điều này là bình thường. Thật sự là bình thường. Như vậy, nếu ngươi thích, thì cứ tiếp tục lấy Vân Triệt làm tên, khi nào ngươi nhớ lại, hoặc ngày nào nguyện ý tiếp nhận ta là phụ thần, lại lấy Mộng Kiến Uyên làm tên. Ngôn từ và tư thái của hắn, không chỉ đơn thuần là thỏa hiệp. Quả thực giống như đang lấy lòng. Cái này, Mộng Kiến Khê khuyên can, phụ thần, ta biết ngươi một mực cảm thấy áy náy với Uyên đệ, muốn bù đắp mọi thứ. Nhưng Uyên đệ rốt cuộc vẫn là con của phụ thần. Con của phụ thần lại mang theo họ của hắn, như vậy nhất định sẽ khiến người khác nghi ngờ. Ha ha, Mộng Không Thiền nhưng chỉ cười nhạt, Uyên Nhi có thể bình yên trở về. Điều này đã là cực lớn trời ban, những thứ khác đều không quan trọng. Chỉ cần Uyên Nhi bình yên, Uyên Nhi thích, như thế nào đều tốt. Vân Triệt cố gắng kiềm chế nghi ngờ trong lòng, cung kính nói. Vô Mộng thần tôn yêu thích như vậy, vãn bối thật sự là thụ sủng nhược kinh. Nhưng chuyện này đối với vãn bối, quả thực là cú sốc quá lớn. Thật không biết nên tự xử thế nào, đáp lại ra sao. Vân Triệt từ đầu đến cuối không muốn gọi hắn là phụ thần, càng một mực bác bỏ thân phận Mộng Kiến Uyên. Mộng Không Thiền trong lòng cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn vội vàng khoát tay trấn an. Không sao không sao, là vì phụ quá đa nghi. Ngươi tuyệt đối không nên vì vậy mà cảm thấy bất kỳ áp lực nào. Vì phụ nhất định sẽ tìm được phương pháp khôi phục trí nhớ của ngươi. Trước khi tìm ra, ngươi thích là ai, chính là ai, không ai sẽ bức bách ngươi. Vân Triệt lập tức hành lễ, tạ Vô Mộng thần tôn. Cảm ơn cái gì, ngươi và ta là cha con, cần gì phải như vậy khách sáo. Mộng Không Thiền chỉ cười lớn, ngăn không cho Vân Triệt hành lễ, hắn nhìn Vân Triệt, càng xem càng vui mừng, ngươi lớn lên thật sự là hơn xa vi phụ năm đó, nếu mẹ ngươi nhìn thấy, không biết sẽ vui mừng đến mức nào, cũng khó trách nha đầu kia. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên chuyển ánh mắt, Kiến Khê, hãy nhanh chóng thông báo toàn bộ các vực, Uyên Nhi đã bình yên trở về. Các đại mộng điện phát thêm 5.000 cái thượng đẳng uyên tinh, kỳ mộng tiên vực mở cửa 3 tháng, tất cả thần quân trở lên đệ tử đều có thể vào. Tội vực tất cả tội nhân đều được giảm 100 năm tội kỳ, các chi nhánh vực miễn 100 năm cung phụng. Người hãy đi ngay. Mộng Kiến Khê đè nén trái tim khiếp sợ, cung kính lĩnh mệnh mà đi. Mộng Không Thiền kéo tay Vân Triệt, Uyên Nhi, vi phụ dẫn ngươi đi một chỗ. Một nơi chỉ thuộc về ngươi. Khi bước ra khỏi trước Mộng Thần Điện, thần sắc Mộng Kiến Khê bỗng trở nên âm trầm. Nhưng theo từng bước chân, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Rất nhanh, Mộng Kiến Trạch từ bên cạnh lao ra, đi đến sau lưng Mộng Kiến Khê. Hắn trong bộ ngân y nhuốm máu, gương mặt sưng lên thật cao, chật vật không chịu nổi, trên mặt vẫn mang theo sự hoảng sợ chưa tan hết. Điện hạ, tiểu tử kia, thật sự là Mộng Kiến Uyên đáng chết sớm sao? Mộng Kiến Trạch mỗi chữ nói ra đều bị đau đớn đâm thấu tim gan. Ngươi cảm thấy phụ thần có thể mắc sai lầm trong chuyện này sao? Mộng Kiến Khê âm thanh nhàn nhạt, 100 năm không có tin tức, cho dù ai cũng đều cảm thấy hắn đã bị hủy thi diệt tích, không ngờ vẫn còn sống, thật sự là mạng lớn. Nhìn xem thần sắc Mộng Kiến Khê, Mộng Kiến Trạch thận trọng nói, điện hạ, ngươi không thể không nóng nảy sao? Cuống cuồng. Tại sao? Mộng Kiến Uyên chính là tiền thần tử. Mộng Kiến Trạch trầm giọng nói, hắn chết thì thôi, lần này sống lại, có thể sẽ uy hiếp đến địa vị của ngươi. Uy hiếp? Mộng Kiến Khê cười nhạt, về việc tu vi, hắn không có tài nguyên của thần quốc, mà có thể đạt được cấp 3 thần chủ với 2 giáp, ở thế gian này cũng chỉ có thể được coi là thiên tài mà thôi. Nhưng trước mặt ta, hắn căn bản không đáng để nhìn. Nếu luận về sự quen thuộc và khống chế đối với chức Mộng Thần Quốc, về công tích, về lòng người, thì hắn căn bản không có tư cách so sánh với ta. Chỉ riêng thần cách của ta cũng đã vượt hơn hắn một phần. Chỉ điểm này, ngươi nghĩ hắn có thể uy hiếp được vị trí thần tử của ta sao? Điện hạ nói không sai, nhưng thái độ của phụ thần lại khiến cho ta không thể không lo lắng. Mộng Kiến Trạch nói, hắn đối với chúng ta đều là Kiến Khê, Kiến Trạch tương xứng, còn đối với Mộng Kiến Uyên, lại chỉ mở miệng gọi một tiếng Uyên Nhi. Điện hạ, ngươi tuyệt đối không nên quên, mặc dù thần cách là điều kiện trọng yếu để chọn thần tử, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở phụ thần. Bước chân của Mộng Kiến Khê chợt cứng lại. Năm đó, khi Mộng Kiến Uyên biến mất, hình dáng của phụ thần chắc chắn ngươi không quên. Hơn nữa, năm đó Mộng Kiến Uyên chỉ là một đứa bé chưa hoàn thiện, mà phụ thần đã không kịp chờ đợi phong hắn làm thần tử. Lễ nghi long trọng đến mức không thể chờ đến ngày thiên hạ đều ca tụng, và ngay cả việc xây dựng thần điện cũng được tiến hành sớm. Mặc dù hắn đã biến mất rất lâu, nhưng việc xây dựng vẫn không hề dừng lại, cho đến khi hoàn thành. Nhưng điện thờ dưới đó, đến nay vẫn không có chính thần. Chớ nói, Mộng Kiến Khê lạnh lùng ngắt lời, chúng ta đều xem Uyên như huynh đệ, cùng nhau hợp tác, sao có thể sinh ra sự khác biệt. Những lời này, sau này không nên nói nữa. Điện hạ, Mộng Kiến Trạch lại nhấn mạnh, vận mệnh cả đời của ta đều gắn liền với thân phận của điện hạ, ta tuyệt đối không dám bất kính. Nhưng chuyện này, điện hạ tuyệt đối không thể xem nhẹ. Kiêu điệp thần quốc và thần tử bàn bất vọng đều là những ví dụ điển hình, điện hạ có lẽ đã quên sao? Rất sớm, họ đã trung thành với thần tử, và khi thần tử trở thành thần tôn, tự nhiên sẽ được hưởng phúc. Vì vậy, giống như Mộng Kiến Trạch nói, vận mệnh của hắn đã được gắn chặt với Mộng Kiến Khê từ lâu. Mộng Kiến Uyên trở về, cùng với thái độ khác biệt của Mộng Không Thiền so với những đứa con khác, khiến hắn không thể không lo lắng. Khi tin tức Mộng Kiến Uyên trở về được truyền ra, lo lắng của hắn làm sao có thể ngăn cản được một mình. Cùng với Vô Mộng Thần Tôn đồng hành, Vân Triệt lúc nào cũng cảm nhận được sự phấn khích không thể kiềm chế từ hắn. Thế hệ này, trong 6 đại thần quốc, 5 thần quốc khác đều đã sớm có thần nhận giả, ngay cả Nguyệt thần quốc khó khăn nhất cũng tìm được một song tử hoàn mỹ. Chỉ duy chức Mộng thần quốc này, phụ thân ta đã nhận vị trí thần tôn qua hàng vạn lần, sinh ra vô số con cháu, nhưng đến nay vẫn không có một thần nhận giả nào xuất hiện. Càng buồn cười hơn, trong số những con cháu nổi bật cũng chỉ có 6 phần thần cách. Trong những năm tháng đó, chức Mộng thần quốc đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu sự nhạo báng và thương hại, dù đã trải qua hàng ngàn năm, hàng vạn năm, trong lòng người dân vẫn chưa bao giờ bình tĩnh, thậm chí còn xuất hiện nghi ngờ về khả năng của ta, mặc dù ta có thần cách nhưng lại không có con cháu ưu tú nào. Thần quốc Xâm La và thần tôn Chiết Thiên đều là những người có liên hệ chặt chẽ với ta, nhưng con trai của Điện La Hầu được công nhận là thần tử hàng đầu, cô bé Thải Ly kia thì lại càng được coi là thần tích. Chỉ có ta, những năm qua, ta rất ít bước ra khỏi chức Mộng thần quốc, càng ít có cơ hội gặp gỡ bọn họ, thật sự là không còn mặt mũi để đối diện với họ. Mỗi lần gặp gỡ Uyên Hoàng, khi đối diện với các thần tôn của những nước khác, ánh mắt của họ luôn khiến ta cảm thấy như bị thương hại, khiến ta không thể nào đứng vững. Do đó, sau mỗi lần gặp mặt, ta đều là người đầu tiên vội vàng rời đi. Hắn lắc đầu, năm đó, những lo lắng và khổ sở có thể tưởng tượng ra được. Mãi đến 100 năm trước, khi mẹ ngươi sinh ra ngươi, ta đã có 8 phần thần cách. Hắn nói, giọng điệu thay đổi, ngươi có biết ta đã vui mừng đến mức nào không? Sau hàng vạn năm ứ đọng, một buổi sáng, mọi thứ như tan biến, trong lòng ta như chút được gánh nặng. Họ nói, ta đã cười như điên suốt mấy ngày mấy đêm. Những điều này, Vân Triệt từ nơi Mộng Kiến Châu đã thu thập được một phần trí nhớ, ít nhiều cũng biết được. Mẹ của Mộng Kiến Uyên là Mộng Không Thiền, khi đó là thiếp thất nhỏ nhất nhưng lại được yêu chiều nhất. Sau khi sinh ra Mộng Kiến Uyên với 8 phần thần cách, không nghi ngờ gì nữa, đã đe dọa đến vị trí của thần hậu lúc bấy giờ. Khi Mộng Kiến Uyên chào đời, Vô Mộng Thần Tôn cười lớn vang vọng khắp chức Mộng Thần Quốc gần như suốt 3 ngày 3 đêm. Sự yêu thương mà hắn dành cho Mộng Kiến Uyên càng khiến cho Mộng Kiến Châu, người vốn được coi trọng nhất, cảm thấy ghen tị đến mức muốn cắn vỡ răng. Nói cách khác, sự căm ghét của Mộng Kiến Châu đối với Mộng Kiến Uyên đã được gieo từ khi hắn mới sinh ra. Ta đã đặt tên cho ngươi là Thấy Uyên. Cái gọi là mộng cảnh và tỉnh thế là hai thế giới trái ngược nhau. Mộng chỉ thấy Uyên, tỉnh lại là Lăng Thiên. Mộng Không Thiền hơi ngửa đầu, khóe môi lộ vẻ cười, như thể hồi tưởng về năm đó. Khi ngươi sinh ra, ta đã chờ đợi suốt vạn năm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đối với ta, ngươi không chỉ là con trai của ta, mà còn là một giấc mơ về thần tử, một ân huệ của thần thánh. Thời gian đó, ta hận không thể ôm ngươi 12 canh giờ mỗi ngày, ngay cả khi Điện La Hầu và Họa Phù Trầm đích thân đến, ta cũng chưa từng buông ngươi ra. Chỉ có mẹ ngươi mới có thể cướp đi ngươi một cách ngắn ngủi từ tay ta, nhưng không cần một khắc, ta lại không kìm được mà muốn nhìn ngươi. Nói một chút, trong mắt những con cháu của Vô Mộng Thần Tôn, lệ quang hiện lên. Khi lớn lên, ngươi và ta thân cận nhất, không thua gì mẹ ngươi. Đứa trẻ cần ít nhất 4 mùa thần giấc ngủ mỗi ngày, mà khi ngươi chìm vào giấc ngủ, ta luôn phải ở bên cạnh, nếu không thì ngươi sẽ khóc không ngừng. Vì vậy trong thời gian đó, ta, một thần tôn đường đường, lại phải dành 4 canh giờ mỗi ngày để nghỉ ngơi, thực sự khiến không ít người chê cười, ha ha. Vân Triệt tròn mắt, trong lòng không khỏi xúc động. Giọng Mộng Không Thiền dần dần trở nên trầm, thế nhưng, ta lại không thể bảo vệ tốt ngươi. Năm ngươi 10 tuổi, ta không kịp chờ đợi phong ngươi làm chức Mộng Thần Tử, ta, Uyên Nhi, thật sự muốn nắm giữ thân phận quý giá đó sớm hơn. Nhưng có lẽ chính sự vội vàng của ta đã khiến ngươi gặp phải tai họa. Ngươi đã bị phong ấn không đến 1 năm sau. Hôm đó là ngày lễ tế tổ phụ của ngươi, khi ta trở về, ngươi đã không còn ở đó, chỉ còn lại mẹ ngươi trong tẩm điện. Không có tin tức, không để lại một chút khí tức nào. Điều duy nhất có thể tìm thấy chỉ là một dấu vết không gian đã hoàn toàn biến mất. Nhưng thời gian lâu quá, dấu vết đó đã không còn cách nào phân biệt được, càng không thể truy tìm. Điều đó chỉ có thể chứng minh rằng, ngươi đã bị người khác cướp đi bằng một loại không gian dụng cụ rất cao cấp. Không biết đã bị cướp đi đâu. Mộng Không Thiền thở dài, mặc dù đã 100 năm trôi qua, Mộng Kiến Uyên đã trở về, nhưng trong lời nói của hắn vẫn mang theo nỗi đau đớn. Khi đó, ta đã đánh vào mặt mình hàng chục cái, hận bản thân là thần tôn mà không thể bảo vệ tốt con trai quý giá nhất. Ta đã phái người đi tìm kiếm khắp nơi như những con ruồi không đầu, lại canh giữ ở quốc khu chờ tin tức. Bởi vì ta càng hy vọng, kẻ thù sẽ đưa ngươi đi, sau đó sẽ dùng ngươi để uy hiếp. Ít nhất như vậy, tính mạng ngươi sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng tất cả đều là im lặng, đã qua 100 năm. Đến bây giờ, Vân Triệt đã hiểu rõ tình cảm của Mộng Không Thiền, dành cho Mộng Kiến Uyên đặc biệt như thế nào. Bởi vì những niềm vui sướng, những nỗi kinh hoàng, những nỗi buồn bã, những nỗi xấu hổ đều gắn liền với Mộng Kiến Uyên. Dù cho sau khi Mộng Kiến Uyên biến mất không lâu, Mộng Kiến Khê đã giác tỉnh thần cách, nhưng so với Mộng Kiến Uyên, sự trở lại của chức mộng thần tử lại không thể nào so sánh được với tình yêu thuần khiết và mãnh liệt mà Mộng Không Thiền dành cho con trai. Uyên Nhi, chúng ta đã đến. Bước qua một lớp kết giới trong suốt, một khu nhà rộng hàng chục dặm hiện ra trước mắt. Đứng ở trung tâm của chính điện, ánh sáng mộng ảo lượn lờ, hoa mỹ mà không mất đi sự uy nghiêm. Nhìn vào, so với đình thần nữ họa Thải Ly cũng không kém bao nhiêu. Đây là khi ngươi 7 tuổi, ta đã cho ngươi bắt đầu xây dựng thần tử điện cho ngươi. Sau khi ngươi mất tích, việc xây dựng vẫn không dừng lại. Chỉ là khi hoàn thành, ngươi vẫn không có chút tin tức nào. Hắn giơ tay, chỉ về phía Vân Triện, chỉ vào tất cả trước mắt. Cái thần tử điện này từ khi được xây dựng đến nay, chưa từng có ai cư trú, ngay cả một bước cũng không thể đặt chân. Bởi vì đây là ta chuyên vì ngươi mà xây dựng, tất cả chỉ nên thuộc về ngươi. Mà trong những năm qua, cũng luôn là niềm đam mê của ta. Ta luôn nghĩ, một ngày nào đó ngươi sẽ bỗng nhiên trở về. Hắn chuyển ánh mắt nhìn Vân Triện, nỗi hoài niệm vô tận, nhìn, quả nhiên. Ha ha, sự thương yêu của thần tôn tiền bối dành cho con, thật khiến người ta xúc động. Vân Triệt chân thành nói, như bối bối thật sự là Mộng Kiến Uyên, ký ức khôi phục sau, cũng nhất định sẽ hoài cảm vô vàn. Mộng Không Thiền gật đầu, có những lời này của ngươi, đã đủ rồi. Đáng tiếc mẹ ngươi lại không thể. Giọng nói của hắn dừng lại, miễn cưỡng cười nói, ngươi vừa không có ký ức, thì không cần nói đến những chuyện nặng nề này. Ngày khác, vi phụ dẫn ngươi đến trước mộ, để nàng thấy ngươi, để nàng dưới cửu tuyền, cuối cùng có thể nhắm mắt. Mặc dù Mộng Không Thiền không nhắc đến, nhưng Vân Triệt sớm đã biết kết cục của Mộng Kiến Uyên, từ trong trí nhớ của Mộng Kiến Châu. Khi Mộng Kiến Uyên đánh mất thứ năm, mẹ đẻ của hắn đã ưu tư thành bệnh, vì tìm hắn mà không tiếc tự mình rời khỏi thần quốc, cuối cùng bỏ mạng nơi Vụ Hải. Tuy nhiên, Vân Triệt đối với nguyên nhân cái chết của mẹ đẻ Mộng Kiến Uyên vẫn hoài nghi. Dù sao, một người từng rõ ràng uy hiếp được địa vị thần hậu, sau khi mất đi chỗ dựa, sẽ phải đối mặt với âm mưu của thần hậu. Điều này quả thật rất hợp lý. Mà lúc đó cùng hiện nay thần hậu, chính là Mộng Kiến Châu cùng mẹ đẻ của Mộng Kiến Khê. Đây là chính điện. Đây là tẩm điện của ngươi. Những thứ này đều là khách điện. Còn một mảnh này, ha ha, ta, chức mộng thần tử, làm sao có thể thiếu phi tần, tất cả những thứ này đều là. Còn nơi này, là không gian dành riêng cho việc tu luyện của ngươi. Vân Triệt bước vào, nhìn về phía trước, hít thở không khí huyền bí trong nội điện. Mộng Không Thiền thấy hắn lộ ra hứng thú, lập tức giải thích cặn kẽ, trong điện bộ tích có trăm dặm không gian, bên trong có vô số đá linh hồn cùng mộng tinh hỗ trợ tu luyện, tầng 7 ngăn cách kết giới càng có thể để cho ngươi tự do thi triển. Các đại huyền trận đã được bày ra vẫn hoàn hảo, có thể trợ giúp ngươi chữa thương hoặc luyện hóa uyên tinh một cách tối đa. Vân Triệt nói, thần tôn tiền bối có lẽ biết, vãn bối lần này tới là vì hoàn thành họa tâm thần tôn cấp cho khảo nghiệm, nên trong 5 năm này, vãn bối sẽ dành phần lớn thời gian để chuyên tâm tu luyện. Nhưng, vãn bối sư phụ là một kỳ nhân ẩn thế, truyền thụ huyền công cực kỳ kỳ dị. Ông từng lặp đi lặp lại cảnh cáo, khi chưa đủ lông đủ cánh, tuyệt đối không thể tùy tiện tiết lộ bí mật của bản thân. Cho nên, vãn bối có một yêu cầu quá đáng. Mộng Không Thiền mỉm cười gật đầu, trọng sư tình, tuân sư dặn bảo, khẳng định rất tốt. Đối với vi phụ không cần khách sáo, có lời gì, cứ nói thẳng ra. Nếu vi phụ đoán không sai, ngươi hy vọng không gian tu luyện này có đủ an toàn ngăn cách, để tránh tiết lộ bí mật liên quan đến sư phụ phải không? Vâng. Vân Triệt gật đầu. Ha ha, lại quá đơn giản. Mộng Không Thiền cười lớn một tiếng, tiến lên một bước, đưa tay ra cánh tay. Hô, chỉ trong chốc lát, gió ngừng lại, thiên địa trở nên tĩnh lặng, chỉ có Vô Mộng Thần Tôn tay áo bay phấp phới, tóc dài bay lên, năm ngón tay hướng ra, thần chi lực từ từ phóng ra. Vân Triệt đứng bên cạnh, hắn cảm nhận được sức mạnh vận chuyển cực kỳ ôn hòa. Nhưng dưới chân, thần khí chàng vẫn khiến bầu trời mơ hồ rung chuyển, đại địa cũng lặng lẽ co rúm lại. Thật thần chi lực. Vân Triệt lặng lẽ siết chặt năm ngón tay, nếu để cho sức mạnh như vậy tiến vào thế giới của chính mình, trong nháy mắt, chư thiên vạn giới sẽ thành hủ thổ. Dù cho những chân thần này không ra tay, chỉ cần tồn tại, cũng khiến thần giới yếu ớt không thể chịu đựng nổi sức mạnh này mà dần dần tan vỡ. Còn 49 năm, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ ai đặt chân vào thần giới nửa bước. Bất luận như thế nào, tuyệt đối không thể. Thần khí chàng kéo dài khoảng trăm hơi thở, Mộng Không Thiền cuối cùng hạ tay xuống. Ngay lập tức, trong thiên địa, Vân Triệt vẫn nắm chặt lồng ngực cũng từ từ thả lỏng ra. Không gian tu luyện phía bên ngoài lộ ra một cái ngăn cách kết giới màu bạc nhạt. Mộng Không Thiền điểm ngón tay một cái, đầu ngón tay của Vân Triệt lập tức vỡ ra, bay ra một viên huyết châu, bị Mộng Không Thiền đẩy về phía trước, rơi vào ngăn cách kết giới, sau đó lặng lẽ hòa nhập vào đó. Ngăn cách kết giới ngân quang lóe lên, sau đó từ từ biến mất, thuộc về vô hình. Nó an tĩnh trong thời điểm vô hình, một khi bị xúc động, sẽ phát ra chân thần cấp độ khí tức. tự tay hoàn thành yêu cầu đầu tiên của Uyên Nhi. Mộng Không Thiền lộ ra tâm tình cực tốt, hắn một tay hạ xuống, cười ha hả nói, như vậy, liền hoàn thành rồi. Đây là vi phụ dùng chân thần cấp độ sức mạnh dựng nên ngăn cách kết giới, ngoại trừ ngươi, bao gồm cả vi phụ ở bên trong, ai cũng không thể tự tiện ra vào. Vi phụ còn để lại một linh hồn ấn ký, nếu có người dám can đảm phá vỡ, vi phụ sẽ đích thân đến, quét sạch kẻ đó đi. Sau đó cứ mỗi 50 năm, vi phụ sẽ đến gia cố một lần. Như vậy, ngươi cứ yên tâm tu luyện ở bên trong. Lúc này, Mộng Không Thiền chân mày khẽ động, hắn xoay người, nửa là bất đắc dĩ, nửa là áy náy nói. Uyên Nhi, tin tức ngươi trở về đã truyền ra, gây ra không ít chấn động, vi phụ không thể không ra mặt xử lý một chút, ngươi cứ ở đây quen thuộc một phen. Yên tâm, nơi này một viên ngói một viên gạch, từng ngọn cây cọng cỏ đều vì ngươi mà tồn tại, ngươi muốn làm gì đều không cần bất kỳ cố kỵ nào. Dường như không muốn thấy Vân Triệt lấy lễ cảm ơn, vừa dứt lời, hắn đã phi thân lên, biến mất khỏi tầm mắt của Vân Triệt. Chỉ có một đoạn triệt tâm ngữ điệu chậm rãi bay vào tai Vân Triệt. Uyên Nhi, vi phụ biết ngươi ký ức không lành lặn, không thể đồng ý thân phận Mộng Kiến Uyên, không cần cuống cuồng, không cần miễn cưỡng. Vi phụ năm đó không thể bảo vệ cẩn thận ngươi, đã nợ ngươi rất nhiều, bây giờ mất mà lại được. Vi phụ lấy thần tôn chi danh thề, nhất định sẽ không để cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi nửa phần. Nhìn theo phương hướng Mộng Không Thiền rời đi, lòng Vân Triệt cảm thấy vô cùng phức tạp. Ngươi lại một lần thành công. Đợi Mộng Không Thiền biến mất rất lâu, tiếng Lê Sa mới từ từ truyền tới. Là, hơn nữa thành công còn hơn cả mong đợi. Trong khi nói chuyện, Vân Triệt đi về phía không gian tu luyện, thân thể vừa chạm vào kết giới, chớp mắt, một tia ánh sáng màu bạc lóe lên, kết giới tự phát tách ra hai bên, cho đến khi Vân Triệt hoàn toàn bước vào, lại trong nháy mắt khép kín, ẩn vào vô hình. Một cái trăm dặm không gian hiện ra trước mắt, bên trong ánh sáng mộng lung linh, linh khí càng thêm đậm đặc gần như xa xỉ. Ngươi, sửa đổi Mộng Không Thiền nhận thức. Lê Sa hỏi. Vân Triệt trả lời, khi thần hồn của hắn bị phản kích nhiết vòng ma hồn phá vỡ, ta đã khắc xuống nhận thức ta là Mộng Kiến Uyên vào linh hồn của hắn. Ma đế cấp độ cắn trả, cho dù hắn là chân thần, cũng vĩnh viễn không có khả năng xóa đi, thậm chí cả đời cũng sẽ không nhận ra. Cái này bị nhiết vòng ma hồn khắc vào nhận thức ấn ký, sẽ khiến Mộng Không Thiền vô cùng tin chắc Vân Triệt chính là Mộng Kiến Uyên. Bất luận như thế nào, cho dù xuất hiện 10.000 cái đủ để bác bỏ bằng chứng, hắn cũng sẽ không có mảy may dao động hay hoài nghi. Ngươi không sợ bại lộ sao? Lê Sa không khỏi lo lắng nói, Mộng Không Thiền nhận thức đương nhiên không thể lay động, nhưng những người bên ngoài Mộng Không Thiền thì sao? Dù sao, huyết mạch của ngươi, linh hồn, rất nhiều điều có thể trở thành sơ hở chí mạng. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, Vân Triệt trên mặt không có chút lo lắng nào, chức Mộng Thần Quốc lấy Mộng Không Thiền vi tôn. Trong nhận thức của thế nhân, một cái thần quốc thần tôn, sẽ tính sai con trai của mình sao? Đám người này cho dù hoài nghi con gái của mình không phải ruột thịt, cũng sẽ không có chút nghi ngờ nào về việc vô thượng thần tôn sẽ nhận sai con trai của mình. Huống chi, vẫn là nắm giữ mạnh nhất hồn lực, khó nhất để nhận sai vô mộng thần tôn. Lùi vạn bước nói, cho dù thực sự có người dám can đảm hoài nghi, thì sự nghi ngờ đó chỉ cần được thốt ra, cũng sẽ dẫn đến sự phẫn nộ của thần tôn. Bất luận thử máu nghiệm hồn, còn chưa bắt đầu thì sẽ bị triệt để cản trở. Còn tuổi tác cái gì, ta cũng đã cơ bản sửa chữa, đủ rồi. Cho nên, chỉ cần Mộng Không Thiền nhận định ta là Mộng Kiến Uyên, như vậy, ai cũng sẽ không hoài nghi ta chính là Mộng Kiến Uyên. Mà chỉ có hai sơ hở, giết chết Mộng Kiến Uyên hai người kia cũng đã chết không còn sót lại một chút cặn nào. Lê Sa dường như hiểu, nàng lại hỏi, cái nhất vòng ma hồn kia, ngươi dường như không chỉ đơn giản khắc vào cái nhận thức này. Vân Triệt gật đầu, ánh mắt u hàn. Ở trên linh hồn của Mộng Không Thiền cắn trả ra lớn như vậy hắc ám trống rỗng, chỉ cần khắc ấn một cái nhận thức há chẳng phải là quá mức lãng phí. Ngoài ra, ta còn để lại ba cái ám chỉ. Ám chỉ? Chỉ có thể ba lần. Vân Triệt không có nói rõ, nhưng trong lời nói không khỏi có chút tiếc nuối. Ta sợ nếu như lòng tham, sẽ hăng quá hóa dở, có khả năng bị phát giác. Nhìn xem cái này chỉ thuộc về hắn tu luyện không gian, khóe môi Vân Triệt hơi hơi câu dẫn ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn như vậy vốn tưởng rằng phải hao phí to lớn tâm lực mới có thể làm được địa phương, lại có thể dễ dàng đến tay, hơn nữa so với hắn dự đoán còn hoàn mỹ nhiều lắm. Kế hoạch ban đầu của ta là từng bước đạp Mộng Kiến Khê, để cho thần tử vị trí hướng ta nghiêng về, như vậy, sẽ từng bước hướng Mộng Không Thiền nói ra càng ngày càng tiếp cận yêu cầu dự đoán. Nhưng ta không nghĩ tới, Mộng Không Thiền cảm tình đối với Mộng Kiến Uyên lại đặc biệt như vậy. Vân Triệt thở dài một tiếng, quả thật không kém gì họa phù trầm đối với thải ly cưng chiều. Cưng chiều ở ngoài, còn hổ thẹn. Lê Sa nói, Vân Triệt hai tay mở ra, hơi hơi nhắm mắt, xem ra, cái này thâm uyên thế gian vận mệnh, ngược lại là một mực đang chiếu cố ta. Lê Sa suy nghĩ một hồi, rốt cuộc vẫn phải mở miệng hỏi, ngươi liên tục thành tựu, toan tính kết quả thế nào? Đơn giản. Vân Triệt lần này ngược lại là nói thẳng, muốn đoạn tuyệt Thâm Uyên chi nhân đặt chân thần giới, phương pháp tốt nhất chính là cướp lấy, hoặc hủy diệt cái minh kính dùng để mở ra Thâm Uyên của Uyên Hoàng. Nhưng Uyên Hoàng lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ, và cũng xa vời quá mức. Như vậy chỉ có thể chuyển đổi phương hướng, đi từng bước để phá hủy minh kính năng lượng khởi nguồn. Ngươi đang muốn hủy diệt lục thần quốc thần nguyên sao? Lê Sa suy nghĩ rồi nhẹ nhàng nói, nhưng dường như cũng không quá kinh ngạc. Minh kính có thể sử dụng một lần trong 50 năm, mỗi lần đều phải tiêu hao năng lượng của Uyên Hoàng, bốn thần quan, cùng với lục quốc thất thần chân thần. Nếu như hủy diệt lục thần quốc thần nguyên, thì sẽ đoạn tuyệt truyền thừa chân thần của lục thần quốc, đồng thời cũng sẽ cắt đứt nguồn năng lượng cần thiết để mở ra minh kính. Dù không thể hoàn toàn cắt đứt, ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian rất lâu. Vâng, Vân Triệt nhàn nhạt nói, Sâm La, Chiết Thiên, Dệt Mộng Tam Thần Quốc đã nằm trong tầm kiểm soát của ta, Tinh Nguyệt Thần Quốc ta đã có tính toán, Kiêu Điệp Thần Quốc thì chủ tu Hắc Ám Huyền Lực, tuy hiện tại ta tạm thời chưa tiếp xúc, nhưng chắc chắn sẽ là dễ nhất đối phó. Ngược lại là Vĩnh Dạ Thần Quốc, Vô Minh Thần Tôn đó có tính cách quái dị, cực kỳ hung ác, lại không bao giờ muốn tiếp xúc với các thần quốc khác. Điều này khiến ta đau đầu, đến giờ vẫn chưa biết bắt đầu từ đâu. Nam tính của Vĩnh Dạ Thần Quốc đều là tiện nô. Một nơi kinh khủng như vậy, với thân phận nam nhân, Vân Triệt chỉ muốn đặt chân vào đó cũng là một điều cực kỳ khó khăn. Chỉ có thể từ từ suy tính sau. Vân Triệt ném toàn bộ không gian tu luyện ra một vòng, cảm thấy vô cùng hài lòng. Mặc dù nơi này có Mộng Không Thiền tự tay xây dựng chân thần kết giới, nhưng để đảm bảo không có sơ hở, hắn vẫn tách ra một tia linh hồn, bám vào cửa vào bên trên kết giới. Sau đó, hắn lấy ra Càn Khôn Thần Thạch, xích quang lóe lên, triển khai một cái huyền trận đỏ rực. Sâu trong sương mù, hoàn toàn ẩn mình trong Uyên Trần Càn Khôn trận khu dốc thích xích mang, bóng người Vân Triệt từ từ bước ra. Uyên Trần tràn đầy mỗi một chỗ không gian, so với thần quốc quốc vực hoàn toàn khác biệt, tựa như cho Uyên, một thế giới khác. Ánh mắt quét nhìn xung quanh, Vân Triệt thì thầm, rất tốt, ta nguyên bản còn có chút lo lắng khoảng cách quá xa để hoàn thành truyền tống, quả đúng là Càn Khôn đâm khắc ấn trận thạch cùng trận khu. Chỉ cần khoảng cách không vượt qua giới hạn, sử dụng Càn Khôn Thần Thạch có thể tùy thời truyền tống tới Càn Khôn trận khu vị trí. Nhưng cùng lúc cũng tồn tại một thiếu sót chết người đối với Vân Triệt, đó là trong lúc triển khai truyền tống huyền trận, Càn Khôn Thần Thạch phải được đặt tại chỗ, chỉ có thể thu hồi sau khi truyền tống trở về. Nếu như bây giờ có người khác tới gần, sẽ dễ dàng phát hiện. Nhưng hiện tại, có lực lượng thần thánh của chính mình ngăn cách tu luyện không gian, cơ bản đã ngăn chặn khả năng bị phát hiện. Vụ Hải, chính là nơi tu luyện gần đây của hắn. Theo thần thức hắn thả ra và ý niệm lưu chuyển, một đôi lớn hôi đồng trong không gian u ám dần dần mở ra. Thâm Uyên Lân Thần, hoàn hảo vô khuyết. Ở trong sương mù này, mạnh mẽ như họa thanh ảnh cũng không thể giết nó, căn bản là chuyện không thể nào. Với khả năng hiện tại của hắn đối với Uyên Trần, có thể khống chế thần diệt uyên thú đã là cực hạn. Khống chế con thủy tổ Lân Thần đơn thuần đạt được Lân Thần truyền thừa, sau một sự cố ngoài ý muốn. Nhưng, theo năng lực khống chế của hắn đối với Uyên Trần dần dần tăng lên, hắn tin tưởng rằng cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nhất định có thể khống chế được đám thần của Thâm Uyên, những cực uyên thú đều dưới quyền của hắn. Đến lúc đó, nhưng những điều này còn quá xa vời, hiện tại phải ổn định vị trí của mình tại chức Mộng Thần Quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không dừng lại quá lâu ở Vụ Hải, hắn tiến vào Càn Khôn trận khu, trở về chức Mộng Thần Quốc, thu hồi Càn Khôn Thần Thạch. Vân Triệt lấy ra mấy quả uyên tinh, đặt Càn Khôn Thần Thạch vào trong đó. Hai tay đặt lên, hư vô pháp tắc không tiếng động vận chuyển, sức mạnh bên trong uyên tinh tràn đầy hướng Càn Khôn Thần Thạch, ngay lập tức, Càn Khôn Thần Thạch vốn đã ảm đạm trở nên rực rỡ với tốc độ mà mắt thường có thể thấy. Mị Âm khi giao Càn Khôn Thần Thạch cho ta, điều lo lắng nhất chính là nguồn năng lượng nó bổ sung. Vân Triệt nhẹ giọng nói, uyên tinh có nội hàm sức mạnh cấp độ cực cao, vượt trội hơn hết thảy thần thạch và thần tinh ở thần giới, còn có thể trực tiếp trở thành nguồn năng lượng cho Càn Khôn Thần Thạch. Khiến cho vấn đề mà ta từng lo lắng không còn là vấn đề nữa, có thể nói tuyệt đối an toàn khi đặt vào không gian, thêm nữa Càn Khôn lực lượng của thần thạch hao tổn cũng không còn cần phải lo lắng. Như vậy, Vân Triệt không chút do dự, tùy thời có thể xuyên qua giữa Vụ Hải và chức Mộng Thần Quốc. Không lâu sau, ánh sáng của Càn Khôn thần thạch đã khôi phục như lúc ban đầu. Vân Triệt không hề rời đi, trực tiếp ngồi tu luyện trong không gian, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng Lê Sa có thể rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của hắn đang hỗn loạn thay đổi. Không thể nghi ngờ là đang không ngừng suy tư và tính toán điều gì. Hoàn toàn không để ý đến toàn bộ chức Mộng Thần Quốc bị Mộng Kiến Uyên trở về mà lâm vào kéo dài chấn động. Tại Chiết Thiên Thần Quốc, trước mặt họa phù trầm, huyền quang chớp động, theo một cái huyền trận được bày ra, Mộng Không Thiền cười to trước hình ảnh của hắn, khiến cho Tâm Thần Tôn không khỏi giật mình. Ha ha, Phù Trầm lão đệ, ta đây chính là thiếu ngươi một cái nhân tình lớn. Câu nói này khiến Họa Phù Trầm không hiểu ra sao, lời này nói thế nào? Khi hình chiếu dần dần rõ ràng, hắn mới nhận ra Mộng Không Thiền đang mặt đỏ như gấc, khóe miệng nửa cười. Vô Mộng Thần Tôn trong hình dáng như vậy, hắn chỉ gặp cách đây trăm năm khi đến trước Mộng Thần Quốc, chúc mừng sự ra đời của Mộng Kiến Uyên. Ta Uyên Nhi đã trở lại rồi. Trong hình chiếu, Mộng Không Thiền thẳng đâm vào ánh mắt, rõ ràng lộ ra sự nóng bỏng không bình thường, âm thanh mang theo sự kích động không thể nào che giấu. Ánh mắt và tâm tình quá mức dị thường, từ đầu đến cuối hai câu lại không liên quan nhau. Họa Phù Trầm cau mày, ánh mắt nghi hoặc, Uyên Nhi. Ngươi chẳng lẽ là nói, ngươi trăm năm trước đã mất Mộng Kiến Uyên. Không sai. Mộng Không Thiền nặng nề gật đầu, hắn còn sống trở lại rồi, hiện giờ đang ở trong quốc vực, trong thần tử điện mà năm đó đặc biệt xây dựng cho hắn. Họa Phù Trầm trong lòng kinh ngạc, sau đó chân thành nói, thì ra là như vậy, khó trách Mộng huynh lại kích động như thế, mất mà lại được, thật là một điều may mắn trong cuộc đời. Hắn vừa trở về, chuyện năm đó tự nhiên cũng sẽ theo đó mà nổi lên. Sở dĩ năm đó, ai hạ độc thủ? Mộng Không Thiền nhưng lại lắc đầu, không biết, bởi vì Uyên Nhi cũng không mất trí nhớ lúc trước, có lẽ chính là hắn năm đó gặp nạn khiến linh hồn bị tổn thương. Nếu không phải nhờ sư phụ hắn cứu, sợ rằng trăm năm trước đã bỏ mạng. Không có trí nhớ lúc trước. Trăm năm trước. Sư phụ. Họa Phù Trầm bỗng nhiên ngẩn ra. Lại thêm câu nói đầu tiên không đầu không đuôi của Mộng Không Thiền. Họa Tâm Thần Tôn hơi nhíu mày, lời nói buột miệng, chờ một chút. Ngươi mất mà lại được, quay về quốc vực Uyên Nhi, chẳng lẽ? Chẳng lẽ là? Ha ha, Mộng Không Thiền vốn đang tâm trạng tốt bị vẻ mặt hiếm thấy của Họa Phù Trầm, chọc cười một tiếng. Không sai, không sai. Ngươi để cho Thanh Ảnh tự mình đưa Vân Triệt đến, chính là ta đánh mất suốt trăm năm Uyên Nhi. Vì vậy, ta thật sự thiếu ngươi một ơn huệ lớn như trời. Vốn đang ngồi ngay ngắn, Họa Phù Trầm đứng lên, ánh mắt thần rõ ràng phóng đại một phần, thẳng nhìn chằm chằm vào hình chiếu của Mộng Không Thiền, ngay lập tức không nói nên lời. Ha ha, ngươi phản ứng như vậy cũng thật hiếm thấy. Mộng Không Thiền cười nói, bất quá, ta đang cho hắn làm giấc mộng, phát hiện hắn càng là Uyên Nhi thời điểm. Phản ứng cần phải so với ngươi còn kịch liệt gấp 10 lần. Họa Phù Trầm chậm rãi ngồi trở lại, lúc này mới phát ra âm thanh có chút phiêu hốt, càng có như thế. Những sự việc kỳ lạ. Kỳ lạ. Cũng có thể là thiên mệnh. Lão thiên này cuối cùng cũng không phụ ta, Mộng Không Thiền không tệ, cũng không uổng công ta trăm năm vô số lần tâm nguyện. Nụ cười trên mặt Mộng Không Thiền từ đầu đến cuối không hề phai nhạt, ta trước đó còn vô cùng nghi ngờ, kết quả là tiểu tử này lại có thể khiến cho thải ly nha đầu như vậy si tâm. Vì hắn thậm chí không tiếc trái ngược với điều ước ngỗ mệnh, điện chín cũng không muốn. Vốn là con trai của Mộng Không Thiền ta. Vậy thì thật hợp lý, hừ hừ hừ, ha ha. Hai vị thần tôn trước mặt người ngoài uy nghi vô tận, nhưng khi ở bên nhau, lại như trở về thời trẻ, ngôn ngữ vô kỵ, hăm hở. Họa Phù Trầm khóe miệng hơi rút ra, oán hận nói, ngươi đắc ý cái gì? Tiểu tử này là thải ly tự chọn, người là ta đưa đi, ngươi thuần túy là bạch tự nhiên kiếm được cái đại tiện nghi. Ha, đúng đúng đúng. Phù Trầm lão đệ hôm nay ngươi nói cái gì cũng đúng. Cười nói thì cười nói, nhưng Mộng Không Thiền cũng rất rõ ràng về lòng biết ơn đối với Họa Phù Trầm. Phù Trầm lão đệ, cái này ơn huệ lớn bằng trời, ta sẽ ghi nhớ. Nếu sau này có yêu cầu gì, cho dù muốn nửa cái đầu của ta, ta cũng không chút do dự. Họa Phù Trầm cười lạnh, trong đầu ngươi nhét thứ gì ta đều rõ ràng, muốn đến có lợi ích gì. Ngược lại, ta để cho ngươi làm sự kiện kia, ngươi có thể hoàn thành không? Ta đã nói trước. Ngươi không nên bởi vì hắn là con của ngươi mà nghiêng nói chuyện với hắn ta. Cái này cũng coi như ta thiếu ngươi một lần. Mộng Không Thiền nói, ta phát hiện hắn là Uyên Nhi về sau, lập tức đình chỉ giấc mộng. Ta dệt mộng nhất mạch có huấn, không thể trầm mộng càng tuyệt không hơn, nhưng đối với đồng tộc chi nhân làm giấc mộng. Một điểm này, Thâm Uyên đều biết. Bất quá, không phải là ta thiên vị Uyên Nhi, lo lắng của ngươi hiển nhiên là thừa. Mộng Không Thiền trong lúc vui vẻ lại tỏ ra nghiêm túc hơn. Phù Trầm lão đệ, nếu như có một kẻ không có gốc gác bỗng dưng biết mình là con của thần tôn thần quốc, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Họa Phù Trầm đáp, mừng rỡ như điên, như thể nhặt được một sinh mạng mới. Không sai. Mộng Không Thiền gật đầu, tùy chi nói, nhưng ta đã tự tay nói cho Uyên Nhi biết thân thế của hắn. Hắn không những không mừng rỡ như điên, mà còn tỏ ra lãnh đạm và kháng cự. Đến giờ, hắn vẫn không muốn chấp nhận thân phận Mộng Kiến Uyên, vẫn kiên trì tự xưng là Vân Triệt. Vì cả tánh mạng và tên gọi đều do sư phụ ban tặng. Khi khôi phục ký ức trước đây, hắn tuyệt đối không chịu từ bỏ sư phụ của mình. Nói đến đây, trong lời nói của Mộng Không Thiền có 3 phần tiếc nuối, nhưng 7 phần kiêu ngạo, thần tôn chi tử, bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám vọng tưởng thân phận, trong mắt hắn lại không bằng sư ân. Ta Uyên Nhi trọng tình trọng nghĩa, Trọng lời nói đến đây, những lo lắng của ngươi quả thực là vô nghĩa. Nói xong, trong lòng hắn còn thêm một câu, quả thực là bêu xấu cho ta Uyên Nhi. Họa phù trầm nhàn nhạt thở dài, quả nhiên vẫn là nói chuyện với con của ngươi. Dù hắn nói như vậy, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Mộng Không Thiền nói không sai, tình cảm nặng nề mà lợi ích nhẹ nhàng, trên đời này đàn ông ít ai có được. Hơn nữa, hắn từng liều mạng cứu Thải Ly, lại không chút do dự ở lại trước Mộng Thần Quốc vì nàng. Có lẽ, hắn thật sự quá cẩn thận và lo lắng. Vân Triệt, càng là Mộng Kiến Uyên mất tích trăm năm, càng là con của Mộng Không Thiền. Hắn cảm xúc dâng trào, xa hoàn toàn không phải vẻ bình tĩnh bên ngoài. Hướng con trai ta, không phải là hướng ngươi con rể nha. Mộng Không Thiền cười híp mắt, nói đến Thải Ly nha đầu này, không trách ở đâu cũng thu hút người thích. Chỉ cần nói đến ánh mắt này, thì không ai trong lục thần quốc có thể so với nàng. Được rồi, họa phù trầm quả thực không hài lòng, vung tay, chuyện này đã rắc rối, ngươi rõ ràng trong lòng. Nếu Vân Triệt là con của ngươi, vậy thì ngươi nên nghĩ thật kỹ cách cùng ta xử lý chuyện này cho thích đáng. Mộng Không Thiền thu lại nụ cười, thở dài một tiếng, chuyện này, mặc dù hai đứa trẻ tự động kết hợp, nhưng cuối cùng chúng ta thật có lỗi với lão điện. Bất quá, nhờ vào mối quan hệ lâu năm giữa ta và ngươi, chỉ cần đến lúc chúng ta cùng nhau đứng trước mặt hắn, cho hắn vài câu giáo huấn, khi còn bé cũng không phải là không từng giáo huấn, ta không tin hắn không nguôi giận. Nếu thật đơn giản như vậy thì tốt rồi, họa phù trầm nói, chuyện này không chỉ là chuyện của riêng hắn, mà còn liên quan đến toàn bộ tôn nghiêm của Sâm La Thần Quốc, và sự uy nghiêm của tịnh thổ. Vân Triệt đã là Mộng Kiến Uyên, chuyện này dĩ nhiên dễ dàng hơn nhiều, nhưng vẫn không thể khinh suất. Hơn nữa, hai đứa trẻ còn nhỏ. Tất cả, vẫn cần đợi đến khi gặp mặt ở tịnh thổ. Mộng Không Thiền không dài dòng, chậm rãi gật đầu, được, chuyện này, theo người nói như vậy. Trước hết, ta sẽ chuẩn bị cho Uyên Nhi một thân phận xứng đáng với Thải Ly. Họa phù trầm nhớn mày, chẳng lẽ ngươi muốn lập hắn làm thần tử? Mộng Không Thiền không phủ nhận, ánh mắt vi diệu. Họa phù trầm lắc đầu, hành động này không ổn. Ta hiểu ý ngươi. Mộng Không Thiền bật cười, nếu như là Phế Kiến Khê mà đứng Uyên Nhi, đúng là lớn không ổn. Vậy sao không noi theo ngươi chết thiên thần quốc năm đó, lập xong thần tử đây? Việc này, họa phù trầm suy nghĩ một chút, hành động lần này sợ là khó khăn nặng nề. Mộng Không Thiền nói, Kiến Khê có cổ tay, lại có dã tâm, lòng người lại phóng túng hơn nửa cái chức Mộng Thần Quốc. Uyên Nhi vừa mới thuộc về, tự nhiên không thể so với hắn. Bất quá, ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Uyên Nhi, chặn hết mọi áp lực cho hắn. Dù sao, chức Mộng Thần Quốc vẫn là do ta Mộng Không Thiền định đoạt. Không, họa phù trầm cười nhạt, ta ngược lại cảm thấy, ngươi không ngại để hắn tự mình đối diện với những áp lực này. Nói không chừng, hắn sẽ cho ngươi một bất ngờ lớn. Ồ, Mộng Không Thiền ánh mắt lấp lánh, hắn quen thuộc họa phù trầm, biết rằng không phải là một kẻ tầm thường, nói tỉ mỉ. Nói xong, không phải không có vui mừng sao? Họa phù trầm mỉm cười bí ẩn, sau đó trực tiếp chuyển đề tài. Năm đó, những kẻ ám hại Mộng Kiến Uyên, đến nay vẫn không có chút manh mối nào sao? Nói đến đây, Mộng Không Thiền tức thì nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Hắn lắc đầu, mang theo nỗi bất đắc dĩ sâu sắc, ta có rất nhiều người có thể hoài nghi. Nhưng, hoài nghi giống như hạt giống ác ma, một khi gieo xuống, phán đoán sẽ bị ảnh hưởng, tất cả dấu vết tìm được đều không thể kiểm soát. Vì vậy, khi chưa tìm được chứng cứ rõ ràng, ta không thể hoài nghi bất luận ai. Bất quá, nếu Uyên Nhi bình an trở về, đợi hắn khôi phục trí nhớ, những kẻ năm đó, tự nhiên sẽ nổi lên. Trong giọng nói của Mộng Không Thiền lẫn lộn âm thanh nặng nề. Kẻ ám hại Mộng Kiến Uyên, hắn căm thù tận xương tủy. Thôi, không nói đến những chuyện xui xẻo này. Trên mặt Mộng Không Thiền nở nụ cười, phải nhanh chóng thông báo cho Thải Ly nha đầu kia. Không sinh được con gái như vậy, cướp tới làm con dâu cũng là điều tuyệt vời, ha ha. Trễ rồi. Họa phù trầm nói, ngay tại ba canh giờ trước, Thải Ly đã vào thất tinh chiết thiên trận. Cái gì? Mộng Không Thiền nhíu chặt lông mày. Đó là lựa chọn của chính nàng. Họa phù trầm thở dài, nàng quyết định như vậy, một phần không muốn chịu đựng nỗi thống khổ khi phải chia xa với tiểu tử kia, chín phần vì tương lai của bọn họ. Mộng Không Thiền sợ run một hồi lâu, tùy chi lẩm bẩm, nếu ta có Uyên Nhi bản lãnh như vậy, năm đó cũng không đến nỗi phải chật vật trước mặt thanh ảnh như vậy. Họa phù trầm cười lạnh, tâm còn chưa ngỏm củ tỏi đây, cái gọi là càng không chiếm được, càng khiến người ta nhớ thương. Mộng Không Thiền đầy thản nhiên cảm khái, làm thần tôn, vẫn không thoát khỏi cái này túc niệm. Không ốm mà rên. Họa phù trầm thở dài, nếu Vân Triệt là con của ngươi, vậy thì nên chút nhiều tài nguyên lên người hắn. Nói cho hắn biết, nếu muốn phá bỏ áp lực lớn nhất giữa hắn và Thải Ly, thì mau chóng trưởng thành, sau đó. Siêu Việt Điện Chín biết. Hình chiếu biến mất, họa phù trầm đứng dậy, ở kiếm các đứng yên rất lâu sau đó. Hắn thở dài, đoạn thời gian này áp lực trong lòng bỗng nhiên nhẹ đi hơn phân nửa. Vân Triệt là con của Mộng Không Thiền. Lại sắp được Mộng Không Thiền giao phó danh hiệu thần tử của chức Mộng Thần Quốc. Như vậy, thân phận Vân Triệt sẽ không còn là một kẻ không có gốc gác, mà sẽ trở thành thần tử chức Mộng, đủ để xứng đôi với Họa Thải Ly. Như vậy, áp lực của Xâm La Thần Quốc, áp lực của Uyên Hoàng cũng sẽ không còn là Chiết Thiên Thần Quốc tự mình đối mặt, mà là Chiết Thiên cùng chức Mộng chung nhau đối mặt. Đó thực sự là một cục diện hoàn toàn khác biệt, áp lực đâu chỉ giảm đi một lần. Quá tốt rồi. Hắn thở phào một tiếng, hy vọng hai đứa trẻ này có thể bị thiên mệnh quyến rũ, cuối cùng cũng được thiện quả. Mộng Không Thiền muốn lập Vân Triệt làm một thần tử khác, quyết định thật sự khiến Họa Phù Trầm kinh động. Nhưng hắn càng không nghĩ đến là, hai người vừa kết thúc hình chiếu, một tin tức từ Vô Mộng Thần Tôn chính miệng tuyên bố, như sấm sét xé toạc trời, đã nổ tung tại chức Mộng Thần Quốc, cùng với tất cả các nước phụ thuộc. Vô Mộng Thần Tôn đã phú bình yên trở về Mộng Kiến Uyên thần tử chi danh, cùng Mộng Kiến Khê đều là chức Mộng Thần Quốc thần tử. Lại phong lập kỳ hạn, ngay trong vòng 7 ngày. Ý nghĩa vô cùng rõ ràng, khiến tất cả mọi người khiếp sợ đến mức không thể tin tưởng. Trong thần tử điện, không khí rất náo nhiệt. Một đống lại một đống dụng cụ, trang sức, tinh thạch từ phương hướng khác nhau bay vào. Từng bóng người thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí, ngay cả khi vội vàng cũng rón rén, sợ tạo ra tiếng động lớn. Nhìn thấy Vân Triệt, càng là cách rất xa liền quỳ lạy, như Vân Triệt không lên tiếng. Bọn hắn không chỉ không dám đứng lên, mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Dưới tịnh thổ, thần quốc cuối cùng là đời này tối cao vị diện tồn tại. Ha ha, tiếng cười lớn của Mộng Không Thiền vang vọng, Uyên Nhi, không có hù đến ngươi chứ. Hắn đứng bên cạnh Vân Triệt, hài lòng ngắm nhìn đám đông đang hối hả chuẩn bị trong thần tử điện, cười ha ha nói, Uyên Nhi, ngươi bình an trở về, như vậy thần tử điện cũng phải náo nhiệt lên. Vân Triệt hành lễ, nghiêm túc nói, thần tôn tiền bối, ngài không cần khách sáo. Vẫn là gọi Vân Triệt cho tương xứng. Ai? Mộng Không Thiền khoát tay chặn lại. Ngươi không kêu phụ thần ta, ta cũng không kêu ngươi Vân Triệt, công bằng vô cùng. Vân Triệt chỉ có thể lộ vẻ bất đắc dĩ, cái này. Được rồi, vãn bối chỉ có thể tuân theo tâm ý của tiền bối. Lúc này, gần 200 người đồng loạt từ phương đông bay tới. Khi đến gần thần tử điện thì lập tức hạ thân. Bước chân cũng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng cẩn thận. Cách 30 trượng, tất cả mọi người đã đồng loạt tề bái hạ. Người cầm đầu khí thế dồi dào, âm thanh vang vọng. Ti chức lục lại âm thanh, bái kiến tôn thượng, bái kiến Uyên công tử. Mộng Không Thiền khẽ vuốt cằm, hướng Vân Triệt nói, người này là thống lĩnh phó hộ an thự của thần quốc Đông Vực, nhưng từ hôm nay trở đi, hắn và những người dưới trướng sẽ hoàn toàn bảo vệ nơi này thần tử điện, chỉ nghe theo ngươi một người sai khiến. Lục lại âm thanh lập tức nói, sau ngày hôm nay, lục lại âm thanh chính là người của Uyên công tử, nhưng nếu có việc gì sai khiến, chết vạn lần cũng không từ chối. Vân Triệt cảm thấy đau đầu, thật ra thì đối với hắn mà nói, hắn tình nguyện cái thần tử điện lớn lao này chỉ có một mình hắn. Hiển nhiên, điều đó cũng không thực tế. Hắn đứng dậy, sau đó tìm vị trí của mình. Vân Triệt nhàn nhạt nói, nên an bài như thế nào, lục thống lĩnh làm chủ là được, không cần hỏi tới. Vâng. Lục lại âm thanh lập tức đáp, sau đó không nói dài dòng mà đứng dậy, nhanh chóng sai người đi làm. Không lâu sau, một đám người nối đuôi kéo đến, nhưng lần này không giống như trước, đều là những thiếu niên nam nữ, tuổi tác nhìn qua thậm chí chưa đủ 20. Vẻ mặt đều mang sắc thái sợ hãi và nhút nhát, lại có khí tức khác nhau, rõ ràng có một phần không phải xuất thân từ thần quốc. Mộng Không Thiền cười híp mắt nói, những người này, sau này sẽ là người hầu cùng tỷ nữ của ngươi, sẽ lo liệu sinh hoạt hàng ngày của ngươi, nghe theo mọi mệnh lệnh của ngươi. Dù là nô tỳ, nhưng xuất thân của bọn họ và tư chất đều không tầm thường, lại đều là mới vào năm nay, tuyệt đối chưa từng hầu hạ ai. Có thể vào được thần quốc là ước mơ tha thiết của bao người thâm uyên huyền giả. Dù chỉ là trở thành tầng thấp nhất chi nhân. Mộng Không Thiền lặng lẽ liếc nhìn thần sắc Vân Triệt, sau đó hướng về những cô gái nổi bật hơn hẳn người khác nói, mấy người các ngươi vẫn chưa tới gặp chủ tử tương lai của mình, tầng dưới cùng chi nhân chưa từng nghĩ sẽ gần gũi như vậy với thần tôn. Dù sao, những cô gái được tuyển chọn tỉ mỉ đều không có biểu hiện thất thố, duy trì dáng vẻ hoàn mỹ tiến về phía trước. Tỷ nữ quỳ xuống, chào đón Uyên công tử. Sau đó, mọi hành động đều chỉ vì công tử mà sống. Những thiếu nữ mang dáng vẻ cung kính, diện mạo xinh đẹp, dù là nô tỳ nhưng từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý khí không thể che giấu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một cô gái trong số đó thẹn thùng nói, tỷ nữ xuất thân thần quốc Bắc Lưu Minh Giới, là con gái của Lưu Minh Hoàng, thứ 39 công chúa. Có thể dâng dư sinh cho Uyên công tử, là phúc phận trong đời này. Công chúa của Hoàng Thất lại cam tâm làm tỷ nữ cho thần quốc. Điều này chính là sự tạo thành từ Uyên Trần trong Thâm Uyên Thần Quốc. Một thiếu nữ thứ hai cũng thành thật tiến lên, tỷ nữ thượng quan Lúa Lộ, xuất thân từ Cửu Khôi Vực, chào đón Uyên công tử. Thiếu nữ thứ ba có vẻ tự nhiên hơn, Đôi mắt xinh đẹp hiếu kỳ đánh giá Vân Triệt, trong đó tươi tắn hơn nhiều so với nhút nhát. Nàng tự tin tiến về phía trước, ngọt ngào nói, tỷ nữ Mộng Chỉ Diên, xuất thân từ Đông Thành nhất mạch, bái kiến Uyên Thần Tử. Họ Mộng chứng tỏ nàng là người của chức Mộng Thần Quốc. Nhưng cách xưng hô của nàng khiến Vân Triệt sững sờ. Ha ha! Mộng Không Thiền cười lớn, nha đầu này ngược lại thông minh. Uyên Thần Tử. Vân Triệt cau mày. Mộng Không Thiền nói, trước khi tới đây, vi phụ vừa hạ lệnh, sẽ lại lập ngươi làm chức Mộng Thần Tử. Lễ phong lập sẽ diễn ra sau 7 ngày. Nhưng ngươi đừng lo, chỉ cần chờ đợi, không cần làm gì cả. Nhưng mà, Vân Triệt vừa mở miệng đã bị Mộng Không Thiền cắt ngang, ý hắn về sự tịch mịch nói, ngươi dù sao cũng phải có một thân phận xứng đôi với nha đầu kia. Hơn nữa, chuyện hai thần tử cũng không phải là hiếm thấy, cũng sẽ không bãi bỏ kiến khê. Phía sau Vân Triệt không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, được, vậy cứ theo lời tiền bối. Chức Mộng Thần Tử. Rõ ràng trong kế hoạch đã là một vòng gian nan. Nhưng mình còn chưa bắt đầu, đã bị buộc như vậy. 7 ngày sau, thực sự là gấp hơn cả mình. Lúc này, Mộng Không Thiền bỗng nhiên thu lại nụ cười, ánh mắt nghiêng lên phía trên. Bóng dáng của một lão già chậm rãi hiện ra, đến gần, Vân Triệt chợt cảm thấy linh hồn mình hơi nhúc nhích. Thật là một khí tức mạnh mẽ, không thích huyền khí, lại có cảm giác áp bách nặng nề như vậy. Tu vi của hắn, ít nhất cũng phải là bán thần hậu kỳ. Nhưng khi lão già đáng sợ đó rơi xuống đất, Vân Triệt càng cảm thấy linh hồn bị ép đến mức đầu gối quỳ xuống. Hai đầu gối ấy không phải quỳ xuống trước Mộng Không Thiền, mà là Vân Triệt. Tội nô. Ra mắt Uyên Thần Tử. Cuộc đời này có thể thấy Uyên Thần Tử, không việc gì, chết vạn lần cũng không tiếc. Giọng nói của hắn mang theo nặng nề và bi thương, vừa dứt lời, đầu hắn càng là đập xuống đất, phát ra tiếng dập đầu nặng nề. Vân Triệt nhìn về phía Mộng Không Thiền, thấy Mộng Không Thiền cau mày, sắc mặt hơi trầm xuống. Uyên Nhi, hắn là người được ngươi sinh ra sau này, vi phụ vì ngươi chọn làm thủ hộ giả, thậm chí còn đổi cả tên thành Thủ Uyên. Đây là vi phụ dành cho hắn sự tín nhiệm cao nhất, cùng vinh dự cao nhất, nhưng hắn nhưng lại không thể bảo vệ cẩn thận ngươi, để cho ngươi gặp kiếp nạn cách đây 100 năm, nếu không phải trời ban thần tích, cha con ta cũng không có duyên gặp lại trong cuộc đời này. Mộng Thủ Uyên đầu cúi xuống, âm thanh khàn khàn, lão nô tự biết. Tội đáng chết vạn lần. Ngươi thật sự tội đáng chết vạn lần, Mộng Không Thiền lạnh lùng nói. Nhưng bản tôn để lại mạng của ngươi, cho phép ngươi chịu tội tồn tại đến nay. Lúc này, bản tôn lại cho ngươi cơ hội lần thứ hai, cũng là lần thứ hai tín nhiệm. Mộng Thủ Uyên chậm rãi ngẩng đầu, trán máu chảy ồ ạt, đôi môi khô khốc mở ra từng chữ. Tôn thượng tri ân, lão nô vạn thế khó báo. Tàn sinh, nhất định lấy mạng hộ vệ Uyên Thần Tử. Nếu lại có sai lầm, nhất định tự tuyệt tạ tội. Tiền bối xin đứng lên. Vân Triệt mở miệng, năm đó, chuyện ám toán rõ ràng đã có chuẩn bị, khó mà phòng bị, không phải là sai của ngươi. Bây giờ ta bình yên vô sự, ngươi cũng không cần tự trách như vậy. Mộng Thủ Uyên trong mắt ngập lệ, lại cúi sâu, Uyên Thần Tử tâm bác như vực sâu, để cho lão nô càng không có đất dung thân. Sau đó, ngươi hãy âm thầm bảo vệ Uyên Nhi, lấy an nguy của hắn làm tối cao tín niệm. An nguy bên ngoài, không được có chút nhiễu loạn. Lui xuống trước đi. Mộng Thủ Uyên đứng dậy, chậm rãi lui bước, chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt, không biết ẩn ở nơi nào. Mộng Không Thiền hướng Vân Triệt nói, Mộng Thủ Uyên mặc dù năm đó đã bảo vệ ngươi bất lợi, nhưng kỳ thật. Khi đó thân thể ngươi ở trong tẩm cung của mẹ ngươi, hắn không cách nào đến gần, cho nên mới để ngươi gặp ám toán. Nếu luận đến tu vi, toàn bộ chức Mộng Thần Quốc, trừ vi phụ, cửu đại Mộng Điện chi chủ cùng với Tổng Điện chủ, hắn cùng Trầm Mộng Cốc Cốc chủ đều là những người tối cao. Thần diệt cảnh cấp 9, với thọ nguyên còn lại của hắn, trước khi đến thọ tận chạm đến thần cực cảnh cũng không phải là không khả năng. Vân Triệt, cho nên, ngươi cứ yên tâm. Mộng Không Thiền vỗ bả vai Vân Triệt một cái, vi phụ, chắc chắn sẽ không để cho ngươi gặp chuyện không may. Chức Mộng Thần Quốc, thần hậu cung. Mộng Kiến Khê vội vã tới, cung kính bái. Hải Nhi gặp mẫu hậu, không biết mẫu hậu triệu kiến, có gì phân phó. Trên giường phượng, một người đoạn diêm rúa, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nữ tử chậm rãi đứng lên, nàng nhìn Mộng Kiến Khê, hai hàng lông mày chặt ngưng, Mộng Kiến Uyên đã trở về rồi. Chỉ mới trở về ngày thứ nhất, phụ thần ngươi đã xuống dụ, muốn phong hắn làm thứ hai chức Mộng Thần Tử. Sao, ngươi không cuống cuồng chút nào sao? Chức Mộng Thần Quốc thần hậu, Mộng Kiến Khê cùng mẹ đẻ của Mộng Kiến Châu. Mộng Toàn Giác. Mộng Kiến Khê thần sắc không đổi, bình tĩnh đáp, chuyện này Hải Nhi đã biết. Vừa đã biết, ngươi làm như thế nào? Mộng Toàn Giác ánh mắt hàm uy, khí thế vội vã hồn. Nàng tư thái như vậy, Mộng Kiến Khê đã nhiều năm chưa gặp. Hiển nhiên, Mộng Kiến Uyên trở về, tin tức phong lập thần tử, khiến cho nàng hoàn toàn không yên. Mẫu hậu xin an. Mộng Kiến Khê bước lên trước, đỡ mẹ ngồi xuống, phụ thần thấy Mộng Kiến Uyên thời điểm mừng rỡ, Hải Nhi tận mắt nhìn thấy, y hệt năm đó như vậy cực độ sủng ái. Sủng ái cộng thêm áy náy, lại thêm hết sức vui xuống một chút xung động. Phụ thần sẽ làm ra như vậy quyết định, mặc dù ngoài dự đoán mọi người, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ, cũng coi như hợp tình hợp lý. Trong tình lý, chê cười, Mộng Toàn Giác đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đâm thẳng nhìn con trai của mình, trả lời thẳng, ngươi muốn như thế nào? Mộng Kiến Khê từ từ nói, tu vi bây giờ của Mộng Kiến Uyên chỉ có thần chủ cảnh cấp 3, cách xa Hài Nhi. Hắn mới về thần quốc, không có bất kỳ căn cơ, thậm chí không có bất kỳ ký ức nào về thần quốc. Nói cách khác, hắn ngoài sự sùng ái nhất thời và áy náy của phụ thần, không có gì cả. Do đó, theo Hải Nhi thấy, quyết định này của phụ thần chỉ là để đền bù và phát tiết áy náy mà thôi. Mộng Kiến Uyên cho dù có danh thần tử, cũng chỉ là hữu danh vô thực, thời gian lâu dài, ngược lại sẽ thành trò cười. Nói cách khác, Mộng Kiến Khê thần sắc chắc chắn, vô luận là Mộng Kiến Uyên người này, hay là sự việc hắn được phong làm thần tử, cũng không xứng để Hải Nhi phải chú ý. Mộng Toàn Giác vô án, vốn là xinh đẹp trên mặt càng vặn vẹo lên mấy phần đáng sợ dữ tợn, tại ngươi thức tỉnh thần cách, trở thành chức mộng thần tử về sau, vi nương đã vô số lần dặn dò ngươi, cứ an làm nghĩ nguy, không mưa làm phòng bị, cắt cỏ làm trừ tận gốc, ngươi tất cả đều quên rồi sao? Hải Nhi không dám quên. Mộng Kiến Khê vội vàng cúi đầu, chỉ là... Không có chỉ là, Mộng Toàn Giác nghiêm nghị nói. Năm đó, ông ngoại ngươi cùng cậu đã bảo vệ cửu đại mộng điện, ta từng tưởng rằng thần của ta ngồi vững như núi, không ai có thể dung chuyển. Nhưng từ khi Mộng Kiến Uyên xuất hiện, phụ thần ngươi không chỉ nhìn nàng như bảo vật, mà ánh mắt của ngươi dành cho nàng còn ôn hòa hơn rất nhiều lần so với ta. Chỉ vì nàng xuất thân từ ngoại vực, là dòng họ thiện nhân mà thôi. Khi Mộng Kiến Uyên mới 7 tuổi, phụ thần ngươi đã không tiếc công sức xây dựng thần tử điện cho hắn. Đến khi hắn 10 tuổi, được phong làm thần tử, cũng là năm mà tin tức thần hậu vị trí dễ dàng bị người khác chiếm đoạt, ông ngoại ngươi và cậu ngươi cũng không thể ngăn cản. Mộng Toàn Giác cười lạnh một tiếng, sau khi thần tử điện được xây xong, dù cho hoang phế, phụ thần ngươi cũng không cho phép ngươi đặt chân vào. Giờ Mộng Kiến Uyên trở về, phụ thần ngươi như thể muốn nhét tất cả những gì tốt nhất của chức mộng thần quốc vào tay hắn. Ngươi là con vợ cả thì sao? Ngươi là thần tử chính thống thì sao? Ông ngoại ngươi là mộng dấu máy, cậu ngươi là mộng tuyền cơ thì sao? Thiên phú của ngươi, thần cách của ngươi có cao hơn Mộng Kiến Uyên thì sao? Có những điều, cả đời chỉ có một lần, những gì phụ thần ngươi dành cho Mộng Kiến Uyên, sẽ mãi mãi không thể dành cho ngươi. Mộng Kiến Khê giữ bộ mặt bình tĩnh, nhưng cuối cùng cũng lộ ra chút rạn nứt. Dù vậy, hắn lại nhanh chóng trấn tĩnh lại, mẫu hậu, những điều ngươi nói, Hải Nhi đều hiểu. Hải Nhi đã thấy phụ thần đối xử với Mộng Kiến Uyên từ nhỏ, và cảm nhận được sự vui mừng, hoài niệm và sự áy náy của phụ thần khi tìm về hắn. Hải Nhi biết, ở điểm này, mình mãi mãi không thể so bì với Mộng Kiến Uyên. Nhưng chỉ là điều đó mà thôi, Mộng Kiến Khê khuyên mẹ. Hơn nữa, khi Mộng Kiến Uyên mới về, phụ thần đang ở trong trạng thái vui sướng, hoài niệm, áy náy và đền bù mãnh liệt, nên sự bảo vệ dành cho Mộng Kiến Uyên sẽ đạt đến mức cao nhất. Nếu như ở giai đoạn này mà làm trái lại, chắc chắn sẽ khiến phụ thần có ấn tượng không tốt. Thậm chí có thể tức giận, đó là hành động cực kỳ ngu ngốc. Mộng Toàn Giác nhìn chằm chằm Mộng Kiến Khê một lúc lâu, giọng nói đột nhiên chậm lại, nói cách khác, ngươi sẽ không phản đối việc phụ thần phong Mộng Kiến Uyên làm thần tử thứ hai, cũng không đề nghị ông ngoại ngươi và cậu ngươi phản đối, đúng không? Ông ngoại Mộng Kiến Khê là tổng điện chủ của Cửu Đại Mộng Điện, là thần tôn đầu tiên của chức Mộng Thần Quốc. Cậu của hắn là Mộng Tuyền Cơ, chủ nhân của thứ 7 Mộng Điện, chính vì vậy mà Mộng Toàn Giác trở thành nhân vật quan trọng trong chức Mộng Thần Quốc sau này. Đúng vậy. Mộng Kiến Khê gật đầu. Thôi. Mộng Toàn Giác vẫy tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Ngươi có phán đoán của riêng mình, ta không nên nặng lời với ngươi. Hừ, chỉ có thể trách Mộng Kinh Chập phế vật, lại để cho Mộng Kiến Uyên sống sót. Câu nói lạnh lùng ấy khiến Mộng Kiến Khê chợt co rụt ánh mắt. Hắn quay người, định rời đi, nhưng chưa kịp khép lại thính giác. Âm thanh mẹ đã vọng vào tai, nếu không phải ta âm thầm chỉ dẫn và trợ giúp, thì lão già Mộng Kinh Chập kia liệu có đủ tư cách ra tay không? Mộng Kiến Khê dừng lại, thống khổ nhắm chặt hai mắt. Hiện giờ, mọi chuyện đã rõ ràng. Mộng Toàn Giác không nhanh không chậm tiến lại gần, lần nữa nói cho ta biết, ngươi muốn như thế nào. Mộng Kiến Khê không quay lại, cũng không phát ra âm thanh nào trong một lúc. Mộng Toàn Giác tiếp tục nói, phụ thần ngươi lại là người am hiểu nhất về hồn lực vô mộng thần tôn. Hắn nhất định sẽ tìm ra phương pháp khôi phục ký ức của Mộng Kiến Uyên. Một khi Mộng Kiến Uyên khôi phục ký ức, thì với tình yêu thương của phụ thần dành cho hắn, mẹ ngươi sẽ gặp phải kết quả ra sao? Biết hết mọi thứ như vậy, ngươi sẽ tự xử lý thế nào? Không, không biết. Cuối cùng, Mộng Kiến Khê lên tiếng, nhưng giọng nói khô khốc vô cùng, kẻ hại hắn chính là Mộng Kinh Chập. Trong ký ức Mộng Kiến Uyên chỉ có Mộng Kinh Chập. Không, không chỉ là Mộng Kinh Chập, còn có ngươi, người huynh trưởng ngu xuẩn kia. khi nhắc đến con trai ruột của mình, nàng nói rất tự nhiên, càng quan trọng là, năm đó Mộng Kinh Chập và Mộng Kiến Châu tuy có thể tránh tất cả khí tức, lặng lẽ tiếp cận Mộng Kiến Uyên, nhưng dựa vào chính một viên phá hư thần ngọc mà ta cố ý để cho Mộng Kinh Chập, trộm mất. Đây là thần vật không gian do Uyên Hoàng ban cho, chỉ có 3 viên trong toàn bộ chức Mộng Thần Quốc, có thể xuyên qua không gian mà không phát hiện ra. Nếu Mộng Kiến Uyên khôi phục ký ức, chắc chắn sẽ nhớ ra viên phá hư thần ngọc này. Mà muốn tìm ra nguồn gốc của viên ngọc đó, chắc chắn sẽ dẫn đến ta. Mộng Kiến Khê siết chặt hai tay. Đến lúc đó, ta sẽ thành tội nhân, còn ngươi sẽ là con của tội nhân. Như vậy, hai đại thần tử, ai sẽ bị thần tôn tức giận mà bãi bỏ đây? Bước chân nàng chậm rãi tiến đến bên Mộng Kiến Khê, thỏa mãn cảm nhận hơi thở lo lắng của hắn. Giờ đây, ngươi còn cảm thấy Mộng Kiến Uyên không có chút uy hiếp nào sao? Thân thể Mộng Kiến Khê từng chút căng cứng, hắn khó khăn lên tiếng, mẫu hậu, ngươi. Đừng ép ta. Mộng Toàn Giác lạnh lùng nói, ta không phải đang ép ngươi, mà đang cứu ngươi. Thấy Châu bỏ mạng, ta đau lòng 4 phần, nhưng cũng an lòng 6 phần. Hắn và Mộng Kinh Chập chết đi, sẽ không để lại sơ hở, ta vốn định không để ngươi biết. Nhưng hai cái ngu xuẩn ấy lại khiến Mộng Kiến Uyên sống lại. Thực ra, Mộng Kiến Khê đã sớm nghi ngờ cái chết của Mộng Kiến Uyên, có liên quan đến Mộng Kiến Châu, dù Mộng Kiến Châu là người thân duy nhất của hắn, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự căm ghét của Mộng Kiến Châu đối với Mộng Kiến Uyên. Đó cũng là lý do mà khi hắn trở thành chức Mộng Thần Tử, hắn đã đạp lên người thân nhất của mình, Mộng Kiến Châu, để xóa bỏ tất cả dã tâm và lòng can đảm của hắn. Nhưng hắn không hề ngờ rằng chuyện này lại có liên quan đến mẹ hắn. Nàng đã là thần hậu của thần quốc, đứng ở đỉnh cao, không có lý do gì để mạo hiểm làm ra một hành động có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Còn về Mộng Kiến Châu, hắn thậm chí đến chết cũng không biết rằng sự thành công của hắn năm đó thực chất là do mẹ hắn âm thầm thúc đẩy. Hắn vẫn tự mãn với bản thân, cho rằng mình không có ai biết đến ngoài Mộng Kinh Chập. Năm đó, ta quá tự tin vào vị trí thần hậu của mình, không thể bị dao động, suýt chút nữa đã bị kẻ tiện nhân đó uy hiếp. Sau chuyện đó, ta nhận ra rằng, bất kể kẻ thù nào cũng không thể xem thường, bất cứ uy hiếp nào cũng phải triệt tiêu ngay từ đầu. Mộng Toàn Giác đột nhiên đưa tay kéo Mộng Kiến Khê lại, để hắn nhìn thẳng vào mắt mình. Hiện giờ Mộng Kiến Uyên không chỉ là một sự việc đơn giản. Hắn đã gần như đặt chân lên mặt ngươi. Ngươi sao có thể thờ ơ như vậy? Hải Nhi không phải thờ ơ. Mộng Kiến Khê giữ vững tâm trạng, chỉ là trước mắt tuyệt đối không nên, cũng không thể xuống tay với Mộng Kiến Uyên. Ta khi nào muốn ngươi xuống tay với Mộng Kiến Uyên? Mộng Toàn Giác trầm giọng nói, phụ thần ngươi hiện tại xem hắn như trâu như bảo, xuống tay với hắn không khác nào tự đào mộ. Điều ngươi cần làm bây giờ cũng là điều nhất định phải làm. Đó là ngăn cản hắn trở thành chức Mộng Thần Tử, ít nhất không nên dễ dàng như vậy, tự nhiên để cho hắn cùng ngươi đồng tề thần tử chi danh. Mà không phải tự mãn, thờ ơ không động lòng. Nàng nắm chặt tay Mộng Kiến Khê, năm ngón tay như muốn lún vào thịt hắn. Nhớ kỹ, cái này chức Mộng Thần Quốc, cuối cùng là do thần tôn định đoạt. Dù ngươi có 10 ông ngoại, 10 cậu, quyền phát biểu cũng không thể vượt qua phụ thần của ngươi. Chỉ có ngươi ngồi vững vị trí thần tử, trở thành thần tử duy nhất trong mắt phụ thần ngươi, trong mắt chức Mộng Thần Quốc, thì dù mọi chuyện có bại lộ, phụ thần ngươi cũng sẽ không công khai trách móc, càng sẽ không liên lụy đến ngươi, bởi vì ngươi là lựa chọn duy nhất. Đợi đến tương lai, ngươi kế thừa chân thần chi lực của phụ thần ngươi, trở thành chức Mộng Thần Tôn. Như vậy, dù mẫu thân có gấp 10 lần tội nghiệt, ngươi cũng có thể nói tóm lại. Dù có 100.000 Mộng Kiến Uyên, cũng chỉ là ngươi mà thôi, hiểu chưa? Mộng Kiến Khê nhắm mắt, ngửa mặt lên trời, thở dài nặng nề, Hải Nhi hiểu rồi. Hải Nhi nhất định sẽ tuân theo mẫu hậu dạy bảo, dù nhỏ bé đến đâu cũng phải bóp chết ngay từ đầu. Rất tốt, cuối cùng tay Mộng Toàn Giác cũng từ từ thả ra. Đây mới là dáng vẻ mà ta mong muốn. Hiện tại, đi gặp ông ngoại ngươi đi. Hiện giờ Cửu Đại Mộng Điện đã có thứ 6 sẽ thuận ngươi, cùng ngươi chia sẻ vinh nhục. Thái độ của ngươi sẽ quyết định cho đại điển phong lập sau 7 ngày tới. Mộng Kiến Khê rời khỏi thần hậu cung, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Mộng Kiến Trạch phi thân tới, sắc mặt lo lắng, điện hạ. Ngươi đã nhận được tin tức chưa? Phụ thần lại muốn phong cái Mộng Kiến Uyên làm thần tử thứ 2, lại ngay sau 7 ngày. Ta biết rồi. Mộng Kiến Khê trong lòng có chút không yên đáp lại. Mộng Kiến Trạch nhìn thẳng vào mặt đối phương mà trò chuyện, sau đó đầy oán hận nói, phụ thần rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì? Thật đơn giản. Không thể nào lý giải được. Đúng là không thể nào lý giải được. Mộng Kiến Khê gật đầu đồng ý, hắn nhìn về phía trước, trầm tư nói, mới vừa rồi mẫu hậu có hỏi ta về chuyện này, ta vì muốn an tâm tâm tình của nàng, nên đã nói rằng hành động của phụ thần xuất phát từ vui mừng, áy náy và mong muốn bù đắp là điều có lý trong tình cảm. Thực ra, ta hoàn toàn không thể nào hiểu được phụ thần đang làm gì. Nếu phụ thần xuất phát từ tình thương và mong muốn bù đắp, thì hành động lần này lại đang hại chính mình. Dù sao, Mộng Kiến Uyên đã biến mất nhiều năm như vậy, giờ ở thần quốc này không có một chút căn cơ nào, càng không thể nói đến lòng người, cứ như vậy bất ngờ đẩy hắn vào vị trí thần tử. So với việc bề ngoài được tôn sùng, thực tế lại nhiều nghi ngờ hơn, ánh mắt lạnh lẽo, sự hoài nghi và bất an. Nếu ta là Mộng Kiến Uyên, chỉ có thể cảm thấy mình bị gác lên ngọn lửa rực rỡ. Phụ thần, với bao nhiêu người thông minh, sẽ không thể không hiểu điều này. Mộng Kiến Khê chậm rãi nói, nhưng từ đầu đến cuối vấn đề vẫn không được giải quyết. Dù hắn có khôn ngoan gấp 10 lần, cũng không thể nghĩ ra rằng Vân Triệt chỉ là mộng không thiền, còn có một chiếc thiên thần quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hành động của Mộng Không Thiền tất nhiên xuất phát từ tình thương và mong muốn bù đắp, nhưng cũng là để Vân Triệt có một thân phận cùng với thái độ đối với họa phù trầm. Dù nguyên nhân là gì, hành động lần này của phụ thần hoàn toàn không suy nghĩ đến cảm nhận của điện hạ. Mộng Kiến Trạch hạ thấp giọng, sau 7 ngày lễ nghi, điện hạ có thể có ý kiến gì? Mộng Kiến Khê dừng bước, chậm rãi thốt ra hai chữ, bóp chết. Mộng Kiến Trạch cũng dừng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Mặc dù không thể nhúc nhích, nhưng muốn rằng sau 7 ngày, vào ngày đó, hắn sẽ trở thành một ngày khó quên trong đời, một sự nhục nhã. Hắn sẽ bị đóng chặt danh hiệu thần tử, không chỉ không có vinh quang mà còn trở thành cái bóng nhục nhã bị mọi người coi thường. Minh bạch. Mộng Kiến Trạch chậm rãi gật đầu, trong mắt lóe lên sự phấn khích. Chuyện này, ta không cách nào ra tay, thậm chí muốn toàn bộ hành trình duy trì với hắn. Mộng Kiến Khê nhíu mày, chậm rãi nói, người biết nên làm như thế nào. Tại chiếc thiên thần quốc, họa thanh ảnh từ trên huyền chu rơi xuống, thấy họa phù trầm đã đứng ở đó từ lâu, dường như đang chờ nàng trở về, vẻ mặt thật vi diệu. Thải Ly đâu? Họa thanh ảnh hỏi, tại sao ta không tìm thấy khí tức của nàng? Nàng đã vào thất tinh chiếc thiên trận. Họa phù trầm bình thản đáp. Cái gì? Họa thanh ảnh ngạc nhiên. Nàng biết ngươi nhất định sẽ ngăn cản, cho nên đã tiến vào trước khi ngươi đến. Họa phù trầm nhàn nhạt nói, bây giờ thất tinh đã mở, 7 trận tất cả đều hoạt động, ngươi muốn ngăn cản cũng không kịp rồi. Họa thanh ảnh lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi quay người rời đi. Có một tin tức cực kỳ quan trọng về Thải Ly. Quả nhiên, vừa liên quan đến họa Thải Ly, họa thanh ảnh lập tức dừng bước. Mộng Không Thiền vừa mới truyền đến tin tức, không phải là sự thất bại trong mộng, mà là... Họa phù trầm bất ngờ dừng lại. Rồi chậm rãi nói, hắn đã phát hiện thân phận chân chính của Vân Triệt, hơn nữa chính là Mộng Kiến Uyên đã biến mất trăm năm trước. Họa thanh ảnh rõ ràng ngẩn ra, rồi từ từ chuyển mắt, điều này có thật không? Đây là lời Mộng Không Thiền chính miệng nói. Họa phù trầm khẳng định, hơn nữa, Vân Triệt vừa vặn không có ký ức trước 10 tuổi, tuổi tác cũng là 120 năm, những điều này vẫn là ngươi báo cho ta biết. Lần này đến, càng hoàn toàn phù hợp với sự biến mất của Mộng Kiến Uyên năm đó. Họa thanh ảnh lẩm bẩm, càng có nhiều sự việc như vậy. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu những điều kỳ lạ, cho dù có kỳ quái đến đâu. Họa phù trầm thở dài, nhưng đã như vậy, sự việc giữa Thải Ly và Vân Triệt sẽ đơn giản hơn nhiều. Ít nhất không cần ta phải tự mình đối mặt với chiếc thiên thần quốc, Mộng Không Thiền. Để thể hiện thái độ với ta, đã sớm cho Vân Triệt một thân phận, đã hạ lệnh phong lập Vân Triệt làm thứ hai trước Mộng Thần Tử. Sau 7 ngày sẽ tiến hành lễ phong. Họa thanh ảnh đột nhiên quay người, hành động lần này chẳng phải là đẩy Vân Triệt vào tình thế nguy hiểm sao? Mộng Kiến Khê là một gia tộc có căn cơ phong phú, người đã từng đánh giá hắn có dã tâm và thủ đoạn. Dù Vân Triệt là Mộng Kiến Uyên, nhưng lần này trở về, vẫn là một người đã hoàn toàn bị cắt đứt mọi thứ. Cưỡng ép lập Vân Triệt, làm chức Mộng Thần Tử sẽ dẫn đến phản ứng như thế nào từ Mộng Kiến Khê và gia tộc của hắn, ngươi phải rõ ràng trong lòng. Họa phù trầm nhưng lại mỉm cười, chuyện này với hắn, tiểu tử kia mà nói, không phải là một sự rèn luyện và khảo nghiệm sao? Chỉ có trong hoàn cảnh như vậy mới có thể giúp một người trưởng thành nhanh chóng. Chức Mộng Thần Quốc có thể rộng rãi phát thiệp mời không? Họa thanh ảnh bỗng nhiên hỏi. Họa phù trầm lắc đầu, tin tức chắc chắn đã truyền ra, nhưng Mộng Không Thiền cũng không rộng rãi mời các nước khác. Nhưng đến lúc đó, ta sẽ để khai dương. Không cần. Họa thanh ảnh lạnh lùng lên tiếng, không cho phép nghi ngờ, ta tự mình đi. Ây! Thải Ly chọn nam nhân, làm sao có thể để người khác khi dễ? Dù đối mặt với họa tâm thần tôn, Họa thanh ảnh vẫn luôn kiên quyết, mà không phải bàn bạc, sau 7 ngày, ta sẽ tự mình đến chức Mộng Thần Quốc, chuyện này, ngươi không cần xen vào nữa. Mộng Tàng Cơ lão già kia, lâu rồi ta không gặp hắn. Thanh ảnh, cái này. Họa phù trầm giơ tay, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn họa thanh ảnh đi xa, chỉ còn lại bất đắc dĩ lắc đầu. Thâm Uyên, Vũ Hải. Một nhóm hơn 10 người, đều mặc trang phục tương tự, rõ ràng thuộc về một môn phái. Trên người bọn họ tất cả đều mang thương tích, nặng nhẹ không đồng nhất. Xung quanh phủ kín những dấu vết của trận chiến ác liệt vừa qua. Một nửa trong số họ đề phòng, một nửa vây quanh nam tử trẻ tuổi nhỏ nhất, người dẫn đầu, một trung niên, tay đặt lên người nam tử trẻ tuổi, Một lúc sau, hắn nặng nề lắc đầu, Uyên Trần đã thực sự không thể cứu được. Hai chữ thực sự vừa thốt ra, sắc mặt mọi người bỗng trở nên u ám. Bởi vì ở nơi này, họ biết rằng họ đã chờ đến lúc chết. Uyên Trần không thể khống chế, không thể chôn vùi, thật khó xua tan. Một khi lòng người đã mất, sẽ tuyệt đối không có khả năng sống sót. Không, không thể nào. Nam tử trẻ tuổi gần nhất, một nam tử cao lớn, mắt đẫm lệ, không thể chấp nhận sự thật mà lắc đầu, sư thúc, nhất định là sai rồi. Mục sư đệ rõ ràng thương tích không nặng, sao có thể? Nam tử trẻ tuổi nắm lấy cánh tay hắn, trên mặt tái nhợt cố gắng nở nụ cười. Hàn sư huynh, người có mệnh, không cần lưu tâm. Chỉ tiếc, không thể hoàn thành tâm nguyện năm đó. Nam tử cao lớn cúi đầu, cắn răng, nghẹn ngào khó tả. Hàn sư huynh, cuối cùng ta cầu ngươi một chuyện. Ta không muốn chết ở Vũ Hải. Được, nam tử cao lớn nghiến răng nói, ta sẽ mang ngươi rời đi. Dù muốn đi, cũng phải hoàn chỉnh, không thể biến thành cho bụi ở Vũ Hải. Ngay khi hắn dứt lời, xung quanh bỗng phát ra tiếng kêu kinh hoàng. Vậy đó là cái gì? Ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt xa xăm, chính là làn sương mù dày đặc, ngay cả bầu trời vốn đã u ám cũng tựa như bị tối đi vài phần. Mọi người đều đứng chết chân tại chỗ, mãi cho đến khi một người thất thần thì thầm. Cảnh tượng này, dường như rất giống trong truyền thuyết. Bỗng nhiên, bên tai họ vang lên một tiếng uy nghiêm, giống như ma quỷ gầm nhẹ, Vũ Hoàng tuần hải, phàm linh tan đi. Những chữ rung động tâm hồn, như thể trực tiếp vang lên trong sâu thẳm linh hồn của họ, khiến tất cả bọn họ bỗng chốc biến sắc. Vũ Hoàng. Trong truyền thuyết đó, không phải nói, đây chỉ là một trò lừa gạt sao. Tin đồn về Vũ Hoàng lần đầu tiên xuất hiện cách đây vài tháng, từng dẫn đến sự hiện thân của Thủy Tổ Lân Thần trong sương mù, tạo ra kiếp nạn vạn dặm, chôn vùi không biết bao nhiêu thi thể. Dù có người bịa đặt, nhưng đó cũng là nhân vật mà chúng ta không thể trêu chọc. Người đàn ông trung niên lập tức gầm lên, đi, đi mau. Âm thanh trong sương mù đột nhiên vang lên một cách tức giận, lui lại, tán. Đại địa chấn động, một cơn bão bất ngờ từ trong khói xám xông ra, hung hăng đánh bay nỗi sợ hãi trong lòng mọi người, đẩy họ ra xa vài dặm. Chỉ có nam tử trẻ tuổi, người đã bị Uyên Trần thực tâm định trước sẽ chết, vẫn đứng yên tại chỗ, không bị gió lốc ảnh hưởng. Người đàn ông trung niên hoảng hốt đứng lên, gầm lên, đi mau. Đừng quay đầu lại, nam tử cao lớn đứng dậy, liếc nhìn nam tử trẻ tuổi vẫn đứng tại chỗ, khi khói xám càng ngày càng gần. Hắn con người bất ngờ co rút, thất thanh nói, thế nhưng là mục sư đệ. Không quản được hắn nữa. Người đàn ông trung niên nói, hắn vốn đã không cứu được, đừng bận tâm nữa, ngay cả chúng ta cũng phải vào. Nam tử cao lớn cắn răng, hắn xô mạnh về phía người đàn ông trung niên. Sư thúc, các ngươi đi mau, không cần phải để ý đến ta. Gầm to, hắn lao thẳng về phía nam tử trẻ tuổi, cũng là hướng về phía làn khói xám cuồn cuộn. Hàn húc, người đàn ông trung niên gào lên, nhưng chỉ có thể cắn răng một cái, mang theo những đệ tử khác toàn lực chạy trốn. Nam tử cao lớn loạn choạng, ngã mạnh xuống đất, hắn lăn lộn, nhào tới trước mặt nam tử trẻ tuổi, nhanh chóng ôm hắn lên. Chỉ là khi đứng dậy, hắn chạm phải làn khói xám gần trong gang tấc. Đôi mắt hắn bỗng phóng đại, nhìn vào một hình dáng ẩn hiện trong khói xám, hỗn loạn vặn vẹo to lớn. Hèn mọn phàm linh, dám gần phạm uy lực của bổn hoàng. Khủng bố mãnh liệt áp đảo gần như muốn nghiền nát linh hồn của hắn. Người đàn ông trung niên toàn thân co rúm lại, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, ý niệm gào thét. Tại hạ là nhất giới phàm linh, nào dám mạo phạm Vũ Hoàng đại nhân, chỉ là sư đệ ta đã bị Uyên Trần thực tâm, sinh cơ đã tuyệt. Tại hạ chỉ muốn mang hắn ra Vũ Hải, tôn nghiêm mà chết, tuyệt không có nửa điểm mạo phạm. Cầu Vũ Hoàng đại nhân khai ân tha thứ. Ta là Hàn Húc, nhất định sẽ cảm ơn dư sinh. Ha ha, đáp lại hắn là tiếng cười to của Vũ Hoàng. Có tình có nghĩa, không sợ tử vong, làm bổn hoàng ban cho. Kèm theo âm thanh của Vũ Hoàng là một tia khói xám đột ngột chụp xuống. Người đàn ông trung niên thở dài một tiếng, nhưng không dám phản kháng. Tuy nhiên, cảm giác ăn mòn của Uyên Trần cũng không truyền tới. Khói xám trên người bọn họ dừng lại vài hơi thở, rồi rất nhanh ly tán. Đồng thời, trên người nam tử trẻ tuổi vốn đặc biệt đậm đặc hôi bại khí tức, cũng bắt đầu tan biến. Ha ha, khói xám lăn lăn đi, kèm theo tiếng cười lớn của Vũ Hoàng từ từ xa dần. Hàn sư huynh, nam tử trẻ tuổi từ người đàn ông cao lớn trên người đứng dậy, hai tay nâng lên. Không dám tin nhìn vào lòng bàn tay của mình, tùy chi phát ra như giọng mê sảng, trên người ta uyên thực, toàn bộ biến mất rồi. Cái gì? Bọn họ quay trở lại bên người đàn ông trung niên, đợi khi huyền khí trên người nam tử trẻ tuổi lưu chuyển một vòng, cả người hắn thật lâu đờ đẫn, một đôi đồng tử không tiếng động phóng đại, như thể bỗng nhiên tiến vào một giấc mơ hoang đường. Sư thúc, nam tử cao lớn hỏi dò, chẳng lẽ thật sự cái này không thể nào? Người đàn ông trung niên giống như mất hồn lắc đầu. Rõ ràng không thể nào có uyên thực. Không chỉ là tâm mạch. Toàn bộ biến mất rồi. Xung quanh một đám người đưa mắt nhìn nhau, như nghe thấy thiên ngoại ma âm. Một người học trò nhẹ giọng than thở, không phải nói, một khi đã chịu uyên thực, coi như là phía trên vùng tịnh thổ chí cao uyên hoàng, cũng không cách nào phất trừ sao. Sao lại thế? Chẳng lẽ, vậy thật là... Vụ Hải Hoàng. Nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên xoay người, hướng Vụ Hoàng đi xa, quỳ xuống, mang theo âm thanh nghẹn ngào hô lớn. Thanh Vân Tông đệ tử Mục Thành, cảm ơn Vụ Hoàng đại nhân ân tái tạo. Dư Sinh nguyện tôn Vụ Hoàng là tín ngưỡng, có chết cũng không gạt bỏ. Không ai đáp lại, những người khác đều im lặng, tâm hồn trong khoảnh khắc như long trời lở đất. Không lâu sau, Vụ Hoàng một lần nữa hiện thân, cũng có thể trong nháy mắt phất trừ uyên thực tin đồn thẳng mạn Vụ Hải biên vực, cũng hướng chỗ sâu hơn sinh địa nhanh chóng phúc bắn đi. Vân Triệt đi ra từ tu luyện không gian, duỗi cái eo thật dài. Cảm giác được khí tức của hắn, bóng người thiếu nữ dắt làn gió thơm vội vã tới. Công tử, ngươi có thể tính ra. Lại có ba canh giờ, chính là phong lập thần tử điển nghi. Ngươi nếu không ra, công tử nếu không ra, dính áo muội muội thế nhưng là muốn khóc lên. Một cái đáng yêu thanh âm của cô gái truyền tới, Mộng Chỉ Diên bước chân nhẹ nhàng, trong tay bưng lấy một thân màu bạc hoa phục. Công tử, trước để chúng ta hầu hạ ngài thay quần áo. Vân Triệt đưa tay, ta tự mình tới. Không thể, Mộng Chỉ Diên nhưng lại né tránh. Nhỏ giọng nói, ngươi không để chúng ta hầu tắm cùng hầu hạ liền coi như xong, nếu là chỉ thay quần áo cũng không để cho, chúng ta thật sự không mặt mũi mà chờ ở bên cạnh công tử. Liễu Dính Áo nhanh chóng phụ họa gật đầu. Được rồi được rồi. Vân Triệt bất đắc dĩ theo tiếng, đi theo các nàng trở lại tẩm điện. Khi đi ra, trên người hắn đã là ngân hoa tràn đầy, ánh sáng mộng quang ẩn lượn quanh, bước chân trong lúc đó, hiển thị rõ thần tư cùng quý khí, làm hai tiểu nha đầu thật lâu trố mắt mất hồn. Dù chỉ là một người, nhưng cũng hơi hơi sặc sỡ một chút. Vân Triệt như rất hài lòng, tùy chi thấp giọng nói, Thủ Uyên. Bóng người lão giả từ không mà rơi, quỳ lạy trên mặt đất. Canh giờ còn sớm, nói với ta một cái sẽ tham dự phong lập điển nghi đều là những ai. Vân Triệt thần sắc rất tùy ý, tựa hồ chỉ là đơn giản hỏi thăm, cũng không để ý quá mức. Trước mộng thần trước điện, ánh sáng mộng quang lượn lờ, vạn trận đều mở, đủ các loại khinh ánh sáng giữa không trung hòa lẫn, khiến mảnh này thật lớn không gian như một giấc mơ. Chức mộng thần quốc cử đại mộng điện chi chủ, 54 thành thành chủ tất cả đều đến, các đại có tư cách được mời nước phụ thuộc, thế lực càng là thật sớm tới. Toàn bộ chức mộng thần quốc cơ hồ tất cả lực lượng nòng cốt đều tụ tập ở đây, không gian trầm ép đến khiến người ta hít thở không thông. Nhất là những nước phụ thuộc được mời giả, đều mang lòng khác nhau, ngay cả giao lưu cũng không dám lớn tiếng. Phong lập thần tử, chức mộng thần quốc vốn là mong mỏi vạn năm mà không phải điển nghi, gần đây cái này hơn trăm năm cho nên ngay cả tới ba lần. Lần đầu tiên vì phong lập mộng kiến uyên, khi đó cả nước chấn động, rộng rãi mời thiên hạ, điển nghi cân nặng, tâm tình của vô mộng thần tôn chi liệt, trình diện chi nhân không khỏi khắc sâu ấn tượng. Lần thứ hai vì phong lập mộng kiến khê, chỉ cách ngắn ngủi 5 năm. Nhưng lúc đó, chức mộng thần tôn dường như còn chưa từ mất mát đau thương mà đi ra, điển nghi kích thước nhỏ lên rất nhiều, cũng không rộng rãi mời thiên hạ. Hôm nay, là lần thứ ba, sở phong chi người, là vẫn còn sống trở về mộng kiến uyên. Mà lần này điển nghi, vô luận nơi nào, đều lộ ra khó tả không giống tầm thường. Từng tia ánh mắt không ngừng liếc nhìn trước mộng thần tử mộng kiến khê, lại thấy hắn thần thái như thường, phảng phất không chút nào chịu ảnh hưởng. Mộng kiến uyên sống trở về đã có 7 ngày, nhưng hắn cả ngày đều an thân với cái đó. Năm xưa vì hắn xây dựng thần tử trong điện, thực sự người gặp qua hắn đều ít lại càng ít. Ngay cả cái kia cửu đại mộng điện chi chủ, đều không một người biết hiểu mộng kiến uyên bây giờ đã trưởng thành như thế nào. Lúc này, thần điện chi cửa mở ra, Mộng Không Thiền chậm rãi đi ra, bên người là một thân trang phục lộng lẫy thần hậu Mộng Toàn Giác. Mọi người tĩnh lặng, đều tề bái hạ, cung nghênh thần tôn, thần hậu. Mộng Không Thiền gật đầu ra hiệu, ánh mắt đảo qua, thuận miệng hỏi, Uyên Nhi còn chưa tới sao? Người chủ trì bước lên phía trước, khom người nói, hồi thần tôn, Uyên công tử chưa thân tới, nghĩ là vẫn còn đang chuẩn bị. Mộng Không Thiền chuyển qua ánh mắt, tiếng nói, canh giờ chưa đến, các vị trước mời ngồi vào. Mọi người theo tiếng, theo thứ tự mà ngồi. Trong sân bãi lớn, vô số khí lưu mơ hồ toán loạn, tất cả mọi người đều muốn biết, trận này bỗng nhiên tới thần tử phong lập buổi lễ, kết quả sâu ẩn chức mộng thần tôn loại nào thâm ý, lại sẽ đối với chức mộng thần quốc bố cục tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Mộng Không Thiền quét mắt mọi người, vừa muốn mở miệng, một cái thông báo thanh âm xa xa tới, Xâm La thần quốc thần tử điện cửu chi đến. Tên điện cửu chi khiến tất cả mọi người kinh ngạc quay đầu, thậm chí ngay cả Mộng Không Thiền chân mày cũng hơi giật mình. Rất nhanh, một nam tử bóng người xa xa tới, kèm theo ôn nhã nhưng không mất uy nghi thanh âm, Xâm La điện cửu chi, chúc mừng chức mộng thần quốc lần nữa thần tử. Lần này không mời mà tới, mong rằng vô mộng thần tôn, thần hậu cùng các vị dệt mộng tiền bối nhẹ cho phép trách tội. Lập tức, thần tử Mộng Kiến Khê nhanh chóng đứng lên, cười lớn tiến lên đón. Ha ha, Sâm La thần tử đích thân tới, là cho ta trước Mộng Thần Quốc, cùng với Uyên đệ cực lớn mặt mũi, tại sao trách tội chi thuyết? Dứt lời, xưng hô của hắn cũng tùy chi mà đổi, Điện đại ca, nhanh xin mời ngồi. Điện Cửu Chi hướng Mộng Kiến Khê gật đầu ra hiệu, tùy chi về phía trước, cung kính trình lên thi lễ, chỉ là lễ mọn, một hạ vô Mộng Thần tôn tìm về thương con, hai hạ trước Mộng Thần Quốc lại thêm thần tử. Như vậy xong hỉ, phụ thần cũng vạn phần cởi mở. Mộng Không Thiền ra hiệu người chủ trì nhận lấy quà tặng, mỉm cười nói, hiền chất có lòng, lần này buổi lễ quá mức vội vàng, không có rộng rãi mời, hiền chất sao có rảnh rỗi đích thân tới đây. Điện Cửu Chi thản nhiên nói, thật không dám giấu giếm, Cửu Chi lần này vốn là đi chết Thiên Thần Quốc thăm Thải Ly muội muội, đến thời điểm mới biết nàng bế quan cố cơ, không thể nhìn thấy. Lại trùng hợp dệt mộng thịnh sự, liền tuân phụ thần tâm ý, chiết thân tới đây. Ha ha. Mộng Không Thiền cười to một tiếng, chỉ là cười rất là ý vị sâu xa, hiền chất thật là trước sau như một si tâm sâu vô cùng, lần này tâm ý, bản tôn ghi nhớ. Tốc độ dẫn Sâm La thần tử vào chỗ. Vừa dứt lời, Mộng Không Thiền bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ánh mắt dốc chuyển, mặt đầy vẻ không thể tin. Một cái thanh lãnh như xa đời băng tiên nữ tử thanh âm vào lúc này, truyền vào trong tai tất cả mọi người, chiết Thiên Thần Quốc họa thanh ảnh, chúc mừng trước Mộng Thần Quốc lại thêm thần tử. Giọng nói rõ ràng thanh lãnh hàn hồn, khiến tất cả mọi người như nghe tiếng sấm sét từ cửu tiêu. Ánh mắt của bọn họ toàn bộ từ trên người Điện Cửu Chi rời đi. Trên mặt là giống như Mộng Không Thiền khó mà tin tưởng. Nữ tử bóng người từ không mà rơi, tóc đen thanh y, băng nhàn như tranh vẽ, mắt ẩn kiếm ảnh. Chính là Thâm Uyên thế gian không ai không biết, không người không hay, một tiên họa thanh ảnh, một kiếm giết thương Trần Chiết Thiên kiếm tiên. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mãi đến khi kiếm tiên hình bóng rõ ràng hiện ra trong tầm mắt, bọn họ vẫn không dám tin vào hai mắt của mình. Bởi vì đã qua nhiều năm như vậy, kiếm tiên cơ bản chỉ bơi thân hậu thế bên ngoài, tồn tại trong truyền thuyết, cực ít ngoài Chiết Thiên Thần Quốc hiện thân, càng không tham gia bất kỳ kiểu điển nghi nào. Ngày hôm nay, nàng lại không mời mà tới. Mộng Không Thiền cử động ngón tay, không tự chủ nắm chặt rồi buông ra, tâm trạng của hắn trong khoảnh khắc chớp mắt thất thố, liền nhanh chóng bước về phía trước mấy bước. Lên tiếng, Chiết Thiên kiếm tiên đích thân đến. Hôm nay buổi lễ không thể nghi ngờ sẽ tăng thêm nhiều phần trọng đại, Chiết Thiên Thần Quốc như vậy thịnh tình, bản tôn ngày sau nhất định sẽ đích thân bái tạ. Bái tạ không cần, họa thanh ảnh lên tiếng, âm điệu lạnh lùng đến mức Mộng Không Thiền cũng không thể quen thuộc hơn, nay tới chỉ vì ngắm nhìn, không có ý khác, cũng không quà tặng, vô Mộng thần tôn không cần nhân tâm. Nói xong, nàng bóng người hư hóa, đã đứng yên trên bầu trời, quanh thân thả ra vạn linh, hơi thở lạnh như băng khiến mọi người không dám lại gần. Mộng Không Thiền há sẽ không biết họa thanh ảnh vì sao tới đây, hắn chính là người hiểu rõ nhất họa thanh ảnh trong cõi đời này, hắn biết nàng không gần gũi với vạn vật, chỉ có đối với họa Thải Ly là cực điểm. Mà Vân Triệt cùng họa Thải Ly đã định suốt đời. Yêu ai yêu tất cả, nàng đây là sợ người đàn ông của họa Thải Ly bị khi dễ. Mộng Toàn Giác âm thầm trừng họa thanh ảnh một cái, mơ hồ cắn răng. Điện Cửu Chi phi thân lên, nhưng chưa đến gần, đã bị kiếm khí vô hình ngăn cản. Hắn lập tức thức thời, hướng họa thanh ảnh thi lễ từ xa, rồi lại ngồi xuống, thần sắc ngược lại không có chút nào thất thố. Điện Cửu Chi cũng liền thôi, họa thanh ảnh đến, quả thực khiến cho buổi lễ vốn đã có phần không đúng lại thêm mấy phần quái dị. Một đám mộng chủ trố mắt nhìn nhau, đều không rõ vì sao. Thời gian đã gần đến, nhân vật chính của buổi lễ lúc này mới miễn cưỡng xuất hiện. Ánh mắt của mọi người đều vững vàng phong tỏa ở người nam tử mặc ngân y chậm rãi bước tới. Mộng Kiến Uyên trở về, đây không thể nghi ngờ là sự kiện thịnh nhất mà trước Mộng Thần Quốc bàn luận trong thời gian gần đây. Tin đồn rằng hắn bên ngoài mấy năm nay một mực sống độc lập, và lý do hắn vẫn không về là do mất ký ức. Tin đồn Mộng Không Thiền thức tỉnh hắn, khiến hắn kích động đến rơi lệ. Bọn họ vốn tưởng rằng, một người sống bên ngoài, không có chút nào ký ức về thần quốc trong nhận thức của hắn tất nhiên là cao không thể chạm tới, lần này bỗng nhiên trở thành thần tôn chi tử, không thể nghi ngờ sẽ cực độ kích động bàng hoàng. Mới vừa trở về mà đã phải đối mặt với tình hình như hôm nay, đối diện với đám người cần phải cao như cung điện trên trời, hắn nhất định sẽ khẩn trương, co rúm lại, tay chân luống cuống, không biết phải làm thế nào. Nhưng, tầm mắt của họ lại thấy nam tử kia thần thái thong thả, bước chân không nhanh không chậm, sóng mắt bên trong chẳng những không có chút nào co rúm lại thấp thỏm, ngược lại còn rõ ràng lộ ra chút lười biếng, như thể vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ say. Khí độ của hắn ngoài ra, dáng người anh tuấn, ngũ quan tuấn giật như điêu khắc. Chỉ cần nhìn một cái, nhan sắc của hắn càng rõ ràng vượt qua cả Mộng Không Thiền. Thậm chí không thua gì Mộng Kiến Khê, hắn đứng trước mặt Mộng Không Thiền, ánh mắt đảo quanh. Khuôn mặt xa lạ, thần chủ cảnh cấp 3 khí tức, càng khiến tất cả mọi người cảm thấy như có một cái gì đó rất lạ lẫm. Ồ, Điện Cửu Chi ánh mắt đầy hứng thú, nhẹ giọng tự nói, khó trách Vô Mộng Thần Tôn lại nóng lòng như vậy, người này không phải là vật trong ao. Lời này rơi vào tai Mộng Kiến Khê, ngón tay hắn hơi căng, nhưng vẫn mỉm cười nói, Uyên đệ mặc dù gặp phải ám toán, phiêu linh bách tái, nhưng máu hồn, cuối cùng là ta dệt mộng chi tử, không chỉ phụ thần, ta cũng rất yêu thích và vui vẻ về Uyên đệ hiện tại. Điện Cửu Chi chỉ cười mà không nói. Người này, càng khác xa so với dự đoán. Trong mộng điện, âm thanh thì thầm ẩn hiện. Tướng mạo của hắn, quả thực ngoài dự đoán mọi người. Đáng tiếc tu vi thấp, không có căn cơ cùng lòng người, lại sớm bị đẩy ra trước đám đông. Đáng tiếc. Vân Triệt hướng Mộng Không Thiền, Mộng Toàn Giác khom mình hành lễ. Vân Triệt bái kiến Vô Mộng Thần Tôn, bái kiến thần hậu. Bởi vì một chút uể oải, suýt nữa tới chậm, xin thứ tội. Không muộn, vừa vặn. Mộng Không Thiền ôn hòa đáp. Nhưng lời của Vân Triệt rơi vào tai người khác lại khiến cho trong lòng bọn họ dậy sóng. Mộng Toàn Giác nhíu mày lên tiếng, Vân Triệt. Vô Mộng Thần Tôn. Ngươi vừa gọi là thần tôn chi tử Mộng Kiến Uyên, lại đã thân thuộc với chức Mộng Thần Quốc, há có thể lại lấy danh tự trước kia mà xưng. Lại sao có thể gọi thẳng phụ thần ngươi thần danh? Vân Triệt ngước mắt, bình thản nói, tỉnh hồn về sau, Mộng Kiến Uyên đã báo cho ta biết thân phận vãn bối là Vô Mộng Thần Tôn. Nhưng vãn bối không có ký ức 10 năm trước, cho nên trong lòng với hồn, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận và đồng ý thân phận này. Vân Triệt này, là sư phụ ta ban tặng. Vân Triệt chi mệnh, là do sư phụ ta cứu, một cái hư không mà hàng, không tồn tại ở trí nhớ thân phận, sao có thể không chỉ là tái tạo như thiên sư ân. Cho nên, trừ phi khôi phục ký ức đã qua, nếu không, ta chỉ nguyện lấy Vân Triệt làm tên. Quả thật là hoang đường. Mộng Toàn Giác âm thanh dốc nghiêm ngặt, mọi người cũng xôn xao không thôi. Mộng Kiến Uyên nói như vậy, nhỏ thì ngây thơ buồn cười không biết phải trái, lớn thì rõ ràng là xem thường dệt mộng. Mộng Toàn Giác bèn nhân cơ hội khiển trách, nhưng chưa kịp mở miệng, đã nghe Mộng Không Thiền cười to lên, ha ha. Nói thật hay, không vì lợi mà vong nghĩa, không vì uy mà vong ân, không hổ là con của Mộng Không Thiền. Ta dệt mộng nhi nữ, tất cả đều có đoạn mấu chốt này. Mấy câu nói khiến Mộng Toàn Giác sắp ra lời phải miễn cưỡng nuốt trở lại, sắc mặt khó coi vặn vẹo. Mộng Không Thiền dường như không hề phát hiện, tiếp tục nói, Uyên Nhi, nếu ngươi vì thần tôn chi tử cái thân phận này, mà quyết tâm vứt bỏ sư phụ ngươi ban cho, vi phụ chỉ có thể thất vọng vạn phần. Bởi vì nếu như thế, ngươi cũng sẽ giống như đám người trục lợi mà vong nghĩa, cả ngày chỉ biết bè phái xu nịnh, có gì khác biệt. Một đám người mới vừa muốn mượn cơ hội lên tiếng, sắc mặt nhất thời nghẹn đến đỏ bừng, mồ hôi lạnh chảy xuống trán. Còn có thể như vậy sao? Mộng Kiến Khê đứng dậy, mỉm cười nói, Uyên đệ mặc dù tự do trăm năm, nhưng vẫn cố thủ bản tâm, để cho người ta khâm phục vui vẻ yên tâm. Phụ thần nói như vậy càng là chữ chữ khoan bác như biển, hiển thị rõ ta trước Mộng Thần Quốc bao la bao dung. Hắn quay hướng Vân Triệt, Uyên đệ, mẫu hậu luôn luôn nghiêm khắc, nhất là liên quan đến dệt mộng tôn nghiêm, mới vừa khiển trách mong rằng Uyên đệ chớ có nhân tâm, để tránh cùng mẫu hậu sinh hiềm khích. Ngắn ngủi mấy câu nói, ẩn giấu 4, 5 cái hố, Vân Triệt khẽ vuốt cằm, nhàn nhạt mà ứng với, suối thần tử yên tâm, ta không chút nào có nhân tâm. Mộng Không Thiền gật đầu, Uyên Nhi, bản tôn tử sẽ tìm kiếm biện pháp khôi phục ngươi ký ức đã qua. Trước khi điều đó xảy ra, bản tôn cho phép ngươi cất giữ danh hiệu Vân Triệt. Vừa là để khen ngợi ngươi tri ân thủ tiết, vừa là để tạ ân sư phụ ngươi đã cứu mạng. Chuyện này bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Không nghi ngờ gì, Mộng Không Thiền đây là ngay trước mặt tất cả mọi người, cho Vân Triệt một sự tha thứ lớn nhất. Cũng không chút nào che giấu sự sùng ái của hắn đối với Mộng Kiến Uyên, mà loại này tuyệt chưa từng cấp cho thái độ của người khác. Không thể nghi ngờ sẽ khiến cho nỗi lòng của mỗi người diễn sinh những biến hóa khác nhau. Thời gian đã gần đến. Mộng Không Thiền tiến lên một bước, Uyên Nhi, đến bên cạnh vi phụ. Ánh mắt của hắn chạm vào nhau, tất cả đều là chân thần uy lăng, thanh âm vang dội khắp cả chức Mộng Thần Quốc. Còn ta Kiến Uyên, cho ta chức Mộng Thần Quốc này thay thứ nhất chức Mộng Thần Tử. Lại khi còn bé gặp ách, tự do trăm năm bình yên mà về. Này là vì bản tôn chi tội, thần quốc chi thất. Nay vì con ta Kiến Uyên trọng miệng thần tử chi danh, hạ con ta trở về. Phú con ta tân sinh, ánh mắt của hắn dừng lại ở Mộng Kiến Khê, Kiến Khê, hôm nay điển nghi về sau, Uyên Nhi cùng ngươi đều là chức Mộng Thần Tử. Các ngươi huynh đệ cùng đồng tâm hiệp lực, lẫn nhau nâng đỡ, cộng gánh dệt mộng chi tương lai. Mộng Kiến Khê lập tức đứng dậy, trịnh trọng nói, cần tuân phụ thần chi mệnh. Hải Nhi nhất định cùng Uyên đệ cộng lực cộng tâm, chung nhau vì phụ thần chia sẻ, chung nhau đúc dệt mộng chi hào quang. Rất tốt, Mộng Không Thiền gật đầu. Con ta Mộng Kiến Uyên thần tử phong lập điển nghi, bây giờ mở. Chờ một chút. Mời tôn thượng trước hết nghe ta một lời. Một âm thanh đột nhiên cắt đứt lời của Vô Mộng Thần Tôn. Người lên tiếng đã đứng dậy, rõ ràng là thứ 7 Mộng Điện chi chủ, cậu của Mộng Kiến Khê, Mộng Tuyền Cơ. Mộng Không Thiền mặt không đổi sắc, nhàn nhạt mà nói, Tuyền Cơ, ngươi có lời gì nói? Mộng Tuyền Cơ tiến lên, đối mặt với Mộng Không Thiền cũng khí thế không giảm, giọng điệu ngẩng cao, đối với thần quốc mà nói, truyền thừa đầu mục là đại sự. Mà thần tử phong lập là cái này đại sự trong đại sự, trực tiếp quan hệ đến tương lai của thần quốc vận mệnh, thành thật không thể khinh suất. Lục quốc thất thần, mỗi một thật thần truyền thừa từ trước đến giờ chỉ lập một thần tử thần nữ. Nếu như đồng lập mấy cái thần tử, không phải là nhiều chọn, chỉ sẽ tạo thành tài nguyên, tinh lực nghiêm trọng phân tán, càng cực dễ tạo thành thần tử trong lúc đó lẫn nhau căm thù, minh tranh ám đấu, trăm hại mà không có một lợi. Mộng Tuyền Cơ vừa dứt lời, một thanh âm theo sát phía sau, không tệ. Thứ bảy mộng chủ nói như vậy, tại hạ cũng vậy. Người đứng dậy, bất ngờ lại là thứ sáu mộng điện chi chủ. Mộng Kinh Hải. Hắn trịnh trọng nói, Tuyền Cơ điện chủ nói chữ nào cũng là châu ngọc, thần tử gánh vác tương lai của thần quốc, tập hợp tài nguyên cao cấp nhất cùng lòng người. Việc lập thần tử không chỉ là vấn đề tài nguyên phân tán, mà còn là lòng người phân tán mới thực sự khó khăn. Do đó, việc lập thần tử lần này, mong rằng tôn thượng cần suy nghĩ thật kỹ. Lời nói này rất hợp lý. Mộng Không Thiền vẫn chưa lên tiếng thì một âm thanh vang lên dày dạn và uy lực. Đệ nhất mộng điện chi chủ, Mộng Không Độ, hắn cũng là huynh trưởng của vô mộng thần tôn Mộng Không Thiền, lớn tuổi hơn hắn 2 vạn năm. Hắn từ từ đứng dậy, giọng nói như kim loại, mang theo sức mạnh của biển cả. Tôn thượng, nhìn tổng quát lịch sử các thần quốc, không ít lần mới lập thần tử, hoặc do nguyên thần tử đức hạnh kém cỏi gây ra sai lầm nghiêm trọng, hoặc là có những vị thần con có ưu thế hơn xuất hiện. Kiến Khê, thân là chức mộng thần tử tuy chỉ mới có 100 năm, nhưng tài năng, đức hạnh, tâm tính và khả năng xử lý đều không hề thiếu sót, trái lại còn rất xuất sắc, khiến cho chúng ta, những người ở đây đều cảm thấy vui vẻ, yên tâm, và có chút cảm giác rằng tương lai có thể dựa vào hắn. Trong lòng người dân, thậm chí là những vùng nước phụ thuộc, không khỏi khen ngợi thần tử Kiến Khê. Nếu như đột ngột lại lập thần tử, không phải là làm lạnh lòng Kiến Khê của chúng ta, cũng thật khó để chấp nhận. Mộng Không Độ đột nhiên quỳ xuống, giọng nói nặng nề mang theo một chút lo lắng, vì tương lai của giấc mộng, Không Độ xin tôn thượng hãy suy nghĩ lại. Tại quảng trường rộng lớn, một tiếng rơi kim loại vang lên. Mộng Không Độ liếc nhìn Vân Triệt, phát hiện hắn chỉ nhìn với ánh mắt nửa khép, không có chút nào biểu lộ cảm xúc. Trước ánh mắt của mọi người, Mộng Không Thiền chậm rãi gật đầu, ba vị điện chủ mặc dù nói chậm hơn, nhưng lại có lý. Vô Mộng Thần Tôn đáp lại như vậy, khiến cho Mộng Tuyền Cơ, Mộng Kinh Hải và Mộng Không Độ đều kinh ngạc. Mộng Không Thiền quét mắt nhìn ba người, không phân biệt tâm tình, ý của ba vị điện chủ là, ta chức mộng thần quốc không cần thiết phong lập thần tử thứ hai, nếu không chỉ gây hại chứ không có lợi. Vâng, ba đại điện chủ đồng thanh trả lời. Mộng Không Thiền nhẹ vuốt cằm, ánh mắt quét toàn trường, bình thản nói, cửu đại mộng điện, có ai đồng ý điều này không? Hắn chỉ hỏi các điện chủ, khiến cho một vài người trần trừ thở phào nhẹ nhõm. Khi Mộng Không Thiền vừa dứt lời không lâu, 3, 4, đến 8 vị điện chủ đồng thời đứng dậy, đồng thanh nói, chúng ta cũng cho rằng, việc mới lập thần tử thật sự không ổn thỏa. Không khí trong phòng ngay lập tức trở nên căng thẳng, cửu đại mộng điện chi chủ, lần đầu tiên có đến 6 người phản đối việc phong thần tử hôm nay. Điều này, trước mặt mọi người, tập thể gây áp lực lên thần tôn, ít nhất trong hơn 1 vạn năm tại vị của Mộng Không Thiền, chưa từng có. Các mộng chủ khác đều không bày tỏ thái độ. Dù có đoàn thể ủng hộ lẫn nhau, họ cũng không muốn công khai chọc giận vô mộng thần tôn. Nhưng, họ không thể không thừa nhận rằng ý kiến của 6 vị mộng chủ này không sai, lo lắng cho tương lai giấc mộng cũng không phải là quá đáng. Đây cũng là nguyên nhân căn bản cho sức mạnh và dũng khí của họ. Mộng Kiến Khê lập tức đứng dậy, lo lắng nói, các vị mộng chủ nói như vậy đều là vì tương lai giấc mộng mà suy tư, Kiến Khê rất khâm phục và cảm kích. Các vị mộng chủ gật đầu đồng ý với Kiến Khê, hắn càng thêm cảm kích và cũng rất sợ hãi. Nhưng sức mạnh của phụ thần không ai có thể hiểu thấu. Quyết định của phụ thần lần này mặc dù có phần vượt ra ngoài dự đoán của mọi người, nhưng chắc chắn có ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, ánh mắt Mộng Kiến Khê lại chuyển hướng về Vân Triệt, ánh mắt chân thành không chút giả dối. Kiến Khê và Uyên Đệ mặc dù đã tách biệt 100 năm, nhưng dù sao cũng là đồng khí liên chi, gặp lại càng thêm nghĩa tình hơn năm xưa. Ta và Uyên Đệ đều là thần tử tương lai, nhất định sẽ cùng nhau nâng đỡ, có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện mà các vị lo lắng. Kiến Khê, một giọng nói già nua vang lên, lòng ngươi thuần khiết, cả đời đều vì hai chữ thần tử mà cố gắng, chúng ta đều thấy rõ. Nhưng, ngươi cần phải tin tưởng, chỉ nên tin tưởng chính mình, không nên dễ dàng giao phó sự thuần khiết và niềm tin của mình cho người khác. Khi âm thanh này vang lên, toàn bộ không gian xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Người nói là một lão giả tóc bạc, khác với các mộng điện chi chủ khác, hắn mặc áo dài màu trắng, tay cầm phất trần. Đôi mắt lão không hề uy nghi nhưng lại khiến người ta cảm thấy uy lực. Tiên phong đạo cốt khiến người ta sợ hãi. Hắn ngồi ở vị trí ở trước cửu đại mộng điện. là tổng điện chủ của chức Mộng Thần Quốc, Mộng Toàn Giác, người đứng đầu trong số các thần tôn của chức Mộng Thần Quốc. Khi Lục Đại Mộng Chủ đã xuất hiện, rõ ràng là đã thể hiện thái độ, bây giờ thêm cả tổng điện chủ, mặc dù thần tôn có quyền lực lớn nhất trong thần quốc, cho dù tất cả các Mộng Chủ đều phản đối, thần tôn chỉ cần một lời cũng đủ để áp đảo mọi thứ. Nhưng đối mặt với tình hình như vậy, đối mặt với gần như toàn bộ lực lượng nòng cốt của thần quốc, thần tôn cũng không thể không tự suy nghĩ. Mộng Kiến Khê đối diện với ông, có vẻ như không dám dễ dàng trả lời, chỉ có thể cung kính hơn. Vân Triệt hơi nhếch mép, Mộng Không Thiền vẫn không nóng không lạnh mở miệng, vậy tổng điện chủ cũng cảm thấy việc lập thần tử thứ hai thật sự không ổn sao? Đúng. Mộng Tảng Cơ đáp lại mà không chút chần chừ. Với địa vị cao quý của hắn trong chức Mộng Thần Quốc, lời nói của hắn có sức nặng. Mộng Không Thiền gật đầu, ngữ khí hòa hoãn, không có chút nào bị áp lực trước mặt mọi người làm tức giận, cửu đại mộng điện, tập hợp sức mạnh trung kiên nhất và hậu bối xuất sắc nhất của chức Mộng Thần Quốc, ý kiến của tất cả đều liên quan đến nền tảng và tương lai của chúng ta. Nếu như tổng điện chủ và 6 vị điện chủ đều cảm thấy như vậy, thì có nghĩa là việc lập thần tử thứ hai xác thực là không ổn. Mộng Không Thiền nói như vậy khiến tất cả mọi người ngẩn ra, kể cả Mộng Tàng Cơ, Mộng Tuyền Cơ và các người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Họ vốn tưởng rằng Vô Mộng Thần Tôn sẽ coi trọng và khẩn cấp về việc phong lập lần này, nhất định sẽ không nhìn, thậm chí bác bỏ những lời của họ, mà họ còn chuẩn bị sẵn một loạt chiêu thức để phản bác, nhưng không ngờ rằng Vô Mộng Thần Tôn lại đồng ý thẳng thừng như vậy. Nếu đã như vậy, thì theo ý các ngươi, bãi bỏ danh hiệu Kiến Khê Thần Tử. Ánh mắt của hắn quét xuống, thấy mọi người đều cứng đờ, như vậy, các ngươi có hài lòng không? Cái gì? Mộng Tuyền Cơ bất giác kêu lên. Phụ thần. Mộng Kiến Khê đột nhiên ngẩng đầu, mặt mày run rẩy. Bên cạnh Mộng Không Thiền, sắc mặt Mộng Toàn Giác lập tức biến đổi, thần tôn, ngươi. Đây là lời gì? Mộng Tảng Cơ nhanh chóng nói, tôn thượng, chúng ta chưa từng có ý đó. Chúng ta là? Mộng Không Thiền ánh mắt quét qua, trong nháy mắt đó, uy lực từ hồn phách khiến Mộng Tảng Cơ không thể nói tiếp. Ta hỏi ngươi, ta chức Mộng Thần Quốc này thần tử đầu tiên là ai? Mộng Tảng Cơ nói, dĩ nhiên là Mộng Kiến Uyên. Rất tốt. Mộng Không Thiền tiếp tục nói, vậy Uyên Nhi thần tử, có thể bãi bỏ danh hiệu không? Mộng Tảng Cơ bỗng im lặng. Mộng Tuyền Cơ, Mộng Kinh Hải, cùng với Mộng Không Độ đều cứng đờ sắc mặt. Năm đó, mọi người đều cho rằng Mộng Kiến Uyên đã chết chắc, sao có thể nói đến việc bãi bỏ danh hiệu, cho dù chỉ trên đầu môi cũng chưa từng có. Nếu chưa từng bãi bỏ, thì Uyên Nhi từ đầu đến cuối vẫn là thần tử đầu tiên của ta chức Mộng Thần Quốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà Kiến Khê, chỉ là thần tử thứ hai, giọng nói của Mộng Không Thiền ung dung, không thấy vui buồn. Các ngươi đã nói việc lập thần tử thứ hai quá mức không ổn, trăm hại vô lợi, vậy bản tôn sẽ thuận theo ý kiến của các ngươi, bãi bỏ thần tử thứ hai. Bản tôn đã nghe theo các ngươi. Các ngươi có bất mãn gì không? Tôn thượng, Mộng Tuyền Cơ kêu to, Tuyền Cơ không có ý đó. Những gì Kiến Khê đã làm trong những năm qua, mọi người đều biết, sao có thể bãi bỏ. Chúng ta chỉ muốn nói. Hỗn trướng. Một tiếng quát giận dữ của Vô Mộng Thần Tôn vang lên, khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Ngươi vừa liên tục nói rằng bản tôn không nên lập thần tử thứ hai, chỉ trong chốc lát mà lại đổi ý. Mộng Tuyền Cơ, ngươi đang cố tình trêu đùa bản tôn trước mặt mọi người sao? Cơn giận của thần tôn đáng sợ, khiến cho vô số linh hồn ở đó co rúm lại, run rẩy một thời gian dài. Đã không biết bao nhiêu năm, Mộng Tuyền Cơ không bị Vô Mộng Thần Tôn gọi thẳng tên, mà giờ lại bị giận dữ như vậy. Sắc mặt hắn tái nhợt, hai đầu gối gần như không chịu nổi mà quỳ xuống, ngay cả âm thanh cũng mang theo sự run rẩy rõ rệt, tôn thượng, Tuyền Cơ, tuyệt không phải ý đó, Tuyền Cơ là, vậy ngươi có ý gì? Mộng Không Thiền âm thanh càng trở nên nghiêm khắc, Mộng Tuyền Cơ môi lắp bắp, nhất thời không nói ra lời. Thần tôn, Mộng Toàn Giác nhanh chóng tiến lên, đưa tay kéo cánh tay của Mộng Không Thiền, ý của huynh trưởng ngươi cần phải hiểu, cần gì phải, im miệng. Một luồng huyền khí đánh bay tay của Mộng Toàn Giác, Mộng Không Thiền nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp, nơi này không có phần của ngươi nói chuyện. Mộng Toàn Giác chỉ có thể lui về sau một bước, không dám tiếp tục nói. Mộng Kinh Hải bước tới vài bước, thành khẩn nói, tôn thượng hồn uy tuyệt thế, cao chiêm viễn lự, chắc chắn sẽ không hiểu được nỗi buồn mà chúng ta hôm nay đề cập. Mộng Không Thiền lập tức lên tiếng cắt ngang, nếu bản tôn thật sự có hồn uy tuyệt thế, cao chiêm viễn lự, thì sao hôm nay các ngươi lại không dám nói dối? Phải chăng các ngươi cho rằng bản thân so với ta, chức Mộng Thần Tôn, còn đại trí hơn? Một câu nói khiến Mộng Kinh Hải run rẩy, Kinh Hải sao dám? Im miệng, tôn thượng. Mộng Tàng Cơ tiếp lời, ánh mắt kiên nghị, giọng nói bình tĩnh, chúng ta không phải muốn bãi bỏ thần tử Kiến Khê, mà là bãi bỏ phong lập điển nghi hôm nay. Cuối cùng, hắn không còn dám vòng vo nữa, mà thẳng thắn nói ra. giống như khủng hoảng, Vô Mộng Thần Tôn bác bỏ. Hắn tiếp tục, Mộng Kiến Uyên thần tử tuy chưa từng bị bãi bỏ thân phận, nhưng tất cả mọi người từ chức Mộng Thần Quốc, cho đến toàn bộ Thâm Uyên đều cho rằng, Mộng Kiến Uyên đã gặp phải bế tắc từ trăm năm trước. Nếu bàn về chức Mộng Thần Tử, mọi người chỉ biết đến Kiến Khê. Kiến Khê có thiên phú xuất chúng, tâm tính thuần hậu, chỉ trong vài trăm năm đã trở thành một thần tử cực kỳ hợp cách, càng là người dệt mộng cho nhân tâm. Hắn liếc mắt một cái, tiếp tục nói, Mộng Kiến Uyên đã trở về. Lão Hủ cùng các vị mộng chủ đều vô cùng vui mừng, cảm tạ trời ban thần tích. Nhưng dù sao hắn đã tự do trăm năm, đã mất đi sự nhận thức của chúng sinh, mà thời gian đó lại ngắn ngủi, thân là ký ức của chức Mộng Thần Tử. Hắn đã mất đi tất cả, tự nhiên không có chút gì thuộc về chức Mộng Thần Quốc, cũng sẽ không có trách nhiệm và vinh dự. Hơn nữa, có truyền thuyết rằng Mộng Kiến Uyên trong trăm năm qua không có môn phái, lang bạt khắp nơi. Những năm qua hắn đã làm gì, tâm tính đã biến đổi ra sao, đều không ai biết. Đột nhiên trở về, lại trở thành một chức Mộng Thần Tử. Điều này chắc chắn sẽ gây ra vô số nghi ngờ trong và ngoài thần quốc, thậm chí khiến lòng người rối loạn. Hơn nữa, không cần bàn đến điều khác, chỉ riêng tư chất của Mộng Kiến Uyên. À, Mộng Tảng Cơ nói từng chữ, âm thanh sụp sôi. Một tiếng ngáp bỗng vang lên. Trong bối cảnh tĩnh lặng như vậy, âm thanh ngáp vô cùng đột ngột thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí ánh mắt của Mộng Tảng Cơ cũng đột nhiên chuyển hướng, làm cho câu nói tiếp theo của hắn cũng phải ngừng lại. Vân Triệt chậm rãi buông tay xuống khỏi miệng, nhìn mọi người đang trố mắt nhìn mình. Tùy Chi vội vàng xin lỗi, ôi, hơi mệt mỏi một chút, thật thất lễ. Tổng Điện Chủ, xin mời tiếp tục. Trong khán phòng, mọi người đều ngây người như phỗng. Thần Tôn tức giận, các Điện Chủ liên hiệp khuyên can, bầu không khí căng thẳng đến mức không ai dám thở. Nhưng người này, rõ ràng là bị nhắm đến, lại đang ở giữa cơn sóng gió, lại có thể ngủ gà ngủ gật. Mộng Không Thiền khóe mắt co giật. Tiểu tử này, ngươi, Mộng Tảng Cơ, là người đứng đầu dưới chức Mộng Thần Quốc, chưa từng bị một tiểu bối như vậy xem thường, thực sự khiến người ta không chịu nổi. Hắn nhìn Vân Triệt, ngón tay nâng lên, nhất thời không biết phải nói gì tiếp theo. Ồ, dường như chú ý tới ánh mắt của Mộng Tảng Cơ, Vân Triệt chậm rãi bước lên trước. Ân cần nói, hình như Tổng Điện Chủ hôm nay tâm trạng quá khích, lời nói có chút không khéo, khiến cổ họng khó chịu. Vậy không thành vấn đề, để vãn bối thay người nói xong. Khụ khụ, nói xong, không đợi Mộng Tảng Cơ đáp lại, hắn đã hắng giọng, tiến lên, bắt chước giọng điệu của Mộng Tảng Cơ, nói về tư chất, Mộng Kiến Uyên trong trăm năm không có ở thần quốc, không có tài nguyên của thần quốc hỗ trợ, không tu hành dệt mộng huyền công, không nhận sự chỉ bảo của các bậc tiền bối. Dù có thiên phú tốt, nhưng bản thân cũng không tu hành đến cảnh giới thần chủ. Thần chủ cảnh tu vi, so với Mộng Kiến Khê, đâu chỉ là trời đất, sao có thể là thần tử. Nếu chức Mộng Thần Quốc chỉ lấy một cấp 3 thần chủ làm thần tử, vậy không phải là để cho các nước khác chế nhạo, ngay cả trong dệt mộng cũng sẽ bị coi thường. Vân Triệt nói từng chữ, nhưng âm thanh lại rõ ràng hơn hẳn Mộng Tảng Cơ, khiến mọi người trợn mắt hốc mồm. Vân Triệt tiếp tục lớn tiếng, hơn nữa, đều là thần chủ cảnh, tự bản thân tu luyện. Cùng thần quốc cùng cảnh giới thần chủ, há có thể đơn giản như vậy mà nói. Chớ nói Mộng Kiến Khê, bất kỳ một ai có tu vi ngang hàng bên trong thần quốc, đều có thể dễ dàng đánh bại Mộng Kiến Uyên. Không, không chỉ bên trong thần quốc, cả các nước phụ thuộc cũng có thể tùy tiện thắng. Như vậy, nếu thần tôn vì nhất thời vui mừng, áy náy, mà buộc phải lập Mộng Kiến Uyên làm thần tử, thì trong và ngoài thần quốc sẽ có bao nhiêu người nghi ngờ và không phục, càng không biết có bao nhiêu người sẽ âm thầm châm biếm rằng chức Mộng Thần Tử, cũng chỉ có thế. Uy vọng của chức Mộng Thần Quốc, tôn nghiêm quốc gia sẽ bị tổn hại nặng nề. Giọng điệu cuối cùng của hắn kéo dài, mang theo chút bi thương, rồi bỗng nhiên quay đầu về phía Mộng Tảng Cơ, với vẻ mặt tươi tắn, lễ phép nói, Tổng Điện Chủ, nếu ngươi không còn gì để bổ sung, vậy thì chúng ta hãy nhanh chóng bắt đầu bước tiếp theo đi. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn những thứ dùng để chết nhục chưa? Không, không, dùng để cùng ta luận bàn với các huyền giả. Lời Vân Triệt vừa dứt, khiến mọi người ở đây hoặc đờ đẫn, hoặc sững sờ, hoặc ngơ ngác, hoặc cười thầm, đủ loại biểu cảm đều cực kỳ đặc sắc. Còn Mộng Tàng Cơ, người đứng đầu chức Mộng Thần Quốc, vẻ mặt của hắn còn đặc sắc hơn, khiến cả đám mộng chủ đều chưa từng thấy. Nhưng cuối cùng, Mộng Tàng Cơ vẫn là Mộng Tàng Cơ, bị cú sốc bất ngờ từ Vân Triệt khiến hắn không kịp trở tay, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, âm thanh cũng khôi phục lại vẻ thờ ơ, phong phú, rốt cuộc là tôn thượng chi tử, quả thực thông minh hơn người. Những gì ngươi vừa nói, thật sự phù hợp với suy nghĩ của lão hủ. Tu vi của ngươi kém xa Kiến Khê, chuyện này ai cũng thấy. Tu vi của ngươi không thể so với cảnh giới huyền giả dệt mộng, điều này càng là sự thật không thể chối cãi. Nếu ngươi đã tự biết mình, vậy thì nên hiểu rằng ít nhất hiện tại, ngươi khó có thể trở thành thần tử bên cạnh Kiến Khê. Hắn ngừng lại một chút, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, còn về việc cùng các huyền giả chết nhục, quả thật là nói bừa. Mộng Kiến Uyên, ngươi vừa mới xưng danh là tôn tử, càng làm nặng thêm lời nói phẩm chất. ngươi lại tán loạn, không coi bể trên da gì, còn ăn nói bừa bãi như vậy. Người như ngươi, sao xứng đáng trở thành chức mộng thần tử? Lời mộng tàng cơ có lý lẽ, khí thế áp đảo, mang theo sự thương tiếc của bậc trưởng bối đối với hậu bối. Nhưng thực tế, những người quen biết hắn đều biết, hắn thực sự đang tức giận. Dễ dàng như vậy bị một tiểu bối lần đầu gặp mặt chọc giận. Nói bừa, so với mộng tàng cơ, vẻ mặt Vân Triệt vẫn giữ được bình tĩnh, hắn mặt lộ ra vẻ nghi ngờ. Vậy thì kỳ lạ, nếu muốn ngăn cản ta trở thành chức mộng thần tử, nhất định phải đặt ra nghi ngờ và đả kích đối với tư chất của ta. Mà để chứng minh cái đó, chứng minh ta không xứng đáng, thì chắc chắn phải sắp xếp mấy người cùng cảnh giới huyền giả ra đối đầu với ta, để ta bị sỉ nhục, không dám tiếp tục mang danh thần tử. Ừ, đơn giản như vậy, các ngươi lại không có chút nào chuẩn bị sao? Ánh mắt hắn mở lớn hơn, đồng thời ánh mắt nghi ngờ cũng phóng đại, hướng về Mộng Kiến Khê. Kiến Khê thần tử, người trong phe phái của ngươi làm việc thật vô dụng như vậy sao? Mộng Tàng Cơ dù có cố gắng ổn định tâm trạng, nhưng cái râu bạc trắng vẫn không khỏi nhẹ lay động. Phốc, Điện Cửu Chi bật cười ra tiếng, nhưng ngay sau đó lại chớp mắt thu liễm, dường như mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Hai chữ phe phái, dù ở đâu trong thần quốc, thậm chí cả ngoài thần quốc, đều cực kỳ nhạy cảm. Mộng Kiến Khê tự có mối quan hệ chặt chẽ với hệ phái của hắn, lại là người đứng đầu tộc mẫu của hắn. Việc này, toàn bộ chức mộng thần quốc đều hiểu thấu. Nhưng không ai nghĩ rằng, đây mới chỉ là lần đầu tiên bước chân vào chức mộng thần quốc, chưa nói đến việc đặt chân lên, ngay cả mũi chân cũng chưa hề chạm tới. Mộng Kiến Uyên lại dám công khai nhắc đến hai chữ cấm kỵ này trước mặt mọi người. Mộng Không Thiền vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình diễn biến. Dù sao, họa phù trầm hôm ấy cũng chỉ mang theo một bộ dáng tươi cười, công khai để cho Vân Triệt tự mình đối mặt mà thôi. Thật kỳ lạ, Vân Triệt rõ ràng đang đối diện với Mộng Tàng Cơ, Mộng Tuyền Cơ và Mộng Không Độ. Dù đứng trước một hệ phái Mộng Kiến Khê, nhưng Mộng Không Thiền lại không hề cảm thấy lo lắng trong lòng. Có lẽ trong tiềm thức, hắn tin rằng có thể dưới con mắt của Họa Thanh Ảnh mà bắt giữ Họa Thải Ly, người có hôn ước với Điện Cửu Chi. Điều này so với việc đối mặt với Cửu Đại Mộng Điện quả thật còn khó khăn hơn nhiều. Trong ánh mắt khác nhau của mọi người, Mộng Kiến Khê đứng dậy, không còn nụ cười trên môi, hai hàng lông mày cũng hơi nhíu lại, Uyên đệ, lời này không ổn. Ta dệt mộng dựa trên cùng một căn nguyên, dù có lúc ý kiến không đồng nhất, tất cả đều là tâm huyết dệt mộng, chưa từng phân chia hệ phái. Uyên đệ, sau này tuyệt đối đừng nhắc đến hai chữ này nữa. Tổng điện chủ và các vị khác tạm thời phản đối ngươi, vì chức mộng thần tử là do họ đã lắng đọng vô số năm tháng để xem xét, chỉ vì hai chữ thần tử, không phải dành cho ta, cũng không phải nhằm vào ngươi. Cái gọi là cố ý sắp xếp người để bêu xấu ngươi, tuyệt đối không thể xảy ra. Vẻ mặt hắn nghiêm túc, lời nói đơn giản nhưng đầy sự cảnh cáo, chỉ trong vài câu, như một người anh cả đang răn dạy em mình, mang theo phần thất vọng rõ rệt. Câu cuối cùng như một lời khuyên giải an ủi, nhưng nếu suy nghĩ một chút, có thể tự động hiểu thành sự khinh thường. Như thể đang nói, ngươi có tư cách gì mà cho rằng Tổng Điện Chủ cố tình nhằm vào ngươi? Đối mặt với Mộng Kiến Khê, Vân Triệt vẫn giữ nụ cười tươi rói, ô, thật sao? Vậy thì, cánh tay hắn nâng lên, đột nhiên chỉ về phía sau. Vài sợi huyền khí mang ánh lửa chỉ thẳng vào chỗ ngồi của những người trẻ tuổi huyền giả, mấy người đó xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía những người mang huyền quang màu đỏ, mà hắn chỉ. Trong chớp mắt, lục đại mộng chủ của Mộng Kiến Khê cảm thấy căng thẳng, và Mộng Kiến Trạch, luôn trầm tĩnh, sắc mặt chợt biến, suýt nữa đã không kiềm chế nổi mà đứng dậy, bởi vì chính người mang huyền quang, đều là do chính hắn sắp xếp, để đúng lúc đối mặt với Vân Triệt. Một người không nhiều, không thiếu, một người cũng không kém. Khoảnh khắc đó, tâm hồn bị chấn động, tựa như thật sự gặp quỷ thần. Nhìn vào vẻ mặt vẫn điềm tĩnh của Mộng Kiến Khê, Vân Triệt chậm rãi nói, chính người này thật kỳ lạ, vừa rồi thần tôn, tổng điện chủ cùng các vị mộng chủ đã nói rất hùng hồn. Mọi người đều chăm chú lắng nghe, nhưng chỉ có chính người này, ánh mắt của họ lại luôn va chạm vào ta, mỗi lần đều mang theo sự né tránh và sợ hãi, nhưng lại không ngừng quét qua. Kỳ lạ hơn nữa, tu vi của chính người này đều giống như hắn, đều là thần chủ cảnh cấp 3. Chín huyền giả này đều đến từ các nhánh thế lực của chức mộng thần quốc, họ vốn đang theo đuổi tâm tư của mình, nóng lòng và lo lắng. Giờ đây bỗng nhiên bị Vân Triệt chỉ vào, bị mọi người nhìn chăm chú. Nhất thời từng người đều căng thẳng, sắc mặt hoặc đỏ hoặc trắng, vô cùng bất an. Mộng Kiến Uyên, Mộng Kiến Khê không còn gọi hắn là Uyên đệ nữa, dường như thật sự bị chọc giận. Mặt hắn hiện lên vẻ thất vọng không thể che giấu, ngươi vừa mới thoát khỏi tai nạn, trở về dệt mộng, ta tự nhận đã bao dung ngươi, từng bước nhẫn nhịn. Nhưng những gì ngươi nói hôm nay thật sự là quá đáng. Bây giờ càng vì cưỡng ép bêu xấu, không tiếc đến cường lạp những huyền giả vô tội mà làm cho ngươi gặp phải nước đục. Trong giọng nói của hắn mang theo sự thất vọng, lại chất chứa nỗi bi phẫn. Có lẽ, bên ngoài trăm năm kia, ngươi không thể không học được một chút bẩn thỉu pháp tắc sinh tồn. Nhưng nơi này là chức mộng thần quốc, cần phải linh hồn vô cấu, biết được thản nhiên, há cho bực này bị ổi chuyến đi. Ngươi như vậy, không những không thể giúp ngươi trở thành thần tử, ngược lại, càng khiến cho tình hình tồi tệ hơn. Hắn thở dài, như thể đè nén một cơn tức giận, âm thanh cũng hòa hoãn hơn nhiều. Uyên đệ, đừng như vậy, ít nhất, đừng phụ lòng phụ thần đã dành cho ngươi mọi sự yêu thương và bao dung. Mộng Kiến Khê nói như vậy, lập tức khiến mọi người nghĩ tới những quy tắc sinh tồn bên ngoài thần quốc. Uyên Trần khủng bố không ai không biết, quy tắc sinh tồn đó cũng tàn nhẫn vô cùng. Một mình bên ngoài trăm năm, lo liệu quy tắc sinh tồn có thể tưởng tượng được, tự nhiên sẽ dùng đến những thủ đoạn bẩn thỉu nhất cũng không có gì lạ. Lời nói của Mộng Kiến Khê tự nhận là rất đẹp đẽ, ít nhất cũng nên khiến cho sắc mặt Vân Triệt khó chịu hơn chút, nhưng, để cho hắn thất vọng. Đến mức bất ngờ, nụ cười trên mặt Vân Triệt không hề giảm bớt, mà ngược lại, khóe miệng còn thêm phần chói mắt giễu cợt. Đùng, đùng, đùng. Nói hay lắm, thật sự là rất tốt. Vân Triệt vỗ tay khen, Kiến Khê thần tử, ngàn vạn lần nhớ lời nói ban nãy của ngươi. Mộng Kiến Khê vừa nói xong, Mộng Kiến Trạch cũng đã bí mật hoàn thành việc truyền âm. Vào lúc này hắn đứng lên, lớn tiếng nói, thần tử điện hạ, dệt mộng đều biết lòng ngươi khoan dung, hàm dưỡng cực tốt. Nhưng Mộng Kiến Uyên đã như vậy, ngươi cần gì phải lãng phí hàm dưỡng trên người hắn. Hắn xoay người, hướng Mộng Không Thiền cúi người lễ phép, phụ thần. Mộng Kiến Uyên hôm nay nói những việc này, ngươi cũng tận mắt thấy, hắn ngay trước mặt mọi người thất lễ, không có chút nào giáo dưỡng, lời nói vô lễ, bất kính trưởng bối lại thôi, còn ngay trước mặt phụ thần cưỡng ép bêu xấu thần tử điện hạ cùng các vị mộng chủ. Thủ đoạn thấp kém như vậy, nếu như để cho một người như vậy trở thành chức mộng thần tử, đừng nói người ngoài, ngay cả hài nhi cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Vân Triệt nhướng mày, bỗng nhiên lộ ra vẻ tỉnh ngộ, ồ, Mộng Kiến Trạch, dưới quyền Mộng Kiến Khê đệ nhất tay sai, thật không tệ. Làm thế nào mà một câu lại chọc giận một thần tôn chi tử? Trong tầm mắt của mọi người, gương mặt trắng trẻo của Mộng Kiến Trạch bỗng chốc đỏ lên, lại nhanh chóng chuyển sang tím xanh. Mộng Kiến Trạch biết mình không thể thất thố, nhưng cơn tức giận vẫn khiến hắn không thể không thốt lên, Mộng Kiến Uyên, ngươi! Nhưng mà, ngay lúc này, bỗng nhiên một cơn huyền khí phun trào, một bóng người đột ngột nhảy vào trong sân, sau đó trực tiếp quỳ gối trước Mộng Không Thiền. Tại hạ, An Chi Mệnh, hoàng tử thứ 37 của An Mộng Quốc. Mạo muội cả gan, thỉnh cầu khiêu chiến Kiến Uyên đế tử. Người đột ngột xuất hiện khiến tất cả mọi người đều quay lại nhìn, và người tự xưng là An Chi Mệnh chính là chính người mà Vân Triệt vừa chỉ ra bằng huyền khí. Giọng nói của hắn mang theo âm điệu khàn khàn, thân thể rõ ràng đang run rẩy, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên. Một lần nữa, hắn lại công khai phát động khiêu chiến đối với thần tử ngay trong tình huống như vậy. Mộng Không Thiền liếc mắt, tại sao? An Chi Mệnh cúi đầu đáp, tại hạ chỉ là tiểu quốc hoàng thất, một tiểu nhân vật cũng có tôn nghiêm. Mới vừa rồi vô cớ bị Kiến Uyên đế tử bêu xấu, mặc dù trong lòng tức giận nhưng không dám nói, nhưng Kiến Trạch đế tử có ân đối với ta, lại bị Kiến Uyên đế tử như vậy lăng mạ, tại hạ không thể chấp nhận việc ân nhân phải chịu sự nhục nhã như thế. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Vân Triệt, vậy thì, tại hạ, sẽ theo ý Kiến Uyên đế tử, lấy thân phận thần chủ cấp 3, phát động khiêu chiến với Kiến Uyên đế tử. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói đến đây, An Chi Mệnh đã không còn đường lui, trong giọng nói thậm chí mang theo không ít khí thế, như Kiến Uyên đế tử đã nói, tại hạ chỉ là một người đến từ nhánh nhỏ, nghĩ rằng Kiến Uyên đế tử nhất định có thể dễ dàng giành chiến thắng. Nhưng nếu không may tại hạ vượt qua một chút, chức mộng thần tử, trong mắt chúng ta đều là những nhân vật giống như thần minh trong cung điện trên trời, như thể thực sự thì không bằng, dù chỉ là một người hèn mọn, cũng không thể chấp nhận người như vậy trở thành chức mộng thần tử. Mộng Không Thiền vẫn bình tĩnh nghe hắn nói xong. Sau đó cười nhạt, ý tứ sâu xa nói, đã biết mình là tiểu quốc người ngoài, lại dám ăn nói bừa bãi trước mặt bản tôn. Ha ha, người mặc dù nhỏ, nhưng lá gan lại lớn như trời. An Chi Mệnh quỳ rạp dưới đất, toàn thân không dám động. Mộng Kiến Khê tâm hồn đột nhiên co rúm lại, Mộng Không Thiền nói xong, không đợi An Chi Mệnh phản ứng, đã hỏi Vân Triệt, Uyên Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Vân Triệt khẽ vuốt cằm, tiến lên hai bước, một cơn huyền khí mang theo hướng An Chi Mệnh đúng không? Đứng lên đi. An Chi Mệnh trong phút chốc thất thần, không tự chủ được bị huyền khí kéo lên, khi ngẩng đầu lên thì đã đối diện với ánh mắt của Vân Triệt. Ừ, quần áo và trang sức đều rất đắt tiền, huyền khí tinh thuần, ngày thường nhất định được hưởng thụ tài nguyên cao cấp, không đến nỗi vì phú quý tiền đồ mà rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Vân Triệt ánh mắt tùy ý đánh giá An Chi Mệnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt sạch sẽ, dẫu sao cũng sống trong hoàng thất, cả đời trôi chảy, khó tạo kết cục thảm hại, cũng sẽ không để lại điểm yếu chí mạng nào. Như thế, chỉ còn một khả năng, Vân Triệt nửa cười nửa hỏi, nói cho ta nghe, ngươi là tình cảm chân thành của một thân bằng bị bắt, hay là mối liên hệ giữa toàn bộ hoàng thất bị kẹp chặt. An Chi Mệnh rõ ràng hơi lo lắng, con ngươi cũng chớp mắt có rút lại, Hắn cố gắng ổn định tâm trạng mà nói, cái gì mà lẫn nhau kẹp. Ta không hiểu Kiến Uyên đế tử nói năng lung tung như vậy. Ha ha. Vân Triệt như thể nghe thấy một trò cười gì đó, bật cười lớn, nghe không hiểu hay là không dám không nghe. Ánh mắt hắn chuyển động, giọng nói như sấm vang. Ta tuy đã mất tích trăm năm, nhưng Vô Mộng Thần Tôn vẫn sủng ái ta như trước, cho dù biết sẽ gặp phản đối và áp lực, vẫn muốn phong ta thành thần tử. Chỉ cần nhìn vào đó là đủ thấy rõ. Nên hôm nay, cho dù có người không hy vọng ta trở thành thần tử của Mộng Kiến Khê, thì cũng không thể không nhìn nhận rằng tất cả đều là những nhân vật cấp bậc mộng chủ. Bởi vì thân phận mộng chủ như vậy, chỉ cần không ngu xuẩn đến mức tận cùng, ai dám chạm vào Vô Mộng Thần Tôn. Mộng Kiến Khê nhíu mày, không chen vào nói gì. Vân Triệt quay lại nhìn An Chi Mệnh, một tiểu hoàng tử vô danh, lại dám đứng trước mặt Vô Mộng Thần Tôn và phát ngôn như vậy. Ôi, đây không chỉ là sự ngạo mạn lớn lao. Hãy nhớ rằng, ngươi chỉ là một quốc chi hoàng tử, mà thần tôn nếu muốn diệt ngươi cùng hoàng thất, chỉ cần trong chớp mắt. An Chi Mệnh siết chặt tay, toàn thân run rẩy. Nhưng ngươi vẫn làm như vậy, thì chỉ có thể chấp nhận sự đe dọa. Vân Triệt mỉm cười, ngươi buộc phải lấy thân phận nước phụ thuộc mà thách thức ta. Nếu ta đáp ứng và thua trước một người cùng cảnh giới nước phụ thuộc, thì đó chính là một nỗi nhục lớn lao. Ngược lại, nếu ta không dám ứng chiến, thì liệu có xứng đáng với danh thần tử không? Chà chà. Vân Triệt lắc đầu, cái thủ đoạn tầm thường này, ai cũng có thể nhận ra. Còn lý do ngươi đưa ra, ngay cả heo mẹ cũng phải lắc đầu. Có lẽ là do ta khiến ngươi bối rối, nên buộc phải thay đổi lý do. Trong lúc khẩn cấp mà nghĩ ra lý do như vậy, quả thực là khó khăn cho các ngươi. Nói xong, hắn quét mắt nhìn quanh, đối mặt với những khuôn mặt ngây ngốc, giọng nói tràn đầy nghi ngờ, chẳng lẽ thật sự có người không nhận ra sao? Không ai đáp lại, mọi người đều có thần sắc khác nhau. Ai mà không rõ rằng không ai mong Mộng Kiến Uyên trở thành một thần tử khác, tất cả mọi người, từ Tổng Điện Chủ đến đám tuyển cơ, đều rõ ràng trong lòng. Vân Triệt nói ra những điều này, ai còn không thấy rõ? Thủ đoạn của hệ phái Mộng Kiến Khê thực sự rất đơn giản và hiệu quả. Trong mắt họ, Mộng Kiến Uyên chỉ là một người mới trở về chức Mộng Thần Quốc trong vòng 7 ngày, tu vi chỉ là thần chủ, không có chút căn cơ nào trong thần quốc, hoàn toàn không xứng để họ tỉ mỉ tính toán. Hành động này đã chứng minh sự coi trọng lớn lao của hắn. Tất cả những mưu kế, tranh đấu, đều thường xuyên xảy ra trong bất kỳ thần quốc nào, nhưng không ai từng nghĩ rằng Mộng Kiến Uyên lại dám trực tiếp vạch trần mọi thứ trước mặt mọi người. Hắn không chỉ vạch trần những thủ đoạn tầm thường, mà còn lột trần bộ mặt của những kẻ quyền cao chức trọng trong chức Mộng Thần Quốc. Không có bất kỳ kiêng dè nào, không lưu lại chút tình cảm nào, cũng như không để lại bất kỳ đường sống nào. Mộng Kiến Uyên, Mộng Kiến Khê bước lên, đến giờ phút này, hắn không thể không tức giận. Hắn trợn mắt nhìn, ngươi đang ám chỉ rằng thần tử nên làm gì? Không không không, Vân Triệt lập tức phủ nhận, ta không ám chỉ gì cả. Mộng Kiến Khê, ta đang nói chính ngươi. Mộng Kiến Khê nhíu mày, Mộng Kiến Uyên, ta cũng có giới hạn, ngươi không thể như thế. Kiến Khê thần tử, Vân Triệt nhàn nhạt nói, nếu ta là ngươi, trong chức Mộng Thần Quốc đã cẩn trọng trăm năm, cuối cùng cũng được phong làm thần tử. Nhưng một ngày bỗng nhiên có một Mộng Kiến Uyên xuất hiện, không có chút chiến công nào, lại được phong làm thần tử bên cạnh ta, ta nhất định sẽ không chấp nhận. Nếu không muốn, vậy hãy khuyên thần tôn, nói thẳng rằng Mộng Kiến Uyên không xứng đáng. Ngươi có thể tìm ra hàng trăm lý do để nói rằng, không cần thiết có thần tử thứ hai, cũng có thể tìm ra hàng trăm lý do để chứng minh Mộng Kiến Uyên không xứng đáng làm thần tử. Thật lòng mà nói, thẳng thắn vô tư, sẽ không ai cảm thấy ngươi không nên, càng không ai cảm thấy ngươi không chịu nổi. Vân Triệt hơi nheo mắt, dù sao, khi đã là thần tử, cần có ý chí bảo vệ và quan điểm phù hợp, sức lực và dã tâm. Nhưng tiếc rằng, Vân Triệt lắc đầu, vẻ mặt thất vọng và tiếc nuối, ngươi vừa để người của mình liên minh gây áp lực lên ngươi, lại âm thầm sắp xếp một đống thủ đoạn tầm thường muốn dìm ta xuống, khiến ta trở thành kẻ nhục nhã. Một bên lại lớn tiếng là đồng lòng, nắm tay lẫn nhau, thể hiện tấm lòng rộng rãi và phẩm hạnh của mình. Thật sự cần gì phải vậy? Ánh mắt Vân Triệt không giấu được sự châm biếm, ngươi rõ ràng có thể thẳng thắn, tại sao phải làm ra vẻ xấu xí như vậy? Ồ đúng rồi, Vân Triệt bỗng nhiên tiến lại gần, trong mắt ánh lên sự khinh bỉ như thép lạnh đâm vào hai con ngươi của Mộng Kiến Khê, ta chợt nhớ đến một câu nói rất khó nghe, có người rõ ràng có thể trong sạch, nhưng lại nhất định phải làm gái điếm, rõ ràng làm gái điếm, lại còn muốn lập bài phường. Kiến Khê thần tử có gì nhận xét về câu này không? Tại chỗ hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim như ngừng đập, lời nói này không chỉ đơn thuần là sự thẳng thắn, mà còn là một cái tát vào mặt, khiến mọi người đều cảm thấy nhục nhã. Đừng nói đến một thần tôn như vậy, ngay cả các mộng chủ khác đều có mặt ở đây, vô số người đang dõi mắt theo, thì có ai dám nói với chức Mộng thần tử những lời thô bỉ độc ác như vậy? Thật không thể tin nổi, Mộng Tàng Cơ thấp giọng hô lên, trong lúc này hắn không thể không tức giận hơn bao giờ hết, nhìn Vân Triệt, hồn ép Nhất Thiên, Mộng Kiến Uyên, ngươi có biết làm nhục như thế, bêu xấu ta trước Mộng Thần Tử, là tội lớn không? Chê cười. Vân Triệt lạnh lùng đáp trả, nếu Kiến Khê Thần Tử chưa từng làm, ta đúng là đang làm nhục bêu xấu. Nhưng nếu hắn đã từng làm, thì ta chỉ đang nói lên sự thật mà thôi, sao lại thành ra làm nhục bêu xấu? Nếu cứ khăng khăng rằng đây là sự nhục mạ, chẳng phải Kiến Khê Thần Tử tự làm nhục mình sao? Mộng Kiến Uyên. Mộng Kiến Khê giọng nói trầm thấp, nhưng vẻ mặt vẫn tỉnh táo, ngươi đã thành công chọc tức ta. Ngươi nói ta hành động không nhất quán, có âm thầm thủ đoạn, bằng chứng của ngươi ở đâu? Nếu không có bằng chứng, tất cả chỉ là những phỏng đoán bẩn thỉu của ngươi. Ngươi có biết rằng điều này không chỉ làm hại ta, mà còn chính là hại chính mình. Vân Triệt như thể đã xé bỏ mọi lớp mặt nạ, khiến tất cả mọi người đều tin tưởng vào sự dẫn dắt của hắn. Hắn cũng không bao giờ có khả năng đưa ra bằng chứng thực sự. Bằng chứng? Thật đơn giản. Vân Triệt chỉ tay về phía An Chi Mệnh đang đứng ở đó. Đối với hắn mà thi rớt mộng không phải là được rồi sao? Mộng Kiến Khê mặt không đổi sắc, nhưng trong mắt đã xuất hiện hàng triệu vết đỏ. Thủ Uyên. Vân Triệt lên tiếng, ngay lập tức, bóng dáng Mộng Thủ Uyên như ma quái hiện ra phía sau hắn. Vân Triệt chỉ tay với vẻ mặt u ám về phía An Chi Mệnh, đem hắn rớt mộng. Vâng. Mộng Thủ Uyên không chút do dự tuân lệnh, sức mạnh hồn lực liền tỏa ra, chuẩn bị áp chế An Chi Mệnh. Dừng tay. Một tiếng quát vang lên, sức mạnh rớt mộng của Mộng Thủ Uyên ngay lập tức bị ngăn cản. Mộng Tuyền Cơ thu tay lại, trầm giọng nói, Mộng Kiến Uyên, người đã mất ký ức, hoàn toàn quên rớt mộng là sức mạnh cấm kỵ của chức Mộng Thần Quốc, không phải là đại sự không thể vận dụng. Cấm kỵ? Vân Triệt cười khẩy, ta chỉ nghe nói rằng cấm kỵ lớn nhất của rớt mộng là không được sử dụng với đồng tộc. Còn hắn, An Chi Mệnh, đến từ nước phụ thuộc, lại không lấy mộng làm dòng họ, dù thế nào cũng không thể dính dáng đến hai chữ đồng tộc. Hơn nữa, hành động này có thể chứng minh Kiến Khê Thần Tử trong sạch, sao lại có thể không coi đó là đại sự? Mộng Tuyền Cơ sắc mặt hơi cứng lại, lạnh lùng nói, người một khi bị rớt mộng, sẽ không thể che giấu mọi biểu hiện trước mọi người, cũng không còn bí mật hay tôn nghiêm. An Chi Mệnh tuy không phải là người trong thần quốc, nhưng cũng thuộc về ngự hạ dân của thần quốc. Ta không thể để chức mộng thần quốc lớn lao của ta trước mặt mọi người, dẫm đạp lên một hậu bối vô tội như vậy. Vậy có nghĩa là, trong mắt Tuyền Cơ mộng chủ, Kiến Khê Thần Tử trong sạch còn kém xa một người dân thuộc nước phụ thuộc. Vân Triệt cười lớn. Vân Triệt ngửa đầu cười lớn, Kiến Khê Thần Tử, nghe chưa? Tuyền Cơ mộng chủ vì bảo vệ cho một nước nhỏ, mà sẵn sàng hy sinh cả sự trong sạch của ngươi. Ngươi, thần tử này, thật đúng là uất ức và buồn cười. Mộng Kiến Khê chậm rãi nghiến răng, trong mắt hắn, vết rách nhanh chóng lan ra. Vân Triệt đột ngột ngừng lại, nhìn về phía An Chi Mệnh, bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ. Tuyền Cơ mộng chủ, ta hiểu rồi. Theo lý thuyết, một giấc mộng điện chi chủ, cho dù ngu ngốc đến đâu, cũng không thể nói ra những điều tức cười như vậy. Trừ phi, ngón tay hắn chỉ vào An Chi Mệnh, ngươi tự xưng là An Chi Mệnh, chẳng lẽ chính là con tư sinh của Tuyền Cơ điện chủ? Ngươi, Mộng Tuyền Cơ hai mắt trợn tròn, huyết dịch trong người gần như đảo ngược. Phốc, phốc, điện cửu chi kiên nhẫn nhẫn nhịn, nhưng khóe miệng vẫn không thể không nhếch lên. Vân Triệt nói rõ ràng, nếu không phải vì lý do này, ta thực sự không nghĩ ra còn có lý do gì có thể khiến một giấc mộng điện chi chủ nói ra những điều ngu ngốc như vậy. Thủ Uyên, ngươi nghĩ sao? Mộng Thủ Uyên nhàn nhạt phụ họa, công tử nói thật phải. Kiến Uyên đế tử, An Chi Mệnh bỗng nhiên gào lên, phá vỡ tình cảnh bế tắc giữa Mộng Kiến Khê và Mộng Tuyền Cơ. Tuyền Cơ mộng chủ nói không sai, tuy ta là một hèn mọn chi nhân, nhưng cũng có tôn nghiêm. Nhưng tôn nghiêm cũng không thể dễ dàng chấp nhận mình bị rơi mộng trước mặt nhiều người, như vậy. Trừ phi, hắn âm thầm nghiến răng, đột nhiên tiến lên một bước. Trong tay huyền sáng lóng lánh, nhấc lên một cái trường thương màu bạc, ta lần này cả gan tiến lên, chính là để khiêu chiến Kiến Uyên đế tử. Nếu Kiến Uyên đế tử muốn ta tự nguyện chấp nhận rơi mộng, vậy thì hãy đánh bại ta một cách đường đường chính chính. Đương nhiên, nếu Kiến Uyên đế tử không dám, muốn mạnh mẽ tặng cho ta rơi mộng. Hai mắt hắn nhanh chóng trở nên đỏ ngầu, như nhuốm máu, ta, An Chi Mệnh, tình nguyện tự tuyệt tại chỗ, cũng không chấp nhận. Vân Triệt nghiêng mắt nhìn về phía hắn. Đây là tự buộc lấy mệnh mình, đổi lấy mệnh của toàn tộc rồi, thật đáng thương. Được. Đối mặt với ánh mắt gần như quyết tâm của An Chi Mệnh, Vân Triệt chậm rãi gật đầu, ta đây như ngươi mong muốn. Thấy hắn càng trực tiếp đáp ứng, khí tức của An Chi Mệnh rõ ràng chậm lại một chút. Mà sắc mặt Mộng Tàng Cơ, Mộng Tuyền Cơ và những người khác cũng ngay lập tức lộ vẻ bất ngờ. Nhất là Mộng Kiến Trạch, kích động suýt nữa đứng lên. Hắn được giao nhiệm vụ từ Mộng Kiến Khê lựa chọn những người này, tuy đều không thuộc về chức Mộng Thần Quốc, nhưng phẩm chất không thể không nói là hàng đầu. Trong số đó, An Chi Mệnh là ưu tú nhất. Hắn hoàn toàn tin tưởng rằng trong toàn bộ chức Mộng Thần Quốc, không ai có thể so với An Chi Mệnh về thực lực. Mà Mộng Kiến Uyên trong nhận thức của họ, đã trôi giạt bên ngoài trăm năm, không có chút tài nguyên nào, không có nội tình chống đỡ, càng không thể sánh với cường giả sau mỗi lần đột phá. Có lẽ ngay cả cấp độ phổ thông của thần chủ cấp 3 cũng không bằng, làm sao có thể so với An Chi Mệnh. Chỉ có điều, Vân Triệt đột nhiên chuyển giọng, khi mọi người nghĩ rằng hắn muốn tìm cớ gì, hắn lại chỉ tay về phía An Chi Mệnh, các ngươi sắp xếp 9 người, nếu lần lượt xông tới, thật quá phiền phức, chi bằng cùng lên đi. Ta mặc dù chưa phải là chức mộng thần tử, nhưng thời gian cũng quý giá lắm. Câu nói này vừa ra, không nghi ngờ gì đã gây ra một trận xôn xao. Mộng Kinh Hải trực tiếp cười lạnh, Mộng Kiến Uyên, ngươi điên rồi sao? Tất cả mọi người hoặc giật mình, hoặc giễu cợt khi thấy, nhưng Mộng Không Thiển lại trong mắt sáng lên. Hắn đột nhiên giơ tay lên, theo sau là những tiếng kêu sợ hãi chồng chéo nhau. Trước đó, 8 cái cấp 3 thần chủ bị Vân Triệt, chỉ định đồng thời bị một lực lượng không thể kháng cự kéo vào trong sân, cùng với An Chi Mệnh đứng đó ngơ ngác. Uyên Nhi, Mộng Không Thiển nhàn nhạt mở miệng, bản tôn chỉ hỏi ngươi một lần, ngươi có chắc chắn muốn cùng bọn họ 9 người đồng thời giao thủ không? Đương nhiên, Vân Triệt xoay người lại, đáp lại không một chút do dự, thân là Nam Nhi, tự mình nói thật mạnh mẽ, nhất ngôn cửu đỉnh. Nếu không, còn khác gì với những kẻ lừa gạt xấu xí kia? Được, Mộng Không Thiển chậm rãi gật đầu, các ngươi 9 người đồng loạt ra tay, nhất định phải xuất toàn lực. Nếu thắng, sẽ không bị trừng phạt. Nhưng nếu dám không dùng toàn lực, phải chịu nghiêm khắc trừng phạt. Thần Tôn nói như vậy, chữ chữ như núi lớn. Điều này càng khiến cho những người vốn đang kinh ngạc càng thêm mộng nhiên. Cẩn tuân Thần Tôn chi mệnh. An Chi Mệnh lớn tiếng đồng ý, hắn như muốn sớm kết thúc mọi thứ, trong tay đã có thương huyền quang lượn lờ, nhắm thẳng vào Vân Triệt, Kiến Uyên đế tử, xin chỉ giáo. Dứt lời, thương huyền quang đã hóa thành lôi đình, hắn như dán chặt đất, xông thẳng về phía Vân Triệt. Hắn bùng nổ sức mạnh, hiển nhiên đã đạt đến thần chủ cảnh cấp 3 cực hạn. Không nghi ngờ gì, là toàn lực. Khoảng cách quá gần, một chớp mắt toàn lực hiện ra lôi quang. Theo mọi người, hình thái buông tuồng của Vân Triệt căn bản không thể nào tránh. Thực tế cũng đúng như vậy. Doạt, lôi quang xé trời nổ vang lên, tiếng sấm nổ chợt ngăn. Vân Triệt vẫn đứng yên tại chỗ, không có chút động đậy, ngay cả sắc mặt của hắn cũng không biến đổi chút nào. Chỉ có giơ tay phải lên, ngón trỏ sắc nhọn đẩy về phía trước. Và cái thương ngân của An Chi Mệnh, toàn lực mà ra, dường như đã dừng lại trước đầu ngón tay của Vân Triệt. Ngay cả lôi quang của thương cũng hoàn toàn biến mất. An Chi Mệnh duy trì tư thế lao tới, nhưng lại như bị đóng băng mà dừng lại. Hắn khuôn mặt nhanh chóng mất đi huyết sắc, con ngươi phóng đại, như gặp phải một cực hạn kinh hãi. Hiện trường hoàn toàn tĩnh lặng, giữa tiếng hỗn loạn, không biết bao nhiêu người đột nhiên đứng lên, hoặc bay lên trời. Sau đó lần lượt trợn mắt, như không thể tin vào những gì mình đang thấy. Sao? Làm sao? Chuyện. Mộng Kiến Trạch thì thào trong mất hồn, từng chữ lắp bắp, Mộng Tàng Cơ, Mộng Tuyền Cơ, Mộng Kinh Hải, Mộng Không Độ, thậm chí tất cả Mộng Điện Chi chủ không khỏi đứng dậy, mặt lộ vẻ kinh sợ. Điện Cửu Chi từ đầu đến cuối duy trì vẻ mặt xem náo nhiệt, cũng trong nháy mắt bị kinh ngạc che phủ. Vân Triệt khóe miệng khẽ nhúc nhích, tựa hồ nở nụ cười, rồi bỗng nhiên thân ảnh của hắn hư hóa. An Chi Mệnh bay ra, mà trong tay hắn, ngân thương cũng đã mất vào giữa ngón tay của Vân Triệt. Chân hắn đạp gãy nguyệt phất ảnh, 8 đôi mắt hoảng sợ phóng đại, gần như cùng lúc đó xẹt qua một tia như thật như ảo băng ảnh. Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng bịch bịch. 8 lần thuấn thân, 8 đạo thương ảnh, An Chi Mệnh bay ra nhưng chưa kịp rơi xuống đất, 8 huyền giả khác đã toàn bộ bị bay về những phương hướng khác nhau trên trời cao, mang theo tiếng kêu thảm thiết, bóng người Vân Triệt cuối cùng cũng dừng lại, sau lưng, 8 đạo thương ảnh không kịp tiêu tán nối thành một đạo long ảnh rực rỡ. Hắn xoay người, thân thương hời hợt quét ra, nhất thời cuốn lên một cơn bão lớn, cuốn cả 9 huyền giả vào trong đó, lại quấn rơi trước mặt mình. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Tiếng vang liên tiếp dội vào chân Vân Triệt, cũng đánh thẳng vào mọi người với nỗi sợ hãi ngập tràn. Vô số người há miệng mở lớn, Mộng Kiến Trạch ngây ngốc đứng đó, cả đám Mộng Điện Chi chủ đều trố mắt, thật lâu không thể hoàn hồn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộng Kiến Khê trong mắt dạn nứt đã biến mất, thay vào đó là đôi mắt phóng đại đến mức gần như muốn phúc mãn toàn bộ con ngươi. Điện Cửu Chi không biết từ lúc nào đã đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Vân Triệt. Nhìn vào tu vi của một nam tử mới chỉ đạt đến thần chủ cảnh cấp 3. Hắn là công nhận của Lục Thần Quốc đệ nhất thần tử, tự nhận rằng thiên phú huyền đạo, sau khi tỉnh dậy của đại hoang thần mạch có thể nói là vô song. Nhưng, hắn ở thần chủ cảnh cấp 3 có thể ung dung đánh bại đối thủ cùng cảnh, nhưng tuyệt đối không thể nào ở nơi này trong chớp mắt, mà liên tiếp đánh bại 9 cái huyền giả cùng cảnh. Thậm chí có thể nói là chưa từng nghe thấy. Ngực của Mộng Không Thiển lên xuống rất rõ ràng, mà sâu trong đôi mắt hắn lóe lên ánh sáng khác thường, càng nóng rực đến mức đốt cháy cả tâm hồn. Phù Trầm lão đệ quả nhiên không lừa gạt ta. Cái này mẹ nó nào chỉ là thiên đại kinh hỷ. Hắn phá lên cười, mà dưới ánh mắt của mọi người, lại cười vô cùng tùy ý, được. Cực kỳ tốt. Không hổ là ta Uyên Nhi, cho dù phiêu linh trăm năm, không hưởng thần quốc nửa chút tài nguyên, nhưng phẩm chất vẫn nổi bật như vậy. Bực này tư chất, nào chỉ là nổi bật. Cốc chủ Trầm Mộng Cốc lẩm bẩm lên tiếng, khi phản ứng lại, liền vội vàng khép miệng. Cục diện như vậy, một khi tán dương một phương, rất có thể sẽ bị cuốn vào hệ phái chi tranh, người trung lập bảo trì trầm mặc mới là lựa chọn lý trí nhất. Nhưng đến bây giờ, những người không dính vào hệ phái, trái tim cũng đã dần dần nghiêng về phía Mộng Kiến Uyên. Mà trong trận đấu trước đó, không có bất kỳ ai cho rằng An Chi Mệnh có thể so sánh với Mộng Kiến Khê. An Chi Mệnh tê liệt quỳ xuống, ánh mắt trống rỗng, thật lâu không có đứng lên. Ầm, một tiếng vang nặng, hắn bạn thân súng yêu quý rơi xuống trước mặt hắn. Bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của Vân Triệt, xem ra, ngươi đã làm hỏng nhiệm vụ rồi, hậu quả chắc chắn sẽ rất bi thảm, thật đáng thương. Khi ngươi cầm lấy khẩu súng này một lần nữa, hãy suy nghĩ thật kỹ xem ai là kẻ hại ngươi, và trong tình huống này, ai mới có thể cứu ngươi. An Chi Mệnh trống rỗng đôi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy, còn Tùy Chi thì run rẩy ngày càng kịch liệt. Bỗng dưng, hắn chống tay vào thân, quỳ xuống, miệng hét lớn, cầu thần tôn, cầu kiến Uyên thần tử cứu ta. Cứu ta An Mộng Hoàng thất. Tiếng hét này đột ngột vang lên, như xé nát cổ họng, khiến mọi người đều phải chú ý. Mộng Kiến Trạch sắc mặt đột nhiên thay đổi. Mộng Không Thiền nhìn lướt qua, đầu tiên là liếc Vân Triệt một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng, cứu ngươi. Ý gì? An Chi Mệnh mạnh mẽ giơ tay, chỉ thẳng vào Mộng Kiến Trạch, là hắn. Là Kiến Trạch đế tử, hắn đã lấy phụ hoàng ta, hoàng muội Chi Mệnh làm uy hiếp, muốn ta trong ngày hôm nay phong lập đại điển chủ động khiêu khích, khiêu chiến Kiến Uyên thần tử. Rồi dùng những phương pháp nhục nhã nhất để đánh bại hắn, khiến hắn không còn mặt mũi. Ngươi im miệng. Mộng Kiến Trạch gầm lên, mặt như gan heo, An Chi Mệnh, ngươi thật to gan, dám bêu xấu ta trước mặt phụ thần. Đến nước này, An Chi Mệnh không còn đường lui, hắn đối mặt với Mộng Kiến Trạch, ánh mắt tàn bạo, từng chữ như đều khiến người ta phải rùng mình. Ta An Chi Mệnh lấy tính mạng và danh dự cả đời thề rằng, nếu có nửa chữ nói dối, nhất định sẽ phải chịu tội. Còn dám tiếp tục bêu xấu, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Mộng Kiến Trạch sắc mặt đã chuyển sang xanh đen như khô huyết, bỗng nhiên phi thân tới, bàn tay như móng vuốt, như một con thú điên cuồng lao thẳng vào An Chi Mệnh. Đối với một thần tôn chi tử mà nói, việc giết một hoàng tử nước nhỏ ngay trước mặt mọi người cũng không phải là không có đường sống. Vân Triệt đứng gần An Chi Mệnh nhất, lắc mình một cái, chắn trước mặt hắn. Nhưng, sức mạnh của Mộng Kiến Trạch còn chưa chạm tới Vân Triệt, một ánh kiếm đã vô hình xuất hiện trước người hắn. Ôi! Mộng Kiến Trạch hét lên thảm thiết. Tốc độ lùi lại nhanh gấp 10 lần so với khi lao ra, mạnh mẽ đập xuống đất, toàn thân co rúm lại, không thể đứng dậy. Không ai chú ý đến cảnh tượng thảm thương của Mộng Kiến Trạch, mà là tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, vì người ra tay chính là Họa Thanh Ảnh. Mọi người ở đây đều không thể tin nổi. Vân Triệt lập tức xoay người, hướng Họa Thanh Ảnh cúi người một cái, tạ cô đã xuất thủ cứu giúp. Chỉ trong nháy mắt, toàn trường nghe được âm thanh như kim rơi, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của Mộng Kiến Trạch. Họ nghe được cái gì? Mộng Kiến Uyên kêu gọi kiếm tiên Họa Thanh Ảnh. Cô. Đón nhận vô số ánh mắt kinh ngạc, Họa Thanh Ảnh nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi, chức Mộng Thần Quốc, ta không có quyền nhúng tay. Nhưng, Vân Triệt vừa gọi ta một tiếng cô, vậy bất kỳ ai, trước khi ra tay với hắn, hãy nghĩ đến tuyệt tiên kiếm trong tay ta. Lời nói của Họa Thanh Ảnh như một mũi tên đâm thẳng vào tâm hồn bọn họ. Tiếng hít thở hỗn loạn vang lên. Họa Thanh Ảnh là nhân vật thế nào? Người đứng đầu trong Thâm Uyên. Nếu như Lục Thần Quốc không có chân thần truyền thừa, vậy nàng chính là người đứng đầu của Lục Thần Quốc. Nếu như Chiết Thiên Thần Lực không phải Họa Phù Trầm, mà là Họa Thanh Ảnh, thì vị thần tôn đệ nhất của Lục Thần Quốc cũng không phải Điện La Hầu, mà chính là Họa Thanh Ảnh. Nàng tuy không phải chân thần, nhưng lại là người duy nhất không phải thần chi thân trong Thâm Uyên, uy danh còn có thể sánh với chân thần. Thế giới này truyền rằng nàng dốc lòng tu hành vô tình kiếm đạo, tự do ở thất tình lục dục ngoài. Nhưng cuối cùng nàng cũng không thật sự vô tình. Bởi vì nàng có một đời sở hữu biết nghịch lân. Họa Thải Ly. Họa Thải Ly ở ngoài, nàng vạn niệm bất xâm, vạn vật không gần, cho dù thần tôn tới gần, cũng không chiếm được một cái chớp mắt của nàng. Mà giờ khắc này, nàng lại đứng trước mặt mọi người, với ngữ khí thanh lãnh và dứt khoát, tuyên bố cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Cũng như báo cho toàn bộ Thâm Uyên thế giới, Vân Triệt chính là người dưới kiếm của nàng bảo vệ. Cảnh tượng này, lời nói này, gần như hoàn toàn làm tan vỡ tất cả nhận thức của mọi người về Chiết Thiên Kiếm Tiên. Dù cho lời này được nói ra bởi Chiết Thiên Thần Quốc Họa Tâm Thần Tôn, cũng không khiến bọn họ khiếp sợ đến mức này. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, mỗi gương mặt đều là những biểu hiện kinh ngạc khác nhau, đều mang theo sự không thể tin tưởng kéo dài mãi không thôi. Ngay cả Mộng Kiến Trạch, người vừa rồi còn như giòi bọ thống khổ dãy giụa, giờ cũng ngừng kêu thảm thiết, như thể bị lời nói của Họa Thanh Ảnh đánh tan tâm hồn. Dù trong lòng hắn phẫn nộ, phiền muộn, hay sỉ nhục đều không thể hiện ra, Mộng Kiến Khê bây giờ đã như ngây dại, hoàn toàn ngây dại, trong mắt hắn chỉ còn lại sự khiếp sợ và hỗn loạn không thể kiểm soát. Với địa vị và uy vọng của Họa Thanh Ảnh tại Chiết Thiên Thần Quốc, nàng che chở, cơ bản tương đương với toàn bộ Chiết Thiên Thần Quốc che chở. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, hóa ra còn có một núi dựa đáng sợ như vậy. Ngày đó, Vân Triệt cùng Họa Thanh Ảnh đến trước Mộng Thần Quốc, còn được Mộng Không Thiền tự mình đi nghênh đón, một điều này Mộng Kiến Khê đã sớm biết, nhưng hắn tự nhiên cho rằng, kiếm tiên đích thân đến, chắc chắn là có chuyện quan trọng cần báo cho Mộng Không Thiền. Dù thế nào, dù cho ai cũng không thể nghĩ tới, Họa Thanh Ảnh lại đặc biệt đưa Vân Triệt tới. Sao? Sao lại như thế? Mộng Tàng Cơ lẩm bẩm, nguyên bản tràn đầy tức giận giờ đã bị khiếp sợ và cảm giác vô lực thay thế. Thời khắc này, Mộng Kiến Khê, cùng với vô số dệt mộng huyền giả bỗng nhiên bắt đầu hiểu ra, vì sao Mộng Không Thiền lại cấp thiết muốn lập Mộng Kiến Uyên làm một chức mộng thần tử khác. Họ đã sớm nghe rằng Mộng Kiến Uyên là từ Chiết Thiên Thần Quốc tới. Hóa ra lần này không chỉ là thật sự, mà còn có liên quan như vậy. Người khác che chở chỉ là tình cảnh nói như vậy, nhưng kiếm tiên che chở. Đây chính là ai tiếp xúc ai chết. Với tính tình của Chiết Thiên kiếm tiên, lại có thể để cho Mộng Kiến Uyên gọi nàng là cô. T. Khó trách Mộng Kiến Uyên mới về thần quốc đã bá đạo khoe khoang, không sợ chút nào Kiến Khê thần tử. Hóa ra đó không phải cuồng tứ không biết gì, mà là có như vậy dựa vào. Không trách thần tôn lại đối với Mộng Kiến Uyên đặc biệt như vậy. Nói nhảm, thần tôn xem xét, há là ngươi có thể nhìn ra. Mọi người hoảng hốt, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ rằng, thực sự người khiếp sợ nhất lại là Vô Mộng thần tôn. Hắn sắc mặt không biến, hẳn đã sớm biết mọi chuyện. Thực ra trong đôi mắt hắn, trái tim đã gợn sóng như đang lật trời. Hắn âm thầm nhìn Vân Triệt, kinh ngạc, kích động, nóng bỏng. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ nhất lại là một loại ngưỡng mộ, như thể trước một ngọn núi cao mà kính phục. Năm đó, hắn, Mộng Không Thiền, Điện La Hầu, Bàn Dư Sinh ba người có thể nói đã sử dụng tất cả vốn liếng, hai bên còn tranh đấu, nhưng không một ai có thể nhận được ánh mắt của Họa Thanh Ảnh một giây. Mà Vân Triệt, chỉ trong thời gian ngắn vài tháng, không chỉ bắt được đương thời đệ nhất thần nữ Họa Thải Ly, còn khiến Họa Thanh Ảnh chủ động chạy tới làm chỗ dựa cho hắn, và cho phép nàng gọi mình là cô. Bản tôn dù không được, nhưng con trai của bản tôn, Thái Hành, trong khoảnh khắc đó, hắn suýt nữa đã rơi nước mắt vì vui mừng. Đối với nam tử mà nói, càng là không chiếm được, càng là điều khó dằn, nam tử ở vị diện càng cao lại càng như vậy. Mà lần này, làm sao không phải là một kiểu nguyện vọng khác? Đã lui tới cửa điện Mộng Toàn Giác, răng nghiến chặt, lòng bàn tay đã cắm sâu vào thịt, cả người gần như hoàn toàn không còn sức lực để bước vào cửa điện. Ánh mắt điện cửu chi từ vị trí của Họa Thanh Ảnh hạ xuống Vân Triệt, rõ ràng hiện lên một loại hoảng hốt và mờ mịt. Ha ha! Mộng Không Thiền cười nhạt, xua tan sự xôn xao của mọi người, hắn mỉm cười nói, ta trước Mộng Thần Quốc cùng Chiết Thiên Thần Quốc xưa nay có quan hệ rất mật thiết. Uyên Nhi là vì Chiết Thiên Thần Quốc mà tìm được, lần này có thể bình an trở về, là nhờ ơn lớn của Chiết Thiên Thần Quốc. Uyên Nhi và Chiết Thiên Kiếm Tiên có mối quan hệ này, đối với giao tình giữa hai nước chúng ta mà nói, đều là lợi tốt thiên thu. Hắn chuyển ánh mắt về phía Họa Thanh Ảnh, với tư thái thần tôn nhàn nhạt mở miệng, khiến trạch tâm tình mất mát, nguy hiểm có thể gây ra sai lầm lớn, lại làm phiền kiếm tiên thay mặt trừng phạt. Họa Thanh Ảnh cũng không đáp lại, Mộng Không Thiền đã sớm thành thói quen, đã chuyển ánh mắt về phía Vân Triệt, Uyên Nhi, có hay không sẽ đối với An Chi Mệnh làm rớt mộng, từ ngươi một lời mà định ra. Bất kỳ ai khác, đều không được can thiệp. Câu nói cuối cùng của hắn âm điệu đột ngột tăng cao, khiến không ít người trong nháy mắt phải run lên. Phụ thần. Vân Triệt còn chưa mở miệng, một âm thanh yếu ớt đầy đau khổ vang lên. Mộng Kiến Trạch một gối chống lên, chật vật ngẩng đầu lên, mấy người này, đích xác là. Ta sở sắp xếp, nhưng tất cả những thứ này, đều không liên quan đến thần tử điện hạ. Như thế nào lại có phiền phức và thủ đoạn như vậy? Tất cả đều vì ta không ưa Mộng Kiến Uyên, vừa trở về đã muốn chấm dứt danh tiếng thần tử. Thần tử điện hạ thật sự không biết gì cả, cầu xin phụ thần tha thứ. Cầu xin thần tử điện hạ tha thứ. Gắng gượng nói xong. Cả người hắn lại một lần nữa tê liệt trở về, toàn thân đau đớn co quắp, Mộng Toàn Giác lúc này thấp giọng lên tiếng, thần tôn, Kiến Khê là hài nhi của ta, hắn đức hạnh ra sao, ngươi và ta đều rõ nhất. Dù hắn có muốn nhằm vào Mộng Kiến Uyên, cũng sẽ không sử dụng thủ đoạn thấp kém như vậy. Tất cả, rõ ràng là do Mộng Kiến Trạch gây nên, xin thần tôn minh giám. Hừ, Mộng Không Thiền hừ lạnh một tiếng, cũng có chút tức giận, có hay không, chỉ cần rớt mộng là biết ngay, sắc mặt Mộng Kiến Khê dần dần tái nhợt. Mộng Toàn Giác vốn đã rướm máu hai tay giờ càng nắm chặt, nhưng không dám tiếp tục mở miệng. Vân Triệt như cười như không nhìn Mộng Kiến Khê thần tử, cô của ta, kiếm mang của nàng dù không thấy máu, nhưng xuyên tâm thứ hồn, đủ để cho người đau đến không muốn sống. Ngay cả như vậy, hắn vẫn muốn gắng gượng vì ngươi chối bỏ trách nhiệm, hắn vì ngươi mà làm như thế, ngươi không vì hắn nói vài lời sao? Mộng Kiến Khê môi mấp máy, nhưng thật lâu không lên tiếng. Sự việc phát triển, mỗi một bước đều thoát khỏi dự liệu và khống chế của hắn. Vân Triệt cười, trong tầm mắt của Mộng Kiến Khê, nụ cười của hắn lúc này châm chọc và khinh bỉ hơn bất kỳ lần nào trước đó. Vân Triệt xoay người, trịnh trọng nói, thần tôn tiền bối, chỉ là một chút thủ đoạn ngây thơ không đáng. Người nào đáng trách, người nào nên làm, chư vị tại đây tự có đáp án trong lòng. An Chi Mệnh vội vã, lấy cái thân thể hèn mọn của mình đối diện thần tôn tiền bối, can đảm đáng để tán thưởng, lòng trung thành của tộc nhân khiến người ta cảm động. Để chứng minh hắn là kẻ xấu mà đưa hắn vào giấc mộng, hủy hoại danh dự của hắn, thật sự không đáng giá. Vì vậy, Vân Triệt ánh mắt lướt qua Mộng Kiến Khê, nhìn thẳng Mộng Không Thiền, về việc rớt mộng, thôi được rồi. Mộng Không Thiền khẽ vuốt cằm, trong mắt lộ vẻ vui mừng không che giấu. Bản tôn nói, chuyện này do ngươi quyết định. Nếu vậy, cũng không đáng để rớt mộng. Mộng Kiến Trạch toàn thân buông lỏng, nằm co quắp trên mặt đất thở hổn hển. Mộng Tuyền Cơ và đám người Mộng Kinh Hải sắc mặt khác nhau. Trong sân, vô số ánh mắt nhìn về phía Vân Triệt dần dần mang theo tán thưởng và thán phục. Một thần tử hệ phái vô cùng mạnh mẽ, hắn lăng lãnh không sợ, nhưng khi liên quan đến tôn nghiêm của chức Mộng Thần Quốc, hắn lại quyết đoán lùi bước. Tư thái lần này của hắn, so với Mộng Kiến Khê ở thời điểm này, đã từng trong mắt họ, Mộng Kiến Khê là thần tử hoàn mỹ, giờ bỗng nhiên trở nên có chút xấu xí. Vân Triệt từ đầu đến giờ chưa từng nghĩ muốn thực sự làm rớt mộng. Mộng Kiến Khê dù sao cũng là chức Mộng Thần Tử, hình tượng của hắn, ở một mức độ rất lớn đại diện cho thể diện của chức Mộng Thần Quốc. Có một số việc đã âm thầm rõ ràng, nhưng liên quan đến tôn nghiêm của thần quốc, tuyệt đối không nên công khai. Mộng Kiến Khê lại không có chút nào thở phào, cảm giác lục phủ ngũ tạng đều thắt chặt lại, khó chịu khiến hắn mấy lần như muốn hộc máu. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hắn rõ ràng là một con côn trùng không đáng kể, rõ ràng phải là một thứ có thể tiện tay bắt chẹt, ung dung nghiền nát. Tại sao lại như vậy? An Chi Mệnh. Mộng Không Thiền nhàn nhạt nói. Các ngươi chín người hãy quên đi chuyện hôm nay, như vậy, đều có thể bình an. An Chi Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt vui mừng. Tuy chỉ là mấy câu ngắn ngủi, nhưng đây chính là từ miệng thần tôn. Có Vô Mộng thần tôn nói như vậy, bọn họ không chỉ đạt được sự bình an nhất thời, mà còn là yên ổn lâu dài. Đầu hắn nặng nề đụng xuống đất, nức nở nói, tạ thần tôn ban ân, tạ uyên thần tử đại ân. Chuyện hôm nay, Chi Mệnh đã hoàn toàn quên mất, nếu dám bên ngoài nói nửa chữ, ắt gặp trời tru đất diệt. Lui ra đi. Không đợi chín người dập đầu tạ ơn, Mộng Không Thiền trực tiếp đưa tay đẩy một cái, ném bọn họ về chỗ cũ. Hắn ngước mắt nhìn xung quanh, thanh âm vang vọng, phong Mộng Kiến Uyên vì chức Mộng Thần Tử chuyện này, nhưng còn ai có dị nghị? Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Mộng Tàng Cơ vẫn đứng dậy. Chỉ là thần thái của hắn trở nên rất kính cẩn, tôn thượng chi mệnh, chúng ta không dám trái. Nhưng chuyện thần tử liên quan trọng đại, dù sao cho dù ngăn cản 10 cái thần tử, tương lai chỉ có một người có tư cách kế thừa ý chí của tôn thượng, trở thành đời mới thần tôn. Cho nên, nếu có nhiều vị thần tử, cũng làm phân ưu liệt trước sau. Cho dù là Mộng Kiến Khê mẫu tộc, số phận và tương lai của Mộng Kiến Khê cũng trực tiếp bị ràng buộc. Bất luận như thế nào, hắn đều phải dãy dụa tranh thủ. Mộng Không Thiền nhàn nhạt nói, như thế nào phân ưu liệt trước sau, xin Tổng Điện Chủ nói thẳng. Mộng Tàng Cơ nói, lão hủ đề nghị, lấy Kiến Khê là thần tử thứ nhất, lấy Kiến Uyên làm thần tử thứ hai. Vân Triệt lập tức chen vào, vốn nên là cùng nổi danh sóng vai. Một khi phân chia đệ nhất đệ nhị, vậy chênh lệch sẽ lớn. Dù sao trong mắt thế nhân, thứ hai thường thường chỉ là đệ nhất nền. Nếu như nhất định phải như vậy, không ai không biết Mộng Kiến Uyên mới là chức Mộng Thần Quốc đệ nhất thần tử. Vậy hà muốn trở thành thứ hai? Mộng Tàng Cơ sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Mộng Kiến Uyên, bất luận ngươi nhanh mồm nhanh miệng, càn quấy thế nào, nhưng liên quan đến đánh giá tư chất thần tử, không ai có thể nghi ngờ và dao động. Đó chính là thần cách. Liên quan đến thần cách, vẻ mặt Mộng Tàng Cơ đã hoàn toàn khôi phục sự chắc chắn. Kiến Khê mặc dù tiên thiên có 6 phần thần cách, nhưng hậu thiên lại thức tỉnh 3 phần, bây giờ đã là 9 phần thần cách. Trong lục quốc thần tử thần nữ cũng là tốt nhất tư chất, mà ngươi Mộng Kiến Uyên chỉ có 8 phần thần cách. Một phần thần cách kém, với cấp độ thần tử thần nữ này, không chỉ khác biệt về cấp bậc, mà còn không thể ngang hàng. Há có thể nói đứng sóng vai. 8 phần thần cách Mộng Không Thiền. Dù Mộng Tàng Cơ có ích lợi gì, nhưng lời nói này không thể cãi lại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. 8 phần thần cách, có gánh chịu chân thần thần nguyên, trở thành thần quốc thần tử thần nữ tư cách. 9 phần thần cách, có thể xưng là càng thượng đẳng thần tử thần nữ, còn hoàn mỹ vô cùng thần cách. Lục đại thần quốc cộng lại mấy thời đại cũng không nhất định xuất hiện một cái. Hiện tại thế gian, chỉ có chiết thiên thần nữ Họa Thải Ly được khen là chiết thiên thần quốc trời ban thần tích. Còn nếu một thần quốc trong cùng một thời đại xuất hiện nhiều người có thần cách, vậy thần cách cao thấp chính là tiêu chuẩn đánh giá tư cách thần nhận duy nhất. Về phần một thời đại trước chiết thiên thần quốc, thì thuần túy là đặc thù ngoài ý muốn. Nói rất hay. Vân Triệt gật đầu, càng đồng ý với Mộng Tàng Cơ, bất quá, Tổng Điện Chủ dường như bỏ quên một chuyện. Mộng Kiến Khê Tiên Thiên chỉ có 6 phần thần cách, phải chờ đến 100 năm trước mới hậu thiên giác tỉnh thêm 3 phần thần cách. Như vậy, ngươi làm sao biết rằng Mộng Kiến Uyên, Tiên Thiên có 8 phần thần cách sẽ không hậu thiên giác tỉnh thần cách đây? Tất cả mọi người đều ngẩn ra, Mộng Tàng Cơ lạnh rên một tiếng, hậu thiên giác tỉnh thần cách giả, vạn tái khó có một trong số đó. Ngươi cho rằng là trên người Kiến Khê kỳ tích dễ dàng như vậy mà xuất hiện sao? Hắn dừng lại một chút, bỗng nhiên cười nhạt, lấy lui làm tiến. Bất quá, đã ngươi có như thế đề nghị, vì thị công chính công bình, ta Cửu Đại Mộng Điện có thể tự vì ngươi hiện trường lại đo thần cách. Nếu như ngươi thực sự có hậu thiên thần cách thức tỉnh, giống như Kiến Khê đạt tới 9 phần thần cách, thì cùng Kiến Khê đều là thần tử, tin rằng thiên hạ không người nào sẽ có dị nghị. Nếu ngươi vẫn chỉ là 8 phần thần cách, hắn cẩn thận liếc Mộng Không Thiền một cái. Ngươi khi có thứ vị thần tử tự biết mình. Ừ, Vân Triệt như hơi suy tư, bỗng nhiên hơi mị mắt nói. Nếu như ta không cẩn thận hậu thiên giác tỉnh 2 phần thần cách, đạt tới cái gọi là song mỹ thần cách, vượt qua Mộng Kiến Khê, thì sẽ như thế nào? Lời này vừa ra, Mộng Tàng Cơ rõ ràng sửng sốt một chút, dường như không thể tin được có người dám nói ra điều hoang đường như vậy, tùy chi không để ý chút nào mà cười lớn, ha ha, ha ha, hắn cười to, xung quanh cũng lập tức vang lên tiếng cười, như thể cùng nghe một thanh âm tức cười. Mộng Không Thiền chân mày khẽ nhúc nhích, nghi ngờ trong lòng. Tùy chi hắn đột nhiên liếc mắt, không dám tin nhìn về phía Vân Triệt, trái tim mãnh liệt dâng lên sợ hãi, suýt nữa mất kiểm soát. Chẳng lẽ, Họa Thanh Ảnh cũng tại lúc này hơi nghiêng xuống ánh mắt. Rất tốt, rất có chí khí, ha ha. Mộng Tàng Cơ dường như đang khen ngợi, nhưng lại lộ ra một sự hài hước mà cười lớn. Mộng Kiến Uyên, nếu ngươi thật sự đạt đến Mỹ thần cách, vậy thì cho dù là 10 Kiến Khê, cũng không thể so sánh tư cách với ngươi. Đến lúc đó, đừng bảo là tôn ngươi là thứ nhất thần tử. Nếu ngươi không muốn, lão hủ sẽ quỳ cầu, cũng yêu cầu ngươi trở thành thần tử duy nhất của chức Mộng Thần Quốc. Vân Triệt mị mắt cười, rất tốt, vậy thì bắt đầu đi. Rất tốt, Mộng Tàng Cơ vung tay một chiêu, ngay lập tức, một khối bia ngọc dài 3 trượng từ trên trời hạ xuống, rơi vào tầm mắt của Vân Triệt và tất cả mọi người. Đối với đám người Mộng Tàng Cơ mà nói, cảnh tượng thần cách tái hiện trước mắt chính là cách trực tiếp nhất để thể hiện Mộng Kiến Khê và Mộng Kiến Uyên. Ở cấp độ thần cách thấp kém, quả thực là điều họ mong mỏi mà không thể đạt được. Vân Triệt liếc nhìn bia ngọc, sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng đường nét rất ngay ngắn. Dễ thấy nhất là 10 ngôi sao được sắp xếp một cách bất quy tắc ở phía trên. Cách sắp xếp 10 tinh thần chi ấn này, vừa vặn tương ứng với nhóm người thuộc huyền mạch trong thập đại thần cách. Chỉ cần nắm tay lên, hình dáng thần cách sẽ hiện rõ. Mộng Tàng Cơ nói, 100 năm đã qua, Mộng Kiến Uyên, lão hủ lại mong mỏi kỳ tích của Kiến Khê có thể xuất hiện trên người ngươi. Có thể đây chính là điều mà ông ta mong đợi. Lời nói của hắn, nếu là từ người khác có lẽ sẽ có chút thành thật, nhưng xuất phát từ Mộng Tàng Cơ, hiện nay là ông ngoại của chức Mộng Thần Tử, thì lại chỉ mang ý nghĩa khác. Mộng Không Thiền khẽ vuốt cằm, mọi người ở đây, có hơn nửa, vẫn chưa từng thấy sức mạnh thần cách thắp sáng tinh thần rực rỡ như thế nào. Kiến Khê, ngươi hãy tiến lên. Vâng, phụ thần. Liên quan đến thần cách, trong lòng Mộng Kiến Khê dù có chút nhục chí nhưng cũng rực rỡ tâm tính. Hắn tiến về phía tinh thần bia ngọc. Trên trán theo bước chân của hắn dần dần hiện lên vầng hào quang của thần tử. Đúng vậy, vô luận thế nào, có 9 phút thần cách, ta hoàn toàn xứng đáng là chức Mộng Thần Tử trong mắt thế gian. Những điều khác, không còn quan trọng. Phụ thần sùng ái, kiếm tiên che chở, thiên phú huyền đạo, tất cả những điều này đối với thần quốc thần tử mà nói, đều xóa nhòa đi sự chênh lệch thần cách. Khi đứng trước tinh thần bia ngọc, Mộng Kiến Khê đứng thẳng, khôi phục vẻ kiên nghị, ngũ quan như có thần quang chảy tràn đầy. Hắn đưa tay ra, 5 ngón tay mở ra, tư thế lạnh nhạt đặt lên bia ngọc. Cong, bia ngọc ảm đạm ngừng lại, ánh sáng diệu hoa bắt đầu lóe lên, ngôi sao thứ nhất được thắp sáng, tiếp theo là viên thứ 2, viên thứ 3, viên thứ 4. Đến viên thứ 7, tốc độ sáng lên mới bắt đầu chậm lại. Ánh sao tiếp tục lan tỏa, dần dần thắp sáng viên thứ 8, tốc độ cũng càng lúc càng chậm lại, nhưng từ đầu đến cuối không hề dừng lại. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, chậm chậm chạm vào ngôi sao thứ 9. Không ai lên tiếng, tất cả đều nín thở. Thần cách này, đối với thần quốc mà nói thật sự quá quan trọng, thậm chí mang một màu sắc gần như thần thánh. Bởi vì giống như 2 chữ thần cách, đây chính là thành tựu chân thần tư cách. Ánh sao từ ngôi sao thứ 9 dần dần tỏa ra, sau đó từng chút một, sáng rực lên phía trên. 1 hơi, 2 hơi, 3 hơi, 10 hơi. Cong. Cuối cùng, trong ánh nhìn của một đám người như đang hành hương, ngôi sao thứ 9 cũng hoàn toàn bừng sáng. Ánh sao dừng lại, 9 viên ngọc sắc tinh thần sâu thẳm in vào ánh mắt mọi người, biểu dương chức mộng thần tử Mộng Kiến Khê với thần cách siêu phàm, đủ để ngạo mạn thế gian. A, Mộng Tuyền Cơ nở nụ cười, tưởng tượng năm đó, ta ở chức mộng thần quốc suốt vạn tái không tìm được một thần nhận giả, không biết đã bị thần khác quốc âm thầm chế nhạo như thế nào. Sau khi Kiến Uyên xuất thế, lại không lâu sau thì gặp nạn, khiến người ta chỉ biết thở dài, may mắn có Kiến Khê. Giờ đây lại gặp lại chính ngôi sao này, ta vẫn cảm thấy chức mộng thần quốc có được Kiến Khê thật là may mắn biết bao. Xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng phụ họa, những tiếng thở dài hòa quyện. Bàn tay Mộng Kiến Khê từ trên tinh thần bia ngọc buông xuống, nhàn nhạt nói, thần cách của ta, như sinh mệnh của ta, giống như phụ thần ban tặng, cũng là vì chức mộng thần quốc mà sống. 9 phút thần cách này, không thuộc về bản thân ta, mà thuộc về chức mộng thần quốc. Ha ha, nói thật hay. Mộng Tàng Cơ cười lớn tán thưởng, không còn chút bực bội nào trước đó. Mộng Không Thiền trực tiếp gọi, Uyên Nhi, ngươi tới. Khi thần tôn lên tiếng, đủ các âm thanh đồng ý tán dương lập tức im bặt. Vân Triệt theo lời tiến lên, lướt qua bên cạnh Mộng Kiến Khê, đã đứng trước tinh thần bia ngọc. Mộng Kiến Khê hơi nghiêng mắt, trên mặt không có chút lo lắng nào. Hậu thiên giác tỉnh thần cách, thật buồn cười, nếu như ngày hôm sau thần cách thức tỉnh dễ dàng như vậy, thì lục đại thần quốc mỗi thời đại cũng không đến nỗi phải hết lòng hết sức để tìm một thần nhận giả. Vân Triệt không có thần cách. Thần cách bản chất là nhiều hơn huyền quan. Mà từ khi hắn thu hồi hạt giống tà thần từ lân thần cảnh, thành tựu hoàn chỉnh tà thần huyền mạch của hắn đã xảy ra biến đổi lớn lao, từ một không gian huyền khí hữu hạn, biến thành một mảnh tinh không vô tận, thậm chí ngay cả tất cả huyền quan cũng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô vàn tinh thần. Nói cách khác, huyền mạch của Vân Triệt bây giờ đã hoàn toàn thoát khỏi tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn đã từng hiểu về huyền mạch. Như vậy, liệu huyền mạch của hắn có thể đáp lại tấm bia ngọc này không? Không đúng, phải nói là những ngôi sao này có tư cách đáp lại không? Không giống như Mộng Kiến Khê, bàn tay của hắn rất tùy ý vỗ vào tinh thần bia ngọc. Một mảnh tĩnh lặng, trên tinh thần bia ngọc không có bất kỳ ngôi sao nào lóe lên. Tất cả mọi người đều ngẩn người, nhìn nhau không chớp mắt. Ai cũng biết, Mộng Kiến Uyên có thể có tiên thiên 8 phần thần cách. Mà không nói đến Mộng Kiến Uyên, cho dù là một huyền giả có tư chất bình thường, cũng ít nhiều có thể đánh thức bia ngọc, thắp sáng ngôi sao. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tấm tinh thần bia ngọc này bị hỏng? Không thể nào, vừa rồi không phải là mới hoàn chỉnh hiện ra Kiến Khê thần tử 9 phút thần cách sao? Còn giống như chưa từng có. À, Vân Vân, tinh thần bia ngọc có phải hay không đang tại? Cao mày, Mộng Không Thiền bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, theo bản năng tiến lên một bước. Bởi vì hắn bỗng nhiên phát hiện, tinh thần bia ngọc dường như đang run rẩy. Đây là có chuyện gì? Tinh thần bia ngọc rung động từ nhẹ đến mạnh, khiến người ta muốn không phát hiện cũng khó khăn. Sự nghi ngờ trên mặt mọi người nhanh chóng phóng đại thành sự kinh dị. Nhưng họ còn chưa kịp hỏi han hay tìm hiểu nguồn gốc của sự rung động bất thường này, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng tinh mang chói mắt. Ông! Trên tinh thần bia ngọc, 10 ngôi sao đồng thời bừng sáng trong nháy mắt. Không có quá trình ánh sao tràn đầy, cũng không có sự phát triển chất lượng giữa các vì sao, hoàn toàn chỉ là trong một cái chớp mắt, cùng một lúc. Không chỉ có vậy, mỗi viên tinh thần bùng nổ ra ánh sáng, toàn bộ nồng nặc đến cực điểm. Bất kỳ một viên nào, đều vượt xa tất cả tinh thần diệu của Mộng Kiến Khê. A, đủ loại tiếng kinh hô hoảng loạn vang lên ở khắp mọi nơi, mỗi một góc nhỏ. Cái này, đây là... Quá mức chấn động khiến cho những người há hốc miệng không khỏi nói năng lộn xộn. Ánh sáng quá mức mạnh mẽ, khiến cho thần tôn Mộng Không Thiền cũng phải có vài lần trong nháy mắt không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn và con ngươi dần dần phóng đại, gần như si sợ run rẩy nhìn về phía trước. Cả đời này của hắn, đã vô số lần chạm vào tinh thần bia ngọc, cũng đã quá nhiều lần chứng kiến tinh thần bia ngọc lấp lánh. Nhưng, hắn chưa từng biết rằng, trên tinh thần lại có thể tỏa ra ánh sáng mạnh mẽ như vậy, như muốn diệt tất cả ánh sao. Hoàn mỹ. Thần cách. Hắn khẽ đọc, 4 chữ ngắn ngủi, hốc mắt trong nháy mắt mông lung. Họa thanh ảnh đã hoàn toàn chuyển qua, giống như Mộng Không Thiền chăm chú nhìn chằm chằm vào tinh thần bia ngọc lấp lánh. Nàng từng tận mắt chứng kiến họa thải ly có được mỹ thần cách thần tích, nhưng khi đó tinh thần bia ngọc tuyệt đối không từng lấp lánh đến mức như vậy. Vân Triệt. Cái này thải ly hoàn toàn giao phó thể xác và tinh thần, bỏ qua sự sắp xếp của cha mà chọn lựa nam tử, hắn rốt cuộc. Chẳng lẽ, đây là hai thần tích chi tử đang hấp dẫn lẫn nhau? Mộng Kiến Khê ngẩn người đứng đó, con ngươi hoàn toàn mất đi tiêu cự. Ngoài Vân Triệt ra, hắn tiếp cận tinh thần bia ngọc gần nhất, ánh sáng như muốn diệt cả không gian khiến hắn hoàn toàn chết lặng. Cũng gần như xóa sạch trong mắt hắn tất cả ánh sao. Bàn tay Vân Triệt từ tinh thần bia ngọc rời đi. Thoáng chốc, ánh sao tiêu tán, cả thế giới cũng trở nên ảm đạm hơn vài phần. Hắn ngẩng đầu, im lặng nhìn những vết rạn nhỏ dần dần lan ra trên tinh thần bia ngọc. Nếu hắn thu tay muộn hơn một chút, tấm tinh thần bia ngọc này nhất định sẽ vỡ nát. Chợt ánh sao cũng như thoáng cái mang đi tất cả âm thanh, từng ánh mắt chật vật chuyển rơi vào người Vân Triệt. Chỉ là bây giờ, khi họ nhìn về phía Vân Triệt, ánh mắt đã hoàn toàn biến đổi. Điện Cửu Chi quay lại, một tiếng cao than, thập tinh tề diệu, song mỹ thần cách, chúc mừng Vô Mộng Thần Tôn, chúc mừng Chức Mộng Thần Quốc, lại sinh ra một thần tích như vậy. Điện Cửu Chi nói như vậy, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người như bừng tỉnh từ giấc mơ, ngay lập tức vang lên vô vàn âm thanh như chiều. Thập tinh tề diệu, song mỹ thần cách, ta thật sự không phải đang nằm mơ. Trong lịch sử Chức Mộng Thần Quốc, chưa bao giờ xuất hiện song mỹ thần cách. Đây chính là một thần tích kim cổ tuyệt diệu. Khó trách thần tôn lại coi trọng Mộng Kiến Uyên như vậy. Không, không đúng, thì ra là đối với Uyên thần tử coi trọng đến vậy. Hóa ra là như vậy. Song mỹ thần cách. Há chẳng phải là nói rõ, vực sâu thời đại tiếp theo, thuộc về chúng ta Chức Mộng Thần Quốc. Ta có thể tận mắt chứng kiến các thần tích này sinh ra. Quả thật là chết cũng không tiếc. Vô tận kích động như mất khống chế thủy triều. Ở nơi này vốn nên túc tịch điển nghi lăn lộn trên loạn bung ra. Mộng Không Thiền nhưng là chút nào không tức giận, càng không lên tiếng áp chàng, hắn một tay thua về sau, trên mặt hiện lên mỉm cười nhàn nhạt, cái kia vô tận mừng rỡ cùng thoải mái, để cho cả người hắn như bị nâng ở đám mây. Song mỹ thần cách. Vân Triệt lại không có bởi vì bốn chữ này dâng lên mảy may cảm xúc. Cái gọi là thần cách, chẳng qua chỉ là gánh chịu thật thần chi lực tư cách, mà huyền mạch hắn, là tới từ siêu việt chân thần cấp độ sáng thế thần. Đời xưng thần tích song mỹ thần cách, tại huyền mạch hắn trước mặt, cũng chỉ là miễn cưỡng có bị hắn cúi đầu liếc coi tư cách mà thôi. Huyền mạch hắn, không phải là chư đời vạn linh có thể nhận thức. Hắn hạn mức tối đa, không phải là chư đời vạn linh có thể với tới. Cho dù ở cái này thâm uyên thế gian, nếu không phải vậy quá mức ngắn ngủi 50 năm hạn chế, hắn căn bản không cần bất kỳ tính kế cùng mưu đồ, chỉ cần lặn thân vụ hải, ngưng tâm tu luyện, đầy đủ thời gian về sau, là được chỉ bằng vào mình lực lật đổ toàn bộ thâm uyên. Chúc mừng tôn thượng, một tiếng giống to vang lên. Đệ nhị mộng điện chi chủ mộng ánh sáng mặt trời dựng thân mà lên, lúc trước một mực bảo trì trầm mặc chính hắn bây giờ thanh trấn khắp nơi, tôn thượng không chỉ tìm về thương con, còn vì ta Chức Mộng Thần Quốc mang tới một cái chân chính chưa từng có thần tích, ánh sáng mặt trời lúc trước còn dùng mọi cách nghi ngờ tôn thượng vì hà cấp thiết như vậy, cử hành hôm nay điển nghi, nguyên lai, tôn thượng càng là cho chúng ta, vì Chức Mộng Thần Quốc chuẩn bị to lớn như vậy kinh hỉ. Ánh sáng mặt trời mọi thứ sau khi kích động, cũng vì lúc trước nghi ngờ muôn vàn xấu hổ. Thứ năm mộng điện chi chủ mộng Triều Phượng cũng ngay sau đó nói, Uyên thần tử lưu ly trăm năm, không những không bị phàm trần sở dơ, phản mang theo thần tích trở về, đây là cực lớn trời ban cùng trời hữu. Thân là dệt mộng người trong nước, Triều Phượng vô tận vinh yên. Mộng Kiến Khê cổ chuyển động vô cùng tối nghĩa, ước chừng dùng một hồi lâu, mới đem tầm mắt chuyển hướng mộng ánh sáng mặt trời cùng mộng Triều Phượng vị trí. Mộng ánh sáng mặt trời cùng mộng Triều Phượng chẳng những cùng thuộc về một mạch, vẫn là cùng cha cùng mẹ anh em. Hai người có thể đều là mộng điện chi chủ, có thể thấy mạch này cường đại. Chỉ là, cho dù Mộng Kiến Khê đã đứng vững vàng thần tử vị trí, vô luận hắn như thế nào công khai ám chỉ, hai đại mộng chủ cũng không chịu quá sớm gần kèm ở hắn. Mà giờ khắc này, nhưng là chủ động đứng dậy, đối với Mộng Kiến Uyên cùng khen ngợi, thậm chí gọi thẳng Uyên thần tử. Lúc này, cốc chủ Trầm Mộng Cốc Mộng Nại Hà dùng rõ ràng thanh âm run rẩy nói, 5000 năm trước, chiết thiên thần quốc thần nữ Họa Thải Ly dẫn rượu 10 ngôi sao, chấn động toàn bộ thâm uyên thế gian. Lão hủ nằm mơ cũng không cảm tưởng qua, thần như vậy tích càng sẽ hàng lâm ta Chức Mộng Thần Quốc. Lão hủ thọ nguyên sắp hết, lại có thể mắt thấy này tích, đã là cuộc đời này không tiếc. Ha ha, Mộng Không Thiền cười lớn, cười to về sau, vẻ mặt một mảnh chắc chắn, một bộ sớm biết các ngươi sẽ như thế tư thái. Nại Hà cốc chủ càng già càng dẻo dai, khoảng cách thọ chung còn rất sớm nha. Ánh mắt của hắn khẽ nâng, quét nhìn toàn trường, như thế, lập Mộng Kiến Uyên vì Chức Mộng Thần Tử một chuyện, nhưng còn có người tồn có dị nghị. Giống nhau mấy câu nói, Mộng Không Thiền bây giờ hỏi ra, đưa tới phản ứng cùng lúc trước có thể nói khác nhau một trời một vực, dị nghị. Đây chính là song mỹ thần cách. Là trong miệng bọn họ lần lượt tóe ra thần tích ai sẽ có dị nghị? Ai dám có dị nghị? Ai phối có dị nghị? Song mỹ thần cách ở phía trước, bây giờ lại xem Mộng Kiến Khê. Trên người hắn nguyên bản lóng lánh thần tử hai chữ, nào còn có tí tẹo ánh sáng, Mộng Tàng Cơ cả người mộc ở đó, từ thập tinh tề diệu một khắc kia trở đi liền lại không vẻ mặt thay đổi, đối với Mộng Không Thiền mà nói cũng không có bất kỳ phản ứng, phảng phất hoàn toàn bị mất tất cả hồn phách. So sánh với xung quanh cái kia vô tận kích động cùng thán phục, Mộng Tuyền Cơ, Mộng Không Độ, đám người Mộng Kinh Hải nhưng là sắc mặt hỗn loạn thay đổi, tay chân khi thì lạnh giá, thời điểm chết lặng, dưới người chỗ ngồi như dài ngàn vạn gai ngược, để cho bọn hắn đứng ngồi không yên. Mộng Kiến Khê bỗng nhiên cúi đầu, sau đó tự giễu cười một cái. Hồi tưởng khi trước hết thảy. Tư thái của hắn chắc chắn, hắn ngạo nghễ, ngôn ngữ của hắn ngầm thi thủ đoạn, hắn đối với Mộng Kiến Uyên nguyên từ đáy lòng xem thường. Hết thảy, càng đều như vậy tức cười buồn cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn rõ ràng là ánh sáng ngàn vạn trước Mộng Thần Tử, nhưng hôm nay, hết thảy tất cả của hắn, đều ti thương trở thành Mộng Kiến Uyên di thiên thần quang nền, cùng với đá đặt chân. Ta có dị nghị. Tình cảnh này, lại không có so với cái này càng không đúng lúc, cũng càng không biết phải trái bốn chữ. Nhưng, cũng không người giận mà chỉ trích, bởi vì xuất khẩu chi nhân, rõ ràng là Vân Triệt. Mọi người lần nữa sững sốt, không rõ vì sao. Dường như từ đầu đến cuối, Vân Triệt mỗi một lần nói làm việc, đều hoàn toàn không ở trong dự liệu của bọn họ. Mộng Không Thiền cảm thấy nghi ngờ, nhưng trên mặt không lộ vẻ. Uyên Nhi, chẳng lẽ, ngươi chưa chuẩn bị xong tiếp tục cái này thần tử chi danh? Phải, cũng không phải. Vân Triệt cung kính hành lễ, sau đó thần sắc nghiêm túc trả lời. Thật ra thì, lúc trước mấy vị điện chủ có mấy lời nói tới cũng không sai. Ta bây giờ không có bất kỳ có quan hệ ký ức Mộng Kiến Uyên. Không cách nào chân chính tiếp nhận Mộng Kiến Uyên cái thân phận này. Đối với chức Mộng Thần Quốc cũng chỉ có thu nhận cảm ơn, lại không có lòng trung thành. Đối với hiện tại ta đây mà nói, nhất không cho đụng chạm tín niệm, vẫn là sư ân. Thần tôn lòng dạ khoan bác, tha cho ta tiếp tục lấy Vân Triệt làm tên. Nhưng như các vị điện chủ nói, chức Mộng Thần Tử nếu là lấy Vân làm dòng họ, cái này tất nhiên biểu dương thần tôn bao dung, nhưng cũng nhất định đưa tới trong ngoài thần quốc vô tận nghi ngờ cùng chỉ trích. Cho nên, hắn ngước mắt, đối mặt ánh mắt Mộng Không Thiền, chân thành mà nói, tại ta khôi phục ký ức, tiếp nhận chính mình là Mộng Kiến Uyên trước đó, cũng không thích hợp quá sớm trở thành chức Mộng Thần Tử. Ta hôm nay tới đây, hướng các vị chứng minh thần tôn lựa chọn không sai đã là đầy đủ. Thần tôn ban cho, lúc này chỉ có thể cô phụ. Mọi người trố mắt ngơ ngác, không thể tin được, cõi đời này càng sẽ có người chủ động cự tuyệt thần tử chi danh. Trong nhận thức biết, một cái bơi đời lãng tử có thể nhập thần quốc đô đã là tha thiết ước mơ. Như biết mình có thể trở thành thần tử, không phải là hẳn là mừng rỡ như điên, như vọng như mộng, mà Vân Triệt, nhưng là lựa chọn cố thủ bản niệm, chỉ vì tạm thời không thể tiếp nhận Mộng Kiến Uyên cái thân phận này, liền trước mọi người, ngay trước thần tôn mặt quả quyết như thế cự tuyệt thần tử chi danh. Nói cách khác, hắn càng là đối với đời này người nằm mơ cũng không dám hy vọng xa vời thần tử, chi danh không có chút nào dục niệm. Trước hắn kia cuồng tứ, cường thế, ngạo nghễ cùng với nhìn như tranh thủ, càng vẻn vẹn chỉ là đang vì mình chứng minh, mà chưa bao giờ nghĩ tới cùng Mộng Kiến Khê tranh đoạt thần tử vị trí. Mộng Không Thiền nhìn Vân Triệt một hồi lâu, nói, xem ngươi tâm ý, trừ cái đó ra, có lẽ còn có nguyên nhân khác. Vân Triệt nói, trở lên nói như vậy đã là chủ nhân. Còn lần nhân, chẳng qua chỉ là cá nhân ta một chút tư niệm, không đáng giá nói. Ha ha, Mộng Không Thiền nhàn nhạt mà cười, tính tình của ngươi, những thứ này thời điểm Nhật Bản tôn đã là xem rõ một, hai, ơn nặng trọng nghĩa, cố thủ bản niệm, không vì lợi động, thà gãy không cong, cực tốt. Ngươi vừa mới quyết định mặc dù để cho bản tôn ngoài ý muốn, nhưng ngẫm nghĩ, nhưng cũng không thật là làm cho người ta kinh ngạc. Bình thản mấy ngữ, lại không có tí tẹo đối với Vân Triệt ngay trước mọi người không vâng lời tức giận, ngược lại chữ chữ là tán thưởng cùng khen ngợi, còn có lặng lẽ tràn đầy trong đó kiêu ngạo. Bản tôn ngược lại đối với ngươi tư niệm càng cảm thấy hứng thú, không ngại nói nghe một chút. Vô luận hà lời, bản tôn bảo đảm tuyệt không trách tội. Vân Triệt nhỏ do dự một chút, tùy chi mặt lộ đột nhiên, nói, thần tôn phân phó, vãn bối chỉ có tuân theo. Hắn ngước mắt, nghiêm nghị lẫm nhiên nói, tánh mạng của ta, là sư phụ ở trong sương mù cứu. Sư phụ bản thân khi còn bé liền lặp đi lặp lại dạy bảo, thân là nam nhi cho dù nhất thời sàn nhỏ như ở trước mắt, cũng không có thể khom lưng khuỵu gối, cho dù thể bề bẩn rách, cũng không có thể đứt đoạn mất tranh ngạo cốt, cho dù hồn rơi thâm uyên, cũng tuyệt đối không thể từ đọa chọc bùn. Vân Triệt ánh mắt hơi nghiêng, không có chút cấm kỵ nào hướng chéo Mộng Kiến Khê, sư phụ dạy bảo trong lòng, tuyệt đối không thể quên. Cho nên, tư niệm bên trong, ta tuyệt đối không nguyện cùng dối trá gian trá hạng người sóng vai cùng nổi danh. Cho dù không có tầm mắt của Vân Triệt nghiêng về, tất cả mọi người cũng đều vô cùng rõ ràng hắn ám chỉ trong lời nói chi nhân là ai. Cái này hoàn toàn chính là cưỡi ở trên mặt khinh bỉ nhục mạ. Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh lặng, không người dám làm ra phản ứng. Mộng Kiến Khê dù sao vẫn là chức Mộng Thần Tử, bên cạnh của hắn còn vòng quanh lấy mẹ hắn tộc cầm đầu cường đại hệ phái, nhưng bọn họ trái tim nghĩ như thế nào, liền ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Thân thể của Mộng Kiến Khê kịch liệt lúc lắc một cái, nhưng là chết cắn răng không có lên tiếng. Mộng Không Thiền gật đầu một cái, cố thủ chủ kiến cũng là một thượng vị giả nên có đặc chất. Được, nếu như thế, phong ngươi làm chức Mộng Thần Tử một chuyện, liền tạm thời gác lại. Bản tôn tin tưởng, ngươi người đã bình yên trở về, ký ức quay về cũng là ngắn hạn sự việc, Vân Triệt cảm kích nói, tạ thần tôn lại một lần nữa khoan dung độ lượng, vãn bối vô cùng cảm kích. Nói xong, hắn xoay người, hướng về phía Họa Thanh Ảnh mà cung kính thi lễ. Cô, ngươi cố ý đích thân tới đây, lại không thể làm chứng, phản mà để cho ngươi thấy ta tùy hứng. Nhất định đã khiến cô thất vọng. Họa Thanh Ảnh đạp không mà nói, ngươi xưa nay tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, đây là lựa chọn cá nhân của ngươi, không liên quan đúng sai. Nàng tiên ảnh chuyển qua, vô mộng thần tôn, nếu chuyện này đã có kết quả, ta đây cũng không cần dừng lại, xin từ biệt. Mộng Không Thiền theo bản năng bước về phía trước nửa bước, kiếm tiên hiếm thấy đến đây, sao có thể không cho ta dệt mộng một lần. Vân Triệt, ngươi đến tiễn ta. Tiên âm vườn quanh tai, Thanh Ảnh đã qua. Mộng Không Thiền chỉ có thể ngượng ngùng thu tay về, nghiêm mặt nói, nếu như vậy, Uyên Nhi, ngươi đi tiễn cô ngươi. Vâng, khi mọi người đều nhìn nhau, Vân Triệt vội vã chào hỏi xung quanh, sau đó nhanh chóng đuổi theo hướng Họa Thanh Ảnh sắp đi. Vân Triệt rời đi, trận này vì hắn mà lên phong lập điển nghi tự nhiên mất đi nhân vật chính. Mộng Không Thiền thần sắc trầm lắng, nhàn nhạt mà nói, Mộng Kiến Uyên nếu tạm thời không muốn trở thành chức Mộng Thần Tử, thì chuyện này tạm thời xóa bỏ. Hôm nay các vị hiếm thấy tề tụ nơi này, bản tôn có một chuyện tuyên nghị. Mộng Kiến Uyên mặc dù cự tuyệt, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, trừ phi xuất hiện biến cố lớn, nếu không, chức Mộng Thần Quốc tương lai thần tử chắc chắn sẽ là Mộng Kiến Uyên. Bởi vì cái đó dùng thần tích hai chữ để hình dung không hề khoa trương chút nào, với cách thức của Mỹ Thần. Họ đã nghĩ đến, sau ngày hôm nay, danh tướng Mộng Kiến Uyên sẽ được rung động vô số lần và truyền khắp toàn bộ Thâm Uyên. Chức Mộng Thần Quốc cũng sẽ nhờ hắn mà có thêm một tầng vinh quang chưa từng có. Chỉ còn 3 năm nữa, chính là thời điểm Kiến Uyên Hoàng đến hạn. Và lần này gặp mặt, cùng với bất kỳ lần nào trước đây đều có sự khác biệt lớn. Các đại mộng điện trong 3 năm tới đều cần chọn ra 3 tên tối ưu hậu bối. Vân Triệt một mạch đuổi tới hộ quốc kết giới bên ngoài, mới nhìn thấy Họa Thanh Ảnh đang đợi hắn. Cô, hắn khẽ gọi một tiếng, bước nhanh về phía trước, trên mặt tràn đầy sự kích động và cảm kích mà hắn đã cố gắng đè nén. Người hôm nay đích thân tới đây, đối với ta mà nói, là một niềm vui lớn đến mức gần như không dám tin. Họa Thanh Ảnh quay đầu lại, lãnh ngữ nói, biết ta vì sao ra tay không? Biết. Vân Triệt lập tức gật đầu, cô không hy vọng lúc ta đối mặt Mộng Kiến Trạch, bại lộ sức mạnh tối đa của mình. Người biết là tốt, Họa Thanh Ảnh phẳng phất đứng ở nơi nào, cũng chỉ cần đứng ở đó, nơi đó sẽ trở thành một bộ tiên ý lung lay cổ họa. Ngươi dùng tuyệt đối khí thế nghiền ép hoàn toàn thất bại 9 cái cùng cảnh giới huyền giả, đã là đủ kinh động thế tục. Tu vi Mộng Kiến Trạch là thần diệt cảnh cấp 3, nếu như ngươi ngay trước mọi người mà chống đỡ hạ xuống công kích của hắn, thì nhất định sẽ làm cho tịnh thổ kinh động. Ngươi còn trẻ, căn cơ chưa ổn, thích hợp khoe khoang để tranh thủ địa vị cùng tiền đặt cuộc, đồng thời cũng nên thích hợp giấu mũi, mốt chốt thời điểm có thể cứu mạng ngươi. Càng là, ngươi tuyệt đối không nên coi thường Mộng Kiến Khê, hắn mẫu tộc không những cường đại mà còn ăn sâu bén rễ tại chức Mộng Thần Quốc. Hôm nay hắn chật vật như thế, chỉ vì trước đó hắn chưa từng để ngươi vào mắt. Coi đây là cảnh cáo, ngươi cũng tuyệt đối không nên khinh thường hắn vì hôm nay. Vâng, Vân Triệt vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, cô, ta đều ghi nhớ trong lòng. Nàng thâm thâm nhìn Vân Triệt một cái. Rồi hỏi, mới vừa rồi một người đối mặt Mộng Kiến Khê hệ phái làm áp lực, ngươi cũng ung dung mà chống đỡ, vì sao bây giờ lại ngược lại khí tức mất tự? Không, không phải. Vân Triệt lập tức lắc đầu, hắn nhìn Họa Thanh Ảnh, âm thanh hơi yếu đi mấy phần, chỉ là, sư phụ sau khi rời đi đã nhiều năm. Không có ai dạy ta nhiều như vậy, lại như thế thật lòng nhớ mong an nguy của ta. Cho nên mới, Họa Thanh Ảnh nói, ngươi đã tìm về thân thế của mình, bên người cũng có rất nhiều huyết mạch chí thân. Sau này, sẽ có rất nhiều người quan tâm đến an nguy của ngươi. Không, không giống nhau. Vân Triệt lại có chút kích động cắt đứt lời nói của Họa Thanh Ảnh. Hắn vô cùng nghiêm túc nói, Mộng Kiến Uyên cái thân phận này, là người khác bị động làm, ta đến nay vẫn không cách nào hoàn toàn tiếp nhận, cũng không cách nào chân chính coi bọn họ là thân nhân. Mà cô, là vào thời điểm ta một mình phiêu linh, không có gì cả, lấy kiếm tiên như vậy cao quý thân phận đem ta tiếp nhận, cho bảo vệ, cho ta ngôn ngữ, càng cấp cho ta rất nhiều cảnh cáo cùng quan tâm. Có lẽ, đối với cô mà nói, những thứ này cũng chỉ là tiện tay làm. Nhưng đối với ta mà nói, lại như sự ân vô tận ấm áp và chân quý chí tình. Hừ, miệng lưỡi chân chu. Họa Thanh Ảnh âm điệu thanh lãnh như cũ, cũng khó trách Thải Ly sẽ bị ngươi dụ dỗ đến như vậy, quyết tâm một lòng. Ngươi không cần phải như thế, ta đối với ngươi cảnh cáo, đối với ngươi công khai che chở, tất cả đều vì Thải Ly. Vân Triệt không có vì lời nàng nói mà lộ vẻ thất vọng, mà là mỉm cười, dù là nguyên nhân gì. Ta chỉ biết, ta cảm nhận được cô đối với ta tốt. Dù sau này có một ngày cô không thích ta nữa, trong lòng ta, cô cũng vĩnh viễn là không thể thay thế. Tùy ngươi vậy, nàng quay lưng về phía Vân Triệt, không thấy được vẻ mặt lúc này, Thải Ly đã tiến vào thất tinh chiết thiên trận, trong thời gian ngắn sẽ không ra được, ngươi không cần quan tâm, càng không nên phân tâm, chuyên tâm tăng cường chính mình là được. Ngoài ra, thân phận của ngươi hôm nay đã không còn như trước, hôm nay đi qua, ngươi song mỹ thần cách nhất định sẽ dẫn Thâm Uyên chấn động. Nhưng dù vậy, ngươi và Thải Ly cũng không thể quá sớm công khai, hết thảy, vẫn phải đợi 3 năm tịnh thổ gặp mặt về sau. Vân Triệt theo tiếng, ta hiểu được, ta đi. Âm vừa rơi, nàng tiên ảnh phù không, nhưng lại ngừng lại, bỗng nhiên nói, chỉ cần không phải liên quan đến thần nguyên, Uyên Hoàng sẽ không can thiệp vào sự việc của thần quốc. Trước thời đại, Vĩnh Dạ thần quốc sẽ kế thừa chân thần thần lực của thần tử, bị thần Vũ Yếm Dạ giết chết, thần nguyên cũng bị nàng chiếm đoạt, ngay cả như vậy, Uyên Hoàng cũng chưa từng hỏi tới nửa chữ. Vân Triệt, cho nên, ngươi 100 năm trước gặp tai nạn, chưa chắc sẽ không tái hiện, tự thu xếp ổn thỏa. Đưa mắt nhìn họa thanh ảnh thân ảnh đi xa, Vân Triệt hô lớn, cô yên tâm, cho dù vì Thải Ly cùng cô, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình. Một mạch đợi họa thanh ảnh hoàn toàn tan biến tại tầm mắt cực hạn. Vân Triệt mới xoay người lại, thản nhiên trở về. Bước vào thần quốc kết giới, thủ giới đệ tử không khỏi quỳ một chân trên đất, cung nghênh Uyên thần tử. Dù bọn họ chưa tham gia điển nghi, nhưng thanh âm của thần tôn đã truyền khắp toàn bộ quốc vực, 4 chữ song mỹ thần cách như 4 miếng rung trời chi lôi, che phủ thủy triều mà điên cuồng khuếch tán ra ngoài. Không trở về điển nghi hội trường, Vân Triệt trực tiếp trở về chính mình thần tử điện, đến nơi, không khỏi quỳ đầu gối chào đón. Ngươi, tại sao bỗng nhiên buông tha thần tử chi danh? Lê Sa rốt cuộc mở miệng hỏi, đây không phải là ngươi một mực kiệt tâm toan tính sao? Ngươi hiểu sai, Vân Triệt thản nhiên nói, ta từ vừa mới bắt đầu, muốn chính là đè xuống Mộng Kiến Khê, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ muốn trở thành chức mộng thần tử. Lê Sa, vì sao? Ngươi nghĩ một chút sẽ biết. Vân Triệt ung dung giải thích, trải qua hôm nay, ta cùng Mộng Kiến Khê trong và ngoài chức mộng thần quốc thanh danh danh vọng, ai sẽ nặng hơn một chút? Ngươi, rõ ràng đáp án. Cho nên, cái này là đủ rồi. Vân Triệt mỉm cười, ta không phải là thần tử, nhưng lại là trong mắt mọi người thần tử. Mộng Kiến Khê là thần tử, nhưng thần tử chi danh của hắn lại trở nên lúng túng vô cùng. Cùng một kiện đồ vật, ngươi chủ động tranh thủ đến, cùng người khác xin ngươi đi lấy, đây chính là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ta đã chiếm được thứ hắn mong muốn, lại không cần thiết bị thần tử chi danh trói buộc. Những thứ này cần thần tử đi ứng đối sự tình, đương nhiên nên do Mộng Kiến Khê làm, còn ta chỉ là đế tử, có quan hệ gì đâu. Đúng không? Lê Sa nhất thời không nói gì, Vân Triệt nhìn về phía trước, như có cảm khái, thật ra thì nhắc tới, ta và Mộng Kiến Khê có một số ý tưởng là hoàn toàn tương tự. Ngươi cùng Mộng Kiến Khê, ý tưởng giống nhau. Vân Triệt chậm rãi nói, Mộng Kiến Khê sắp xếp, là hy vọng thông qua việc đối mặt với áp lực từ các huyền giả, nhằm trên người ta ấn xuống sỉ nhục lạc ấn, mà không chạm tới thân phận chức mộng thần tử. Ta cũng như vậy, trực tiếp đánh vào thần tử chi danh của hắn, đặt xuống sỉ nhục lạc ấn. Chỉ bất quá hắn thất bại, ta thành công. Thủ đoạn nha, không liên quan đúng sai cao thấp, chỉ luận thành bại. Lê Sa ngắn ngủi yên lặng, sau đó thăm thẳm lên tiếng. Mộng Kiến Khê thủ đoạn cấp thấp là từ đối với ngươi xem thường, mục đích đều chỉ là vì tự thủ, tính chất cũng không tính được quá mức ác liệt. Mà ngươi, thân phận là giả, hết thảy đều là mưu đồ, lại ngay trước mọi người nhục hắn dối trá gian trá, đem hắn vốn vững chắc thần tử chi danh dẫm đạp lên đến đây. Rõ ràng ngươi mới là cái đó triệt đầu triệt đuôi ác nhân. Vân Triệt hơi hơi mị mắt, cảm ơn khen ngợi, nói rõ ta cái này đang tại họa đời ma quỷ đã càng thêm hợp cách. Trở lại thần tử điện, không ngoài suy đoán chút nào, lấy lục lại thanh cầm đầu, một đám thủ vệ đồng loạt hạ bái cung nghênh Uyên thần tử trở về điện. Vân Triệt thở dài một hơi, nửa là bất đắc dĩ nói, các ngươi hẳn đã nhận được tin tức, ta cũng không bị giam chặt thành thần tử. Không, lục lại thanh cao giọng nói, thần tử chi danh không phải vì ngài không xứng, mà là ngài tạm thời không được. Ngài tuy không mang danh thần tử, nhưng vẫn là niềm mơ mộng trong trái tim của tất cả huyền giả. Hắn dừng một chút, vẫn lớn tiếng nói, thần tử duy nhất. Đây chính là sức mạnh của Mỹ Thần Cách. Sau khi tu luyện xong Mỹ Thần Cách, hắn treo danh thần tử này không còn trọng yếu. Ngược lại, toàn bộ người dưới đều đang ngẩng đầu mong đợi hắn thực sự trở thành chức mộng thần tử trong tương lai. Vân Triệt khoát tay, ta biết các ngươi tâm ý, nhưng quy củ vẫn phải có. Sau đó, vẫn là lấy công tử tương xứng là được. Vâng, Lục Lại Thanh lập tức đáp. Hắn giờ đây cung kính, so với lúc trước rõ ràng hơn gấp nhiều lần. Tới gần tẩm điện, một đám người hầu đều đã chờ sẵn, tư thái của họ càng thêm kính cẩn. Trên người mỗi người đều tràn đầy khí tức kích động. Phục vụ một người bình thường thần tôn chi tử, cùng phục vụ một thần quốc thần tử, sự khác biệt không chỉ là trời đất. Họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, ôm trong lòng vô vàn thấp thỏm bước vào thần quốc, lại được phú quý như vậy. Chắc hẳn toàn bộ chức mộng thần quốc, trừ vô mộng thần tôn, người kích động nhất chính là bọn họ. Mộng chỉ riêng bước nhanh lên đón, yêu kiều mà bái, cung nghênh thần tử điện hạ ngài đã vất vả rồi. Nhưng những người khác lại hơi quá khẩn trương, nhất thời không dám tiến lên. Không cho kêu thần tử, Vân Triệt bất đắc dĩ nói. Dạ dạ dạ, công tử nói cái gì chính là cái đó, Mộng Chỉ Diên cười hì hì nói. Vân Triệt ngước mắt, nhìn Liễu Dính Áo cùng thượng quan Lúa Lộ, mấy người các ngươi có chuyện gì xảy ra? Không nhận ra. Không, không phải. Liễu Dính Áo cúi đầu, lo lắng nói, công tử, thiên nhân phong thái, tỷ nữ một. Có chút không biết nên như thế nào tự xử. Vân Triệt khóe miệng hơi kéo, vừa định trêu chọc các nàng vài câu, thì một âm thanh trong trẻo bỗng từ xa truyền tới. Sâm La Điện Cửu Chi, mạo muội tới chơi, cầu kiến Kiến Uyên huynh đệ một lần. Ừ. Vân Triệt trách mắt, hơi suy tư. Dính Áo, ngươi đi nghênh đón thần tử tới tiếp khách điện, Lúa Lộ bị trà, Chỉ Diên giúp ta thay quần áo. Cái này thần tử trang phục quá mức nổi bật, không hợp với khí độ của công tử nhà ngươi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong đại điện trống trải, Vân Triệt cùng Điện Cửu Chi ngồi đối diện nhau. Sâm La thần tử dáng vẻ bên ngoài của Điện Cửu Chi giống như trong tin đồn ôn nhã, anh tuấn, không có chút nào của một thần tử cảm giác bị áp bức, càng không giống như phụ thần của hắn với khí chất cuồng nhiệt như lửa. Nhưng nhìn kỹ con ngươi của hắn, Vân Triệt vẫn có thể bắt được một màn sâu ẩn phong mang. Một người bị dẫm đạp lớn lên thành đệ nhất thần tử, Vân Triệt tuyệt đối không tin hắn trong xương sẽ giống như bề ngoài, không màng đến oán hận, rộng rãi mà đợi đời người khiêm tốn. Kiến Uyên huynh đệ, lần này viếng thăm thật là mạo muội, mong rằng chớ nên chê bai. Điện Cửu Chi lấy thân phận đệ nhất thần tử, nhưng tư thái lại rất khiêm tốn lễ độ. Nếu bây giờ đổi thành bất kỳ một đế tử nào khác, chắc chắn sẽ kinh ngạc, mọi thứ sợ hãi. Vân Triệt cười nói, Cửu Chi thần tử nói chi vậy, Cửu Chi thần tử danh tiếng vang dội, ta thổi nhỏ đã như sấm bên tai, nhưng xưa nay không dám có ý kết giao. Bây giờ Cửu Chi thần tử càng khuất thân đến, ta chỉ có vô tận vinh hạnh, sao lại trách tội chi thuyết. Ngoài ra, ta giờ chưa quen với thân phận Mộng Kiến Uyên này, Cửu Chi thần tử kêu ta Vân Triệt là được. Điện Cửu Chi gật đầu, được, Vân huynh đệ, cái gọi là thần tử chẳng qua chỉ là dư thế nhân hư danh, ta hư trưởng ngươi 50 cái giáp, nếu Vân huynh đệ không chê, lén lút kêu ta Điện huynh là được. Vân Triệt cũng mỉm cười gật đầu, vậy không biết Điện huynh đến, có chuyện gì dạy bảo. Điện Cửu Chi khẽ run một cái, tùy chi cười lớn, ha ha. Ngày trước ta nói ra lời này, đối diện hoặc làm thành khách sáo, hoặc càng sợ hãi, sau đó như cũ sẽ lấy thần tử tương xứng. Vân huynh đệ thật là một diệu nhân, xem ra lần này chuyên tới để kết giao, là một cái lựa chọn chính xác. Vân Triệt vẻ mặt không thay đổi, cười nhạt như trước, 3 phần vì kết giao, 7 phần vì dò xét. Nghĩ đến Điện huynh đối với Kiếm Tiên tiền bối nguyện làm cô ta chuyện này, quả thực khó mà quên được. Điện Cửu Chi nụ cười chợt ngưng lại, hắn nhìn thẳng Vân Triệt với cái ánh mắt bình thản không gợn sóng, đôi mắt lại trở nên vô cùng sâu kín, lần nữa nở nụ cười. Khẽ thở dài, người ta hôm nay rõ ràng chỉ là lần đầu gặp, ngươi lại có thể nhìn thấu tâm tư của ta như vậy, còn trực tiếp nói ra, ta càng lúc này mới biết, cõi đời này có ngươi như vậy kỳ diệu chi nhân. Điện huynh khen lầm, Vân Triệt nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn về phía trong tay chun trà, đối với Điện Cửu Chi cái này tựa như, sợ tựa như khen lời nói không có chút nào lộ vẻ xúc động, Điện huynh đệ nhất thần tử chi danh vang dội thiên hạ. Mà so với cái này đệ nhất thần tử chi danh càng tăng lên, chính là ngươi đối với chiết thiên thần nữ Họa Thải Ly mấy ngàn năm không đổi si tâm. Kiếm Tiên tiền bối là chiết thiên thần nữ cô, cũng là kiếm đạo của nàng chi sư cùng thủ hộ giả. Ngoài ra, nàng từ sắc mặt không chút thay đổi với bất luận kẻ nào, lại cho phép ta kêu cô nàng, cũng ngay trước mọi người tuyên cáo đối với ta che chở. Hắn lần nữa ngước mắt, nhìn về phía Điện Cửu Chi, cho nên, không phải là tâm tư ta nhạy bén, mà là liên quan đến Điện huynh trung tình chi nhân. Điện huynh nhất định có phản ứng này. Điện Cửu Chi lắc đầu, không phải không nhận Vân Triệt, mà giống như tự diễu, Vân huynh đệ thẳng thắn như vậy, ngược lại là ta cái này hư trường 50 giáp chi nhân rất tự thẹn. Được, ta đây liền thản tâm nói thẳng, ta đúng là đối với Kiếm Tiên tiền bối cho ngươi đặc biệt chiếu cố trung thành trong lòng, mong rằng Vân huynh đệ giải thích. Hắn từ đầu đến cuối biết bên người Họa Thải Ly, nhất định có Họa Thanh Ảnh hoặc sáng hoặc tối bảo vệ. Mỗi lần Họa Thải Ly rời đi tịnh thổ, hắn nhất định sẽ bỏ xuống hết thảy trước đi thăm, cùng Họa Thanh Ảnh tiếp xúc tự nhiên cũng nhiều hơn. Nhưng, cho dù hắn là Họa Thải Ly cưới định chi nhân, Họa Thanh Ảnh đối với hắn cũng từ trước tới giờ không nhiều xem liếc mắt. Chỉ có giao lưu, cơ bản đều là hắn quy củ ngay ngắn được vãn bối chi lễ, Họa Thanh Ảnh chỉ nhàn nhạt đáp lại, không có những thứ khác. Hắn đã sớm quen thuộc với điều này, dù sao hắn là phụ thần. Lục thần quốc mạnh nhất thần tôn Điện La Hầu, Họa Thanh Ảnh cũng từ trước tới giờ không nhìn thẳng hắn. Nhưng hôm nay, lại đối với Vân Triệt đặc biệt như vậy. Đặc biệt đến mức khiến hắn thật lâu không dám tin tưởng. Mà có thể khiến cho tính tình lạnh lùng thờ ơ đến gần như vô dục vô cầu, Như họa thanh ảnh, hắn chỉ có thể nghĩ ra một lý do duy nhất, chính là họa thải ly. Điện huynh có từng nghe nói qua vụ hoàng? Vân Triệt bỗng nhiên nói. Có nghe thấy? Điện Cửu Chi chân mày khẽ nhúc nhích, Tịnh Thổ ở trên cao, người này lại dám lấy hoàng làm tên. Vô luận là người nào giấu quỷ, một khi bại lộ, chỉ có chết đường. Vân Triệt tay nâng chun trà, cười mà không nói. Vân huynh đệ nhắc đến người này, chẳng lẽ không để cho hắn thất vọng? Vân Triệt nhẹ ngửi một ngụm trà hương, sau đó không nhanh không chậm nói, điện huynh đã biết vụ hoàng, vậy hẳn là cũng biết cùng vụ hoàng cùng hiện thân thủy tổ lân thần, cùng với hiện ở trên sương mù không màu tím vết kiếm. Điện Cửu Chi hơi hơi suy tư, như chợt hiểu, đạo kia tím vết quả nhiên là kiếm tiên tiền bối lưu. Không sai. Vân Triệt nhỏ gật đầu, chuyện ngày đó, điện huynh chắc chỉ là hơi nghe tin đồn, sẽ có rất nhiều sai lầm thiên lệch, mà ta lại trùng hợp ở gần chỗ. Hắn rủ dị thuật nói, khi đó, vụ hoàng cùng thủy tổ lân thần hiện thân chỗ, vừa vặn tới gần chiết thiên thần nữ lịch luyện chi địa. Chợt phát hiện thủy tổ lân thần đã khiến chiết thiên thần nữ bị thương nặng, gần như sắp chết. Cái gì? Điện Cửu Chi đột nhiên đứng lên, sắc mặt kịch biến, dốc loạn sóng khí đem hai người chun trà toàn bộ hủy bể. Vân Triệt hơi nhấc ngón tay, vỡ nát cùng thủy ngân nhất thời từ hắn trên ngón tay xẹt qua, chưa thấm vào người chút nào. Hắn tiếp tục từ tốn nói, cô nàng. Nha, kiếm tiên tiền bối nhất định phải nhanh chóng đem thủy tổ lân thần dẫn dắt rời xa, trước sau đều khó khăn. Ta khi đó tâm lên chắc ẩn, cắn răng xông vào cô cùng thủy tổ lân thần đấu hiểm cảnh, đem chiết thiên thần nữ cứu, vạn hạnh chạy thoát. Vân Triệt tầm mắt khẽ nâng, nhìn xem trên mặt hoảng sợ không tán Xâm La thần tử, chính là vì vậy, kiếm tiên tiền bối cho phép ta kêu cô nàng, cho phép ta bảo vệ chi dạ. Chợt nghe họa thải ly trọng thương đến gần như sắp chết, phản ứng của hắn quả thực lớn đến kinh người. Lại ước chừng qua một hồi lâu, Điện Cửu Chi mới lẩm bẩm mà nói, càng là như thế, đúng là như vậy. Vân Triệt nói, Điện Cửu Chi thở một hơi thật dài, rõ ràng đã là chuyện quá khứ, hắn lại phảng phất như vẫn chịu đựng một nỗi kinh hoàng lớn lao, khí tức của hắn dần dần khôi phục lại bình tĩnh, lúc nhìn về phía Vân Triệt, đối mặt là một đôi ánh mắt thản nhiên thẳng thắn, phảng phất hết thảy dối trá, xảo trá, bẩn thỉu đều không thể trốn thoát. Ánh mắt của hắn thay đổi, ít đi mấy phần tìm tòi nghiên cứu cùng nhìn kỹ, lại nhiều hơn quá nhiều cảm kích. Hắn bỗng nhiên lui về sau một bước, sau đó hướng Vân Triệt vô cùng trịnh trọng thi lễ. Vân Triệt như sững sốt, mãi đến khi hắn khom người chi lễ hoàn thành, mới có hơi thất thố đứng lên nói, Điện huynh, ngươi đây là... Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.